nhảy xuống đi liền có thể. Lý Đại Hùng đám người thấy thế cũng muốn đi xuống, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt mật ngữ nhắc nhở một câu, đừng dùng hàng lực, buông ra tâm linh cùng thân thể đi nuốt hút. Gì? Mọi người nhìn đến những người khác đa số là dùng hàng lực dẫn lực, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt lại nói. Bất quá đã là nàng nói, bọn họ đương nhiên tin. Tụ Linh Hải đã thành, này cho Mạc Hàn Ma Đa cùng Khả Xá đoạt lợi một đường sinh cơ, hai người đều thừa cơ nhảy vào Linh Hải bên trong. Này hai người chính là vương cấp, nếu là bị bọn họ ăn linh, sợ là đến tổn thương chúng ta thật nhiều tiền lời, bên này giảm bên kia tăng, không thể. Ba cái vương cấp có quyết nghị, lại đều nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ mắt trợn trắng, gật đầu. Hiệp nghị thành, bốn người tức khắc đồng thời nhảy vào Linh Hải bên trong đuổi giết này hai cái đột quyết vương cấp. 8. Vương cấp nếu tưởng che giấu, chính là thực lực chênh lệch không nhỏ, muốn tìm được cũng là không dễ dàng, nhưng này hai người lại áp không được tham lam chi tâm, mất đi kia đồ đựng, tất sẽ chính mình nuốt hút linh lực, Cố Duệ bọn họ là có thể lấy này bắt giữ đến đối phương tồn tại. 4 đánh nhị. Kỳ thật là 4 khóa 1. Trước xử lý một cái. Nay Trường Bạch Sơn là Bạch Linh Vương địa bàn, hắn khống chế lực rất cao, thực mau liền tìm tới rồi Mạc Hàn Ma Đa linh cảm. Cố Duệ kỳ thật so với hắn càng mau, nhưng nàng cũng không hiển lộ quá nhiều, chỉ đương chính mình là bốn người bên trong phụ trợ. Xuất toàn lực. Xem tình huống, nàng không có khả năng hao phí sở hữu đem phía sau lưng để lại cho không thân người. Cho nên Bạch Linh Vương thông chi nàng thời điểm, nàng không nóng nảy đuổi qua đi, mà là treo ở còn lại hai người mặt sau. Mạc Hàn Ma Đa cùng Khả Xá đoạt lợi là đột quyết người, nhưng đột quyết nơi nào không được so được với đại đường cảnh nội linh mạch đông đảo A, Trường Bạch Thượng linh mạch cường, lại so không được thiên thượng nhất mạch khủng bố, là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ mưu hoa đã lâu mới đến động thủ, rồi lại đuổi kịp bằng Bạch nhiều một cái không biết nơi nào toát ra tới tuổi trẻ cường giả. Rất nguy hiểm, nhưng không cam lòng. Nuốt nuốt nuốt. Nuốt xong chạy nhanh triệt. Mạc Hàn Ma Đa mồm to nuốt ăn linh dịch, một bên giám sát bốn phía trắng sữa dày nặng linh hải. Thẳng đến. Không tốt. Mạc Hàn Ma Đa nhận thấy được chính mình bị tỏa định thời điểm liền bỗng nhiên nhảy ra, thả nháy mắt khải pháp thuẫn. Nhưng pháp thuẫn ở khởi động thời điểm đã bị sương giá. Khải Linh cùng Đông Sơn hai người trước sau tung hoành cường công. Đều là mạnh nhất sát thuật, Mạc Hàn Ma Đa vốn là trọng thương, hai người cường công như thế bá đạo, như thế nào có thể địch, thịch thịch thịch. Trên người vương cấp nói khí chấn bài sóng, loại này vương khí là cường đại, có thể đại biên độ tăng phúc thực lực, cũng có thể đại biên độ tăng cường thể chất, nhưng chấn tam sóng, phá. Cố Duệ tới, cũng không cường công, mà là khai hồng liên cảnh dùng hồng liên nghiệp hỏa thành vòng tròn phong tỏa Mạc Hàn Ma Đa trên dưới tả hữu, tựa hồ lập thể không gian dường như. Không tốt, hắn bị phong kín. Mạc Hàn Ma Đa trọng thương hộc máu, máu lại là tại nghiệp hỏa đốt cháy thành huyết khí. Bạch Linh Vương, các ngươi dám ba. Ta đột quyết tất sẽ không. Mạc Hàn Ma Đa giận gào thời điểm, Khải Linh Vương ba người ở đồng thời cường công. Đều dùng mạnh nhất vương đạo lực lượng. Vâng ba. Cố Duệ trước mắt, tận mắt nhìn thấy Mạc Hàn Ma Đa bị ba người đập nát thân thể. Nhưng có một thương hôi linh quang trốn vào trời cao, chứa đầy ác nghiệm. Thằng ngãi này muốn linh hồn chạy trốn, giết hắn. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, đều là vương đạo, đương nhiên biết lưu trữ một cái vương cấp cao thủ ngày sau đoạt xá thành công tương lai với bọn họ rất có khả năng tạo thành uy hiếp, tự nhiên là hoàn toàn diện sát một trắng. Liên ở ba người muốn đuổi giết Mạc Hàn Ma Đa linh hồn thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên. Xoát. Cố Duệ ở linh hải bên trong nghiêng người trốn tránh, Khả Xá đoạt lợi trường thứ cọ qua cánh tay của nàng, liền thiếu chút nữa điểm, Cố Duệ trong lòng cũng là nhảy dựng, liên tục hai cái trốn tránh, chiều một khắc đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Linh Vương ba người phảng phất cũng chưa nhận thấy được bên này động tĩnh dường như. Cố Duệ khỏe miệng một xả, cười lạnh. Cố tự nhảy vào linh hải, mà Khả Xá đoạt lợi theo đuổi không bỏ đuổi giết. Này mênh mang linh hải quần quận vô biên, ai có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Duệ phi toa bên trong trực tiếp phủ thêm ẩn thân áo choàng, ẩn thân trốn tránh. Đột quyết này hai cái vương cấp rất mạnh, nàng trừ phi vận dụng hồn khí, nếu không không phải đối thủ, cũng không đáng cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống để cho người khác nhặt tiện nghi. Nàng núp vào, tới rồi linh hải bên trong nhất ẩn nấp địa phương. Nàng thời gian không nhiều lắm, cho nên yêu cầu hiệu suất cao. Ở linh hải bên trong, nàng lấy ra hảo chút tài liệu cùng bản vẽ mặt trên có một quả ngọc bội. Đương nhiên, nàng đỉnh đầu cũng có một quả ngọc bội. Lý gia tá linh bội. Cố Duệ đôi mắt nheo lại, tươi cười có chút âm hiểm. 8. Lý Đại Hùng bọn họ thực lực không đủ, phát hiện không đến vương cấp động tĩnh, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia. Nàng nhìn một hồi, thu hồi tâm thần, chuyên tâm hấp thu linh lực. Đến nội yêu yêu, hắn là thông linh thể, lại không thể hấp thu linh lực, cho nên chỉ một người đứng ở huyền nhai bên cạnh. Trời đất này to lớn, độc hắn một người di thế độc lập mà cô độc sao. Gió thổi tới, phát động mà quần áo động, hắn mắt kỳ thật so này phiến linh hải còn muốn mở mang. 6. Cũng không biết bao lâu, Bạch Linh Vương ba người không đuổi theo Mạc Hàn Ma Đa linh hồn, lại phát hiện cũng mất đi Cố Duệ cùng Khả Xá Đoạt Lợi tung tích. Kia Khả Xá Đoạt Lợi tựa hồ tiềm tàng đi lên, không dám hấp thu linh lực, lại cũng không biết có hay không rời đi. Đến nỗi Cố Duệ, ba người liếc nhau, cũng chưa nói chuyện, quản chính mình hấp thu linh lực đi. Núi non linh hải như thế cường hãn, lại cũng ở lấy có thể thấy được tốc độ giảm bớt, đều là người hút đi. Không, mười chi tam bốn là còn vào núi lâm, còn có ba bốn vào thiên địa, còn lại mới là bị tu luyện giả nhóm nuốt hút. Đây là cùng thiên địa còn có núi rừng đoạt ăn, cần thiết giành giật từng giây. Đại trong núi linh hải suy yếu đến chỉ có cường thịnh kỳ 1/3 thời điểm, trắng sữa biến thành sương mù, tựa hồ dễ dàng tìm người. Khả Xá Đoạt Lợi đã bắt giữ tới rồi Cố Duệ hơi thở, hắn lén đi tới gần. Đồng nhiên, hắn bất động, biểu tình có chút kinh nghi. Này lũ khí, này lũ chỉ là... Ông! 1 mét đường kính cự quang trùng tiêu dựng lên, linh lực cuồn cuộn, hơi thở siêu tuyệt. Hơn nữa nó ở xoắn ốc. Lấy càng lúc càng nhanh tốc độ xoắn ốc. Cái gọi là tá linh bội chính là đối linh áp chế, nó áp chế nguyên lý lại tất nhiên lọt vào núi non tụ linh bắn ngược. Một cái tụ, một cái tán, kết quả như thế nào? Kết quả chính là tụ linh áp xúc điểm tụ tập trung ở Cố Duệ đang ở rèn tá linh bội thượng. Cố Duệ cái chán có mồ hôi lạnh, muốn chết, hảo khó khống chế a. Linh lực áp xúc ở tá linh bội thượng muốn phá hủy nó, Cố Duệ đến hao phí tâm lực đi duy trì nó không bị phá hủy, đây là một cái gian nan hơn nữa hung hiểm quá trình. Hy vọng mấy người kia không cần chạy tới. Thời gian 3. Nhưng, Khả Xá Đoạt Lợi vẫn là tới, lạnh băng đến đứng ở sương mù bên trong, lặng yên tỏa định Cố Duệ. Sát khí phun ra nuốt vào. Hắn ở phán đoán Cố Duệ người này có phải hay không như mặt ngoài như vậy hơi thở di động suy yếu, vẫn là ngụy trang, còn có nàng quay chung quanh nàng linh lực quá cường, cũng không biết nàng rốt cuộc ở lộng cái gì tên tuổi. Chẳng lẽ là Bạch Linh Vương ba người ở phụ cận mai phục? Lúc đó, Bạch Linh Vương ba người cũng đã nhận ra động tĩnh, hỏa tốc tới rồi. Rốt cuộc, Khả Xá Đoạt Lợi kiềm chế không được, xoát. Hắn lóe ra thời điểm. Ở dây thép thượng khiêu vũ Cố Duệ trong lòng thầm mắng này đột quyết người quả nhiên dã tâm cực đại, lá gan không nhỏ, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bước ra một cái tinh huyết rừng ở tá linh bội thượng. Linh lực hấp thu tinh huyết. Tuy rằng nhiều lần hoài nghi chính mình là yêu, nhưng sự thật chứng minh nàng thật là thượng cổ hàng sư huyết mạch, này huyết đối linh có lớn lao tác dụng. Vì thế, tá linh bội nuốt hút linh lực tốc độ hoàn toàn bạo trướng gấp 10 lần. Thành. Cố Duệ phảng phất đã nghe thấy trò chơi nhân vật rèn thần khí thành công sau hệ thống phát ra thông cáo. Nhưng mà trên thực tế là phía đông nam nổi lên dị động. Thật lớn dị động, thậm chí áp qua trường Bạch Sơn tụ linh hơi thở. Cái loại này dị động. Đến từ thật lâu. Khủng bố bàn căn lão thụ nuốt lấy cuối cùng một người, cái kia khủng bố tồn tại sâu kín một tiếng thở dài, mở mắt ra, đôi tay khô lão, lại là chớp mắt khôi phục thanh xuân, một đôi tuổi trẻ thon dài hữu lực tay. Tay kết ấn. Rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Toàn bộ thận lâu tà khí bạo trướng, thẳng áp yêu động yêu khí. Yêu đạo hưng thịnh, tà đạo tung hoành. Hôm nay muốn thay đổi sao? Gần nhất phát hiện một cái thập phần bi thương sự tình, bụng biến đại, hoặc là ta có mang, hoặc là chính là biến béo, bi kịch ra bi kịch. Chương 492, hán động thủ, nàng bối nổi. 8. Cố Duệ ngày thường rất là tự biết chính mình có nữ chủ mệnh cách, luôn là có thể trở thành trong cốt truyện tâm, hơn nữa chỗ nào gì sự đều có thể cùng nàng nhấc lên. Vốn là chuyện tốt nhi. Nhưng nếu quán thượng chính là bi tình nữ chủ kịch bản, vậy không tốt lắm. Tỷ như lúc này nàng cho rằng chính mình muốn thượng hệ thống thông cáo thời điểm, phía đông nam hướng nổi lên ngập trời tà khí, bao trùm lãnh thổ quốc gia thậm chí vượt qua đột quyết cùng thổ phiên còn có dị quốc hán cảnh. Đây là tà đạo. Vốn tưởng rằng là tà đạo, Cố Duệ lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, loại này không thích hợp đến từ chính thân thể của nàng, giống như có thứ gì bị lôi kéo khống chế. Trong đầu tức khắc quanh đến nổ tung. Nàng trong đầu có một mảnh hỗn độn hải, cuốn nàng sở hữu ký ức, giống như nhiều cái gì, lại ném cái gì. Tam đoạn ký ức. Đoạn thứ nhất là không ngừng kéo dài quốc lộ phong cảnh sau, xe tới rồi kia khảo cổ nơi, nàng xuống xe thời điểm, nhìn đến lui tới khảo cổ nhân viên, còn có đóng giữ quan binh, nàng cảm thấy có chút nhiệt, lẩm bẩm vài câu, tùy tay cầm một phen cây quạt quạt gió, lại ở quay đầu khi ngẫu nhiên thoáng nhìn một người. Lui tới người bên trong, người kia lẻ loi ngồi ở trên tảng đá, ăn mặc hắc quần cùng màu đen ngực. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Kia ánh mắt nói như thế nào đâu? Hình như là số mệnh dường như. Hắn ánh mắt rất sâu, thâm đến có thể đem nàng hít vào đi. Biển ngươi tấp nập, ngươi tổng hội gặp gỡ người kia, xưa nay không quen biết, rồi lại giống như nhận thức thật lâu thật lâu. Vừa lúc, người kia đối với ngươi cũng phảng phất là cái dạng này. Đệ nhị đoạn ký ức là Hạ Cổ Mộ, nàng cùng hắn từng có như vậy một cái đối thoại. Tiểu ca, ngươi là gọi là gì tới? Giáo thụ giống như cũng chưa cùng ta giới thiệu ngươi. Hắn quay đầu, nhìn nàng một cái, hỏi, không biết. Nàng lúc ấy phản ứng đầu tiên là, trường đẹp như vậy, bệnh tâm thần A. Đệ tam đoạn ký ức là vào cổ mộ lúc sau tìm được kia quan tài, hôn loạn khởi, ở nàng đào vong ở cổ mộ chung hơn nữa mở ra kia cổ quan tài sau, hôn loạn chung, nàng cái hốt gặp một chủ y đánh. Ngã xuống thời điểm, cuối cùng nhìn đến chính là hắn mặt. Một trương lánh khóc mặt. Nàng lúc này mới nhớ tới gương mặt kia trông như thế nào. Nàng nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Tề Phóng, kia tiểu tử gọi là gì tới? Nàng đi ở cổ mộ đường đi thượng, kéo kia Tề Phóng hỏi. Không biết ai, từ từ, giáo thụ phía trước giống như nói qua, gọi là gì? Cái gì? Yêu. Cái tên thật kỳ quái, thế giới thật ra đây là. Cố Duệ đầu hỗn loạn, căn bản khống chế không được thân thể hàng lực hỗn loạn ở dưới, tá linh bội cùng linh hải đều rối loạn. Vâng. Linh lực nội hướng, Cố Duệ trong cơ thể trực tiếp tạc, một búng máu nảy lên yết hầu, phản vệ. Huyết phun ra thời điểm, nàng nhìn đến có một đạo quỷ dị huyết quang xuyên qua biển mây, thẳng vào nàng thân thể, tiến vào nàng máu bên trong. Này huyết quang giống như cũng là máu, một người huyết tiến vào nàng huyết, phảng phất có một loại tính trùng, hình thành một loại cộng hưởng, sau đó kích hoạt. Thượng cổ huyết mạch đuổi kịp cổ huyết mạch tương ngộ, kích hoạt. Sau đó đâu? Cố Duệ đồng tử xúc phóng, trong cơ thể máu bị lại lần nữa mạnh mẽ kích phát, kia cổ lực lượng căn bản không phải lúc này suy yếu nàng có thể chống lại, huyết nhục nứt toạc thời điểm. Bạch cốt tháp tế ra, bảo vệ nàng. Nhưng này giống như cũng bị người nọ tính tới rồi, Cố Duệ huyết mạch bị kích khởi thời điểm, xa xôi thận lâu bên trong, người nọ bình đạm đến đem cuối cùng một tấn kết khởi. Côn Ngô. Loại này thuật là cái gì? Một sợi khí, Côn Ngô khí, dừng ở bạch cốt tháp trên người, cho nên Cố Duệ trên người đột nhiên nổi lên Côn Ngô hơi thở. Này sẽ cho người một loại ảo giác, nàng bạch cốt tháp chính là Côn Ngô. Như vậy kết quả đâu? Bạch Linh Vương ba cái vương vừa vặn đổi tới, hơn nữa khả xá đoạt lợi, bốn người đều tận mắt nhìn thấy đến Cố Duệ trên người nổi lên Côn Ngô cường đại linh quang. Côn Ngô. Cố Duệ trên người có Côn Ngô. Lạc Dương, mới vừa hồi hoàng tộc một cái lao giả sớm đã từ từ ra đi, đang theo Lý Thái Cực cùng Lý Thương Hải nói chuyện, đột nhiên cảm giác được này cổ khí. Lý Thương Hải quay đầu nhìn lại. Trương Bạch Sơn. 8. Nếu là có một ngày ngươi đối mặt bốn cái vương, sau đó này bốn cái vương đô cảm thấy trên người của ngươi có trên trời dưới đất đệ nhất như bức vô địch đến chi liền đảo ngược thiên siêu cấp trí bảo, mà ngươi vừa vặn lại ở vào trọng thương hấp hối trạng thái, nên như thế nào? Vương tha nó. Vẫn là khiêng hạ tất cả. Cố Duệ ở ngất xỉu phía trước liền nói một câu. Thiên Côn Ngô đại lão Khương Hiển kêu ta qua đi thấy hắn một mặt, Tịnh Minh chùa ủy thác ta hỗ trợ, Long Đế tỏa định ta khí cơ, hiện tại còn muốn giết ta, nếu ta trên người thực sự có Côn Ngô, luôn được đến các ngươi bốn cái thổ tặc. Sau đó liền over. Nhân thế gian công nhận Tịnh Minh chùa danh vọng phúc trạch nhất quảng, vô trần mãi trung nguyên mạnh nhất. Nhưng Thiên Côn Ngô nhất cổ xưa xa xăm, cường đại nhất vô song. Tịnh Minh Thiên Côn Ngô, Cố Duệ tay cầm hai điều thế gian nhất bưu hãn nhân mạch, lấy thế khiếp người. Liên Long Đế loại này kẻ thù đều lợi dụng thượng. Công tâm vì thượng. Côn Ngô hơi thở dây lát lướt qua, kia bạch cốt tháp thoạt nhìn cũng chỉ là bạch cốt tháp, bạch linh vương ba người cuối cùng không có động thủ, đến nỗi kia khả xá đoạt lợi, hắn chỉ dùng một giây tự hỏi, đệ nhị giây liền ở bạch linh vương ba người còn chưa động thủ phía trước gần thuẫn rời đi. Linh hải bắt đầu hồi xúc, lên trời xuống đất, cuối cùng ranh giới rõ ràng. Lý Đại Hùng ăn no linh khí, lại không kịp tính toán chính mình được bao lớn chỗ tốt, hắn lại không phải mắt mù, đương nhiên biết vừa mới nháo ra bao lớn động tĩnh, hắn nhìn về phía hỗn loạn ngọn nguồn, nhìn đến hôn mê qua đi cả người huyết ô Cố Duệ, nhìn nhìn lại đã ôm lấy Cố Duệ Thẩm Thanh Nguyệt. Áo, còn có kia ba cái vương. Hắn tỉnh ngộ, con khỉ đây là lại xui xẻo a. 8. Cố Duệ ước chừng hôn ba ngày, tỉnh lại lúc sau, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ cùng Bạch Linh Vương nói một tiếng liền mang theo nàng đi rồi. Thương Sơn Tuyết Đỉnh. Bạch Linh Vương cười nhìn theo Thẩm Thanh Nguyệt đám người rời đi, chờ nhìn đến bọn họ mau biến mất trong mắt, hắn đầu ngón tay thưởng thức vài sợi tuyết bay, kia tuyết bay theo đuôi mà đi. Côn Ngô a, dù hoặc thật đại. Nhưng này Cố Duệ cũng không dễ khi dễ, nhân mạch quảng, liên lụy thâm, lộng không hảo liền dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa Thẩm Thanh Nguyệt nữ nhân này tuy rằng đã diệt tộc, nhưng dù sao cũng là thượng cổ hàng sư một mạch, động nàng, tương đương động toàn bộ thượng cổ hàng sư quần thể. Thượng cổ một mạch hắn nhìn về phía mở mang phía chân trời. Bất quá kia Cố Duệ trung quy muốn trở thành sở hữu thế lực cuộc đua đối phó mục tiêu, hắn không thể quá sốt ruột, nếu không chỉ vì cái trước mắt sẽ tao hương. Cần thiết hảo hảo mưu hoa. 8. Con khỉ, phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì à, ngươi như thế nào vượng vượng hồ hồ, xem ngươi tinh thần không tốt lắm bộ dáng. Lý Đại Hùng con Cố Duệ, trong miệng dò hỏi. Cố Duệ hưu khí vô lực, huệ phải nói, giải so ngươi thử xem linh lực phản vệ hộp máu trọng thương, xem ngươi tinh thần được không. Ngươi có thể xác định là Thận Lâu người nọ hãm hại ngươi. Diệp Phần Hương tương đối để ý chuyện này, bọn họ đều xác định Cố Duệ trên người không có côn ngô, nhưng không biết Thận Lâu lâu chủ là dùng cái gì biện pháp làm Cố Duệ trên người nổi lên côn ngô chi khí. Là hắn, người này đối ta rất quen thuộc. Giống như hiểu biết ta hết thể dường như, hơn nữa tay bính thông thiên, thả một bên muốn lợi dụng ta tra tìm côn ngô, một bên lại tưởng diệt trừ ta. Ta không rõ, nếu hắn lợi hại như vậy, vì cái gì không đối với ngươi trực tiếp ra tay, mặc kệ là trực tiếp giết ngươi vẫn là bắt ngươi tìm kiếm côn ngô đều không khó, rốt cuộc dựa theo ngươi nói, hắn đại khái là ngay từ đầu liền biết ngươi tồn tại, hơn nữa biết ngươi cùng côn ngô có mạc danh liên hệ. Diệp Phần Hương phân tích sau cảm thấy có rất lớn nghi vấn. Cố Duệ cùng Thận Lâu cũng coi như trong tối ngoài sáng giao thủ thật nhiều lần, đối với loại này nghi vấn, nàng lấy chính mình thấy rõ phân tích kết quả là, đối với côn ngô hắn thực hiểu biết, hư hư thực thực thượng cổ nhân vật, hơn nữa nhận thức ta kiếp trước, bởi vì nào đó nguyên nhân bị trọng thương, hắn thực suy yếu, vô pháp trực tiếp ra tay, chỉ có thể ẩn nấp sau lưng thao túng, thẳng đến mấy năm nay thực lực khôi phục một ít mới chân chính xuống tay kế hoạch khởi điểm là ta. Bất quá hiện tại đại khái mới là hắn chân chính ra tay thời điểm. Nhưng cũng khẳng định còn chưa khôi phục đỉnh trạng thái, mới muốn lợi dụng trên đời những người khác tham lam chi tâm tới cô lập ta. Phân tích xong này đó, Cố Duệ lại xả tới rồi Mạc Bắc cùng Lạc Dương, người này tà đạo chính là cắn nuốt người khác huyết mạch tăng cường thực lực, từ hắn thuộc hạ những người đó thủ đoạn cùng hiệu quả xem ra, con đường này số hiển nhiên ở hắn trong tay phát dương quang đại, hơn nữa các ngươi không phát giác sao, chính tà tranh chấp hoặc là nhân yêu đánh nhau đều cực nhỏ tổn hại hắn căn cơ, ngược lại có rất nhiều sát chết tinh huyết mất đi, thật giống như Mạc Bắc. Ta suy đoán lúc này đây hắn khôi phục hơn nữa ra tay, dựa vào chính là từ Mạc Bắc làm giàu tích góp tinh huyết, hiện giờ xung đột càng sâu, chết người càng nhiều, hắn khôi phục cũng liền càng nhanh. Cố Duệ cái này cách nói rất là dọa người, Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt rất khó xem. Ta gia tộc năm đó bị giết, sở hữu tộc nhân xác chết đều mất tích. Cố Duệ vốn là căn cứ chính mình trải qua phân tích Thận Lâu sâu cạn, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên xả ra Thẩm Thanh Nguyệt gia tộc đại thủ. Ngậy! Xác định! Chuyện này nhi không nhỏ, chờ tới rồi địa phương ta quan sát quan sát. Cố Duệ nhưng không nghĩ tùy tiện cấp Thẩm Thanh Nguyệt thiết Thận Lâu như vậy một quái vật khổng lồ vì chết thủ. Đến địa phương lại xem. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nói thêm nữa, còn lại người cũng liền không nghiên cứu kỹ. Nhưng một cái hạt giống xem như chôn ở trong lòng, này Thận Lâu thực khó giải quyết ta. 6. Núi Lại Hương An một mạch hẻo lánh ít dấu chân người, hiểm trở đến cực điểm, nhưng tuyết ý so trường Bạch Sơn còn muốn trọng, cây rừng giống như đều bị chôn ở đại tuyết bên trong. Sâm hàn, lại cũng tốt đẹp. Loại này Mỹ đại khái như Thẩm Thanh Nguyệt người này, đại khí, lạnh lẽo, lại hấp dẫn người. Nhưng nghe Thẩm Thanh Nguyệt nói, như vậy Mỹ địa phương, nàng 5 năm mới trở về một lần. Không phải không nghĩ hồi, mà là không dám hồi. Trên đời này luôn có một chỗ là ngươi thập phần niệm tưởng rồi lại không dám trở về vọng liếc mắt một cái, đó là chấp niệm, cũng là ma chướng. Người cũng chưa, muốn nhà ở có ích lợi gì. Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở bị mênh mang đại tuyết hoàn toàn khuynh cái không biết nhiều ít năm trô ở cũ phía trước. Nàng trong xương cốt có một loại có tình tựa vô tình tuyệt tình. Cái loại này người sau khi chết cái gọi là trô ở cũ nhớ lại, nàng là hoàn toàn không cần. Loại này khí độ làm Diệp Phần Hương mấy người kính trọng, có lẽ cũng có thể đại khái ảnh hưởng bọn họ quan niệm, niên thiếu tổng có thể từ lớn tuổi già trên người học được một ít. Nhưng ngươi vẫn là đã trở lại, không phải bởi vì tưởng nhớ lại chính mình thân nhân, mà là lặp lại hồi ức cựu hận. Làm chính mình trở nên càng ngày càng cường. Cố Duệ nắm lên trên mặt đất một phen tuyết, ở trong tay thưởng thức thành tiểu tuyết cầu tiểu gì không phải một thiên tài, chỉ là một cái nỗ lực người, chúng ta đều là ở nỗ lực tồn tại người. Kia to như vậy kệ sách, ngày đêm tu hành, Cố Duệ biết luôn có một người cùng nàng giống nhau nỗ lực. Đó chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Kỳ thật các nàng đều không phải thiên tài. Chương 493, Thượng Cổ Chi Dung Lô. Thẩm Thanh Nguyệt vươn tay, chụp hạ nàng đầu, ta đem tuyết tách ra. Phía dưới vết máu hẳn là còn ở, ngươi xem đi. Nàng đoạn trưởng là băng tuyết, vươn sau, thuật pháp khởi, đại tuyết bị điểm điểm tích tích rậm rạp trừ khởi, cũng một tấc tấc lộ ra phía dưới che giấu trang viên chỗ ở cũ. Tinh nguyệt nhất tộc tộc cư mà không nhỏ, này to như vậy một mảnh đều là bọn họ lãnh thổ quốc gia, Thẩm Thanh Nguyệt phân tuyết chính là nàng tổ phòng, cũng chính là tinh nguyệt nhất tộc khống chế nơi. Đại tổ phòng hiển lộ, Cố Duệ bọn người thấy được bị xương giá bao trùm vài thập niên lại còn đỏ tươi tiên minh huyết. Theo lý thuyết nên đọc lại, nhưng đại khái là độ ấm quá thấp, hơn nữa chết đi người đều là thượng cổ hàng sư huyết mạch, máu linh lực rất mạnh, đó là nhiều năm như vậy đều vì ảm đạm quá hồng nhan chi sắc. nhưng cũng ý nghĩa nơi này giết chóc cũng rõ ràng tiên minh. Ta kia một mạch, từ ta tằng tổ phụ bắt đầu đến ta mấy cái đường đệ đường muội đều chết ở chỗ này, là bị vây giết, ta lúc ấy không ở nơi này. Là Hứa Hiểm năm đó cố ý dụ ta đi ra ngoài ngọn nhi, chờ ta trở lại thời điểm, liền để lại này đó huyết, sắt chết đều không thấy. Thẩm Thanh Nguyệt nói được bình đạm, tay áo đảo qua, bình yên ngồi ở trong viện một mục đôn thượng. Như nhau niên thiếu khi nàng cũng thường ngồi ở chỗ này cùng các thân nhân nói chuyện thiếm. Cố Duệ tiến lên, tuy rằng suy yếu, nhưng như cũ có một chút dư lực đi dùng phân huyết thuật đi phân tích tuần tra, nhưng hàng lưu cũng không thể phân tán đi ra ngoài, hoặc là niên đại quá xa xăm, hoặc là chính là thuật pháp tra không ra, lâu lắm, hơn nữa lúc ấy những người đó cũng khẳng định dùng phong bế chi thuật, hoặc là đặc thù đồ đựng đem xác chết lấy đi. Cố Duệ dùng thuật pháp tra không ra, cũng chỉ có thể xem hiện trường lưu lại dấu vết. Nàng dùng đầu ngón tay lau huyết, nghe thấy được một cổ khí vị. Có dược thảo vị, lúc ấy bọn họ liền xử lý quá thi thể. Nàng nhìn về phía Yêu Yêu. Đây là này đó thời gian tới nay nàng khó được cùng Yêu Yêu có nối tiếp. Yêu Yêu giống như cũng nhận thấy được Cố Duệ đối hắn có chút xa cách, nhưng hắn chưa nói cái gì. Lúc này tiến lên ngón tay dừng ở Cố Duệ bàn tay thượng, đầu ngón tay vướt ve vết máu, dây đằng tinh tế tiến vào. Một lát sau, hắn nói là giữ lại máu linh lực hoạt tính vài loại thảo dược. Mục đích là lớn nhất hạn độ bảo đảm này đó thi thể máu có thể lưu lại huyết mạch lực lượng. Cố Duệ, huyết mạch lực lượng. Ta cho rằng bọn họ chỉ ham máu linh lực. Yêu Yêu ánh mắt lóe một chút, rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta cho rằng hai người cũng không bất đồng. Lý Đại Hùng cảm thấy không quá thích hợp, vừa muốn nói gì, bị Diệp Phần Hương kéo lại, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái, như suy tư gì. Có chút ma người an tĩnh chung, bầu trời bỗng nhiên hạ tiểu tuyết, Cố Duệ chậm gì gì nói, từ trên mặt đất lấy huyết. Cùng một hai phải sờ tay của ta lấy huyết, ngươi nói hai người một không giống nhau. Lý Đại Hùng cảm thấy Yêu Yêu có chút xui xẻo, một hai phải bị loại này nữ ma đầu theo dõi. Hơn nữa cái này nữ ma đầu còn không thể hiểu được cáo kỉnh. Áo, cáo kỉnh thời điểm còn một hai phải đùa giỡn ngươi. Yêu Yêu nhìn chằm chằm Cố Duệ, đem dính huyết tay tàng hồi tay áo, hồi, không biết. Này ngữ khí, này ba chữ, hoàn toàn tương đồng trong trí nhớ cái kia lanh khốc bệnh tâm thần dường như mỹ mạo tiểu ca. Lúc ấy hắn cũng có thong thả ngữ điệu không mang theo bất luận cái gì cảm tình đến tới một câu không biết. Người này rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả, lại vì sao đi vào bên người nàng. Nàng nhân sinh rốt cuộc là có bao nhiêu là khúc chết ở người khác lòng bàn tay. Cố Duệ hạp khởi bàn tay, không hề xem hắn. Tiểu gì, loại này thảo dược khí vị cùng Mạc Bắc Thận lâu căn cứ phía dưới xào huyệt những cái đó xác chết thảo dược cơ hồ tương đồng. Ta có thể tiếc nuối đến nói cho ngươi, chúng ta hai cái đều cùng Thận lâu có thù oán. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, giống như cũng không có đặc biệt đại dao động, những cái đó về cổ đại chế tạo nghiệp thư ngươi vào nhà đi tìm đi, đều ở kệ sách thượng, năm đó quỷ đạo những cái đó lão nhân năm đó cũng tham dự, cũng cùng Thận lâu cấu kết, như vậy bọn họ lưu lại đồ vật cũng cùng Thận lâu có quan hệ. Cố Duệ cũng cảm thấy là lý lẽ này, vào nhà đi lật xem sách cổ, còn lại người hỗ trợ, hiệu suất rất cao, không bao lâu liền tìm tới rồi những cái đó nghiệp thư. Hàn Dĩ Phong trên cơ bản không nói lời nào. Lại đem trong tay thư đưa cho Diệp Phần Hương, người sau vừa thấy liền kêu tới Cố Duệ. Cố Duệ, nơi này đề cập. Cố Duệ nhìn thư thượng miêu tả, niệm ra tới, thượng cổ lịch thời kỳ cuối, có một y lìa đạo người nhân từ Đại Tông đến một thần diệu nơi với Tây Vực, nơi đây linh khí tung hoành huyền diệu, không thấy ngọn nguồn, không biết gì đi, lại hàng năm có ánh sáng tím mây mưa, Đại Tông rất là thích, tưởng lấy nơi đây nuôi trồng linh hoa linh thảo chế dược lấy nghiên y lý thuật cứu thế người. Sau phát hiện ánh sáng tím mây mưa buông xuống hết sức như phủ dung sớm nở tối tàn là lúc sinh có một thực, tựa hồ lô. Lại không có linh khí, tựa thế gian chi vật, nhưng sau phát hiện này hồ lô nội có huyền diệu linh không, nhưng nạp huyết vật thả có địch tịnh khả năng. Lúc ấy vừa lúc gặp Tây vực Nam Bộ có thượng cổ yêu vật tiêu tắc loạn, tàn một loại đáng sợ máu đen ôn dịch, ngắn ngủn. Thời gian liền đã chết mấy vạn người, sinh sản tốc độ không thể khống chế, cơ hồ muốn diệt sạch dân bản xứ tộc, Đại Tông lo lắng. Liền ngày tiếp nối đêm dùng hồ lô tạo một khí, dung huyết mà tinh lọc, sau đó trả lại chi thân thể, lấy này cứu vô số người, giải lúc ấy hủy diệt Tây vực nhân tộc thai hương, nhưng sau có người phát hiện bị thay máu quá nhân thể chất mạnh mẽ viễn siêu từ trước, thậm chí không thể tu hàng lực người cũng có thể tu hàng lực, bực này phát hiện vừa ra, trên đời toàn kinh. Rốt cuộc năm đó hàng tu thiên phú cơ hồ lũng đoạn với hàng sư nhất tộc, phàm nhân chỉ có thể kính ngưỡng, kể từ đó, lũng đoạn bị đánh vỡ. Cố Duệ đốn hạ. Còn lại người đã nghe được mê mẩn, chính là Thẩm Thanh Nguyệt cũng tới rồi cửa, dựa vào môn, cau mày. Nói a, con khỉ, cấp chết ta. Yêu Yêu là duy nhất không đổi, hắn ở hỗ trợ đem này dư thư một lần nữa thả lại đi, một quyển đều ở tại chỗ, giống như hắn tâm thực yên lặng. Cố Duệ nhìn hắn một cái, tiếp tục thì thầm, người chi tham lam vô ngăn tẫn, vô số người dũng hướng kia bí cảnh, tưởng tìm đại tông, kết quả phát hiện kia bổn hiểu rõ ngoại giới bí cảnh đã bốc cháy lên ngập trời lửa lớn, thiêu 3 ngày 3 đêm, đem hết thể hóa thành hư ảo, vị kia đại tông cũng biến mất không thấy, lúc ấy hàng sư nhất tộc tham gia điều tra, lại không chỗ nào phát hiện. Đời sau từng có 3 cái hoài nghi, một là đại tông tự biết dẫn người trong thiên hạ chi thăm dục, cũng không nghĩ nghịch thiên mà đi cấp mọi người tộc thay máu, rốt cuộc bị đổi giả nếu có hàng tu khả năng tất là hàng sư nhất tộc, như thế sẽ khiến cho nhân tộc cùng hàng sư nhất tộc tranh đấu chém giết, kết quả cũng tất nhiên là nhân tộc bị hủy diệt, này đây đại tông tự thiêu bí xê. Nhờ, cũng đem chính mình giết chết với biển lửa bên trong. Thứ hai hoài nghi là hàng sư nhất tộc không nghĩ tự thân siêu tuyệt thiên phú vì nhân tộc sở trộm, liền đau hạ sát thủ giết chết đại tông hủy diệt bí cảnh. Thứ ba là yêu tộc không nghĩ nhân tộc thông thay máu lan tràn hàng tu lớn mạnh tự thân, liền động thủ giết đại tông. Mặc kệ là nào một loại, từ nay về sau thay máu chi thuật cùng kia kỳ diệu hồ lô biến mất vô tung, nhưng những cái đó từng với huyết ôn dịch trung bị thay máu người rốt cuộc cũng được hàng tu huyết mạch, từ mỏng manh trung sinh sản bên trong tiếp theo phồn đa số đếm cùng dài lâu 5 tháng biến dị ra một ít cường đại huyết mạch, cuối cùng tạo thành nhân tộc hàng đạo hưng thịnh, nhưng tự thượng cổ thời kỳ cuối kết thúc cũng chưa bao giờ. Giao động hàng sư nhất tộc cường đại, thẳng đến thượng cổ thời kỳ cuối Côn Ngô một trận chiến lúc sau. Cố Duệ khép lại thư, tổng kết lên chính là một cái người tốt làm chuyện tốt lại đưa tới người xấu chuyện xưa, căn nguyên là người bổn tham lam thả ích kỷ. Hào một cái tổng kết. Mọi người trầm mặc chung nhận đồng. Đại tông gọi là gì? Kia hồ lô gọi là gì? Cố Duệ lại mở ra thư, sau đó phiên một tờ, nhướng mày, có chút kinh ngạc bộ dáng. Đại tông lại là một nữ tử. Hơn nữa là một cái không có tu hành năng lực nữ tử, nơi này đối nàng hình dung là dung mạo thanh tú đại nhân ôn nhu, nhưng với Y Lìa đạo thượng mãi có 102 thượng cổ Y Lìa đạo đại tông, với kỳ danh không người cũng biết, chỉ biết nàng sinh với Tây vực Bắc Bộ Thanh Sơn Ú Cốc, từ nhỏ thực núi rừng hoa cỏ lớn lên, thông giã thú chi ngữ, một tay Y Lìa thuật mãi khởi nguyên với cấp giã thú chữa bệnh, hậu nhân từng hỏi này tên họ, nàng nói chính mình mãi cô sinh với núi rừng. Vô danh không họ không quen người. Vì thế người khác liền tôn xưng nàng vì Y Lìa nữ thanh, ý vì non xanh nước biết hợp nhất, cũng mãi thanh địch nhân gian chứng bệnh đau khổ. Thanh sáng tạo cái kia hồ lô cũng bị lấy tên, tên là Dung Lô. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng là nho nhỏ phát hiện, lại câu ra như vậy đáng sợ kinh người chuyện cũ. Với thượng cổ này xem như nhất tuyệt đỉnh biến chuyển lịch sử sự kiện đi. Có thể nói nhân tộc biến chuyển. Kỳ quái, vì sao chúng ta Trung Nguyên nội địa nhân tộc bí sử bên trong đều không có đề cập? Diệp Phần Hương tự hỏi học cứu quá không ít địa phương, cũng bị không ít đại sư dạy dỗ quá, nhưng chưa bao giờ biết được như vậy một đoạn lịch sử. Này lịch sử là nhân tộc cấm kỵ sao? Tổng cảm thấy nên là thượng cổ hàng sư nhất tộc kiên kỵ mới là. Kết quả nhân tộc đóng cửa, thượng cổ hàng sư nhất tộc ngược lại có điển tàng ký lục. Này con đường xem không hiểu. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt xuất thân chính là thượng cổ hàng sư hậu đại, nhưng thật ra có vài phần hiểu biết, thượng cổ hàng sư kiêu căng. Hơn nữa cuối cùng cũng là bọn họ dẫn dắt nhân tộc thắng Côn Ngô một trận chiến, đuổi đi yêu tộc, thay máu kết quả không đủ để làm cho bọn họ cảm giác khuất nhục, ngược lại càng thêm ngạo mạn. Cố Duệ, phản chi bởi vì nhân tộc luôn luôn ở yêu đạo đuổi kịp cổ hàng trong tộc cầu sinh tồn, quật khởi với không quan trọng lại là bởi vì một cái ngoài ý muốn, hơn nữa loại này ngoài ý muốn còn nguyên tự với chiếm thượng cổ hàng sư nhất tộc tiện nghi, này đối với đời sau ký lục nhân tộc quật khởi ủng hộ sĩ khí là bất lợi. Bởi vì sau lại còn đã xảy ra Côn Ngô chi chiến. Nếu này đây loại tâm tính này nhưng thật ra có thể lý giải. Lý Đại Hùng không hiểu cái gì người mạnh kẻ yếu tâm lý, hắn liền cảm thấy một sự kiện. Người thật sự hảo phức tạp a. Cố Duệ, ân, cho nên ngươi không phải người, là Hùng. Vốn dĩ có chút ngưng trọng nghiêm túc không khí tức khắc hòa hoãn. Thẩm Thanh Nguyệt cười cười, vào cửa vướt ve quá cái bàn kia, chuẩn bị ở sau chỉ gõ hạ, nhưng ta hiện giờ cảm thấy có chút kỳ quặc. Thứ nhất là nơi này sở hữu thư ta từng ra ra đều xem qua, hơn nữa ta là hắn từ nhỏ dạy dỗ lớn lên, hắn chưa bao giờ nhắc tới quá bực này bí ẩn, kia tất nhiên chính là kiêng kỵ. Thế hệ trước người hẳn là đều biết, nếu cái kia Thận Lâu Lâu chủ là thượng cổ nhân vật, như vậy cũng tất nhiên biết chuyện này, cũng dùng bực này biện pháp, hai người là trùng hợp. Cố Duệ, ngươi là hoài nghi đối phương theo dõi các ngươi nhất tộc không chỉ là mơ ước các ngươi huyết mạch. Ân, lúc ấy Tồn Lưu Hậu đại hàng tộc không ngừng chúng ta một mạch, chúng ta thân ở nơi đây, vốn là bí ẩn không cùng người ngoài tiếp xúc, cho dù có hứa hiểm tiếp dẫn, cũng không đến mức hao phí lớn như vậy tâm lực buôn 3.000 dặm tới chúng ta nơi này động thủ, đại có thể tìm ra tìm mặt khác di tộc. Thẩm Thanh Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Duệ, kia lâu chủ hẳn là tưởng trước diệt sát năm đó biết việc này thượng cổ di tộc, biết đến người càng ít, liền càng không có người sẽ bởi vậy hành vi liên tưởng đến hắn dùng dung lô chi thuật cắn nuốt huyết mạch thay máu. Lý Đại Hùng nghe minh bạch, nhưng nếu là như thế này, bọn họ vì cái gì không thiêu hủy này đó nghiệp thư à, không phải dễ dàng bị người biết không? Liên tính người đều bị giết sạch rồi, nhưng chính là phóng hỏa thiêu một phen sự tình, sẽ không như vậy lười đi. Cố Duệ nhíu mày. Trầm mặc chung, có người mở miệng. Thanh âm thực lạnh. Ta đại khái biết nguyên nhân. Nói ta béo hoặc là mang thai những người đó đêm nay ngủ một giấc béo 10 cân, sao lý hống. Chương 494, quên đi trứng. Bởi vì đời sau Di Lưu thượng cổ hàng trong tộc mặt ra đời một vị thần thông giả, trưởng hàng tự văn hóa, thế gian sở hữu thượng cổ công văn từ viết ra tới đến truyền lưu đều trải qua hắn tay ý niệm cảm ứng, thiêu hủy này đó thượng cổ nghiệp thư, thực dễ dàng làm vị kia thần thông giả tra được hắn trưởng có dung lô chi thuật, cho nên hắn chỉ giết người không hủy thư. Nhưng này cũng ý nghĩa lúc ấy hắn đã suy nhược, vô lực chống lại vị này thần thông giả. La Yêu Yêu, hắn nói xong những lời này liền gặp phải mọi người tìm tòi nghiên cứu kinh ngạc ánh mắt. Ta là từ sách cổ thượng nhìn đến có vị này thần thông giả tồn tại, cho nên phỏng đoán. Hắn đơn giản giải thích. Còn lại người tự nhiên đều tin, trừ bỏ biểu tình vi diệu Thẩm Thanh Nguyệt cùng đuốt nghiệp thư Cố Duệ. Yêu Yêu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người sang chỗ khác. Tuy rằng này một hàng thu hoạch không nhỏ. Từ một quyển sách trung liền khuy tới rồi không ít bí ẩn, nhưng Cố Duệ trọng thương suy yếu cũng là không tranh sự thật, quan trọng nhất chính là hiện giờ tu vi tối cao Thẩm Thanh Nguyệt cảm giác được kia Bạch Linh Vương như có như không theo dõi dò hỏi. Nên là kiêng kỵ ngươi ta bối cảnh, cũng là vì ngươi đỉnh đầu hồn khí trước sau không có hiển lộ, hắn không dám dẫn đầu động thủ. Cố Duệ cảm thấy còn có một nguyên nhân chính là Khải Linh Vương cùng Đông Sơn Vương hẳn là cũng theo dõi tới rồi núi Đại Hưng An phụ cận, Tam Vương tương tùy, hoặc là liên thủ, hoặc là tranh chấp. Hiển nhiên ba người các thuộc bất đồng núi non thế lực, rất khó ăn ý hợp tác, hơn nữa ngày đó ở đây người quá nhiều, phàm là Cố Duệ xảy ra chuyện ba người liền sẽ trở thành hoài nghi mục tiêu, ba người tách ra bị điều tra xảy ra chuyện xác suất quá cao, cho nên ba người không hảo liên thủ, nhưng lại sợ chính mình ra tay trước sẽ làm mặt khác hai người ngư ông đắc lợi. Nói đến cùng cũng là ích kỷ. Nhưng chung quy chúng ta bên này tình cảnh suy yếu, kỳ thật mặc kệ là Thiền Côn Ngô cùng Tịnh Minh Chuột đều không phải người một nhà, không thể tín nhiệm. Cho nên chỉ có thể trước rằng co, ngươi trước dưỡng thương đi. Thẩm Thanh Nguyệt là bị thân cận nhất người phản bội quá, bởi vậy ăn sâu bén rễ không dễ dàng tín nhiệm người khác thói quen. Bất quá nàng cái này kiến nghị bị Cố Duệ cự tuyệt. Hoàn toàn tương phản, ta hiện tại yêu cầu độc lên, mà phi dưỡng thương, cố định hoàn cảnh dễ dàng làm cho bọn họ tự hỏi đối sách, cuối cùng khẳng định sẽ liên thủ. Nhưng nếu ta ở di động, thời cuộc thời khắc ở biến, bọn họ ngược lại không hảo xuống tay, rốt cuộc mỗi một chỗ đều có một cái cố định bá chủ. Bọn họ một khi thiệp nhập, sự tình sẽ trở nên phức tạp. Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền phải đi Thiên Côn Ngô? Thiên Côn Ngô không phải cũng ở Tây Vực sao? Cố Duệ hỏi lại. Tây Vực là một cái thực quên bác định nghĩa, cái gọi là Tây Vực cũng là độc lập ở Trung Nguyên ở ngoài mênh mông danh giới. Tuy rằng theo lý thuyết cũng là đại đường thế lực phạm vi, nhưng khống chế lực kỳ thật tương đối nhược, không bằng nói là hỗn loạn khu. Nhưng mà ở vào Tây Vực Thiên Côn Ngô cùng yêu động còn có huyết yêu một mạch thậm chí với thiên thượng nhất mạch đều ở vào Tây Vực bên trong. Cho nên ở hàng đạo bên trong, Tây Vực cũng bị nhận định vì cường đại nhất hàng đạo hiểm ác nơi. Cố Duệ muốn đi Thiên Côn Ngô, liền nhất định phải đi Tây Vực. Nhưng nàng muốn đi Tây Vực cũng không chỉ là muốn đi Thiên Côn Ngô. Ngươi tưởng điều tra vị kia đại tông thanh cùng Dung Lô. Cố Duệ nhướng mày, chớp chớp mắt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vị này Thận Lâu Lâu chủ thần bí là một loại không thể nói bí mật sao? Hắn sợ thần thông giả tìm được hắn trên người, trừ bỏ sợ bị đối phó, cũng có khả năng là bởi vì thân phận của hắn là không thể nói. Một thân phận không thể nói thượng cổ cường giả, lại là tâm cơ giảo quyệt tác động, loại này bí ẩn thường thường là bởi vì tương phản. Đích xác, tà đạo người đa số khói mù bừa bãi, như thế điểm chính là một cái điển hình, kiểu gì bá đạo, thủ đoạn cũng đa số trưng dương, nhưng người này lại một lần giấu với dưới nền đất, thượng cổ khi không hiện, cho tới bây giờ thành lập Thận Lâu cũng không lộ diện, quá bí ẩn. Cố Duệ hoài nghi là, người hoài nghi hắn kỳ thật là thượng cổ chính đạo người. Có một cái quang minh thả tuyệt không dung phá hư thân phận. Đúng vậy, không đạo lý hắn vẫn luôn tránh ở sau lưng ám toán ta, nhưng ta lại tìm không thấy hắn bất luận cái gì nhược điểm. Nếu thật muốn đối phó hắn, tất nhiên muốn trước tìm ra thân phận của hắn. Tây Vực là cần thiết đi. Nhưng này một đường cũng là vô cùng hung hiểm. Cố Duệ quyết định không người sửa đổi, hơn nữa nàng không muốn để cho người khác cùng nhau. Tiểu gì? Thẩm Thanh Nguyệt nhìn về phía nàng, nói, ta không thích nói lời nói xuông. Cho nên nàng sẽ không theo. Sẽ quản chính mình đi tu hành, sớm ngày đạt tới vương cấp. Nàng cũng không thích cho người khác kéo chân sau. Cố Duệ cười, xoay người vào nhà. Thẩm Thanh Nguyệt hạt mắt, nắm chặt kia nghề nghiệp thư. Đêm đêm thời điểm, Lý Đại Hùng lại bưng một chén canh tiến vào, có chút muốn nói lại thôi. Cố Duệ ăn canh thịt gà, ấp a ấp úng làm gì à, nói sao, bằng không ngươi ở ta nơi này đãi lâu rồi, về sau Mạnh Vãn Mặc đã biết làm sao bây giờ. Lý Đại Hùng tức khắc trợn trắng mắt, đặt mông ngồi xuống, con khỉ à, ngươi đừng cùng ta chơi qua loa mắt ta, ngươi cùng yêu yêu rốt cuộc làm sao vậy, các ngươi như vậy. Ta rất khó chịu, rõ ràng đại gia phía trước còn hảo hảo, kết quả ngươi vừa chuyển đầu liền không để ý tới hắn, như vậy lạnh nhạt, lại không phải không biết yêu yêu đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Hắn bỡ lạ đếm kỹ rất nhiều yêu yêu chiếu cố Cố Duệ sự tình, cái gì ăn ngon đều trước cho ngươi, chúng ta hai cái bị thương, hắn khẳng định trước chiếu cố ngươi, ngươi phạm sai lầm, lão nhân muốn phạt, cũng là hắn ở sau lưng thế ngươi cầu tình. Nói rất nhiều, cuối cùng tới một câu kết cục, chẳng lẽ những việc này ngươi đều đã quên? Không đúng a, ngươi này cái gì biểu tình, hoa thảo. Ngươi thật sự đã quên ba. Cố Duệ biểu tình thực mê võng, tựa hồ ở hồi ức, nhưng không nhớ lại tới bộ dáng. Sau đó nàng mày ninh thật sự khẩn. Không biết, ta hảo tưởng đích xác nhớ không quá đi lên, không thể hiểu được, có phải hay không thật lâu. Kỳ quái, sự tình trước kia. Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên là Cố Duệ này gà tặc lại ở hồ hắn, đánh giắm. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sự tình sao? Ngươi lúc ấy bị treo ở trên cây, ta ở đâu ngươi tổng sẽ không nhớ rõ đi. Cố Duệ. Lý Đại Hùng. Ba. Hoa thảo. Giận dựng lên thân. Lý Đại Hùng quăng ngã môn mà đi. Cố Duệ ngồi ở vị trí thượng, cắn môi, nàng thông minh tuyệt đỉnh, đã nhận thấy được chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Là kia Thận lâu lâu chủ động tay chân. Không đạo lý à, kia tư giống như phía trước cố ý mê hoặc nàng khôi phục ký ức, lấy này tới tra xét Côn Ngô sự tình, hiện tại không đến mức lại làm theo cách trái ngược đi, lại không phải bệnh tâm thần. Không phải hắn lại là ai. Hơn nữa vì cái gì nàng quên mất sự tình giống như có rất lớn một bộ phận về yêu yêu. Cố Duệ nhìn canh gà như suy tư gì. Lúc này Lý Đại Hùng đã vọt tới yêu yêu chỗ đó tố khổ, mắng to Cố Duệ không biết xấu hổ, cố ý chọc giận hắn vân vân. Không nhớ được sự tình trước kia. Yêu yêu sống hảo mặt, chuẩn bị ngày mai bữa sáng, ở rửa tay, hắn phản ứng giống như cũng thực bình đạm. Lý Đại Hùng cảm thấy giống như yêu yêu cũng thay đổi. Đúng vậy, sao có thể không nhớ được, nàng người này đầu óc như vậy hảo xử, khẳng định là cố ý chọc giận ta. Yêu yêu du mắt, xoa tay, chợt nhẹ nhàng hỏi, Đại Hùng. Nếu ta có một ngày lừa ngươi, ngươi sẽ sinh khí sao? Lý Đại Hùng sửng sốt hạ, kia khẳng định sẽ a, ai bị lừa không tức giận a, nhưng ta sinh khí cũng không có việc gì a, chỉ cần ngươi sẽ hống ta là được. Yêu yêu như mày, vậy ngươi vẫn là tiếp tục sinh khí đi. Ngươi đại gia. Lý Đại Hùng nín thở, đang muốn đi, lại bỗng nhiên quay đầu hỏi yêu yêu. Nếu con khỉ sinh khí, ngươi cũng không hống a? Không hống. Lý Đại Hùng kinh ngạc. Yêu yêu lướt qua hắn, đi ra môn. Nhìn đến trắng như tuyết phong tuyết. Không thể hống. Vạn nhất lại đến gần rồi nên làm cái gì bây giờ? 6. Vào đêm núi Đại Hưng An bầu trời đêm kỳ thật một chút đều không hắc, đầy trời sao trời, tinh la dày đặc, cực mỹ. Nhưng loại này cực mỹ dưới cũng có một loại biến cố. Tỷ như quỷ mị xuất hiện Bạch Linh Vương, Khải Linh Vương cùng Đông Sơn Vương. Ba cái vương ánh mắt đối diện, ánh mắt các có mịt mờ. Liên thủ. Không quá khả năng. Côn Ngô về ai? Hồn khí về ai? Cuối cùng đánh nhau, động tinh tất nhiên náo đại, cũng tất nhiên bại lộ, đó chính là tất nhiên tìm chết. Nhưng phóng Cố Duệ liền như vậy rời đi Hà Bắc Đạo cũng không cam lòng. Hiện giờ Lý Thị Hoàng tộc cùng đạo quán bên kia tất nhiên đã bắt đầu phát hiện, có thiên vong ở, tin tức tất nhiên tiết lộ, liền tính ở đây những người đó chưa chắc biết đến tuột cùng, thiên vong cũng đủ khả năng từ tin tức chung phân tích ra tới. Thiên vong lợi hại, bọn họ là biết đến. Tốt nhất biện pháp chính là bức bách nàng chính mình giao ra đây, cũng sẽ không lộ ra. Bạch Linh Vương lại như thế này nói. Khả năng sao? Sao có thể không la lên, ngươi bị đoạt đồ vật không kêu hủy khuất ta? Trừ phi giết diệt khẩu. Không, còn có một loại biện pháp. Bắt nàng bằng hữu, tự có thể làm nàng giao ra Côn Ngô cùng hồn khí, sau đó chúng ta ba người mang theo nàng bằng hữu cùng Côn Ngô hồn khí ẩn cái hành tung, ngắn hạn nội liền tăng lên tu vi, đến lúc đó thiên hạ không người có thể cản chúng ta. Bạch Linh Vương quả nhiên tàn nhẫn, còn lại hai người liếc nhau. Khải Linh Vương lòng nghi ngờ nói. Luận thực lực, ngươi ở chúng ta ba người trung bài đệ nhất, đến lúc đó nếu là ngươi hơi chút có điểm mặt khác tâm tư, chúng ta hai người chẳng phải là tao ương. Bạch Linh Vương đối với hai người lòng nghi ngờ cũng không sinh khí, lòng người khó dò, các ngươi hoài nghi cũng thực bình thường, bất quá này mua bán toàn xem chính mình lựa chọn, hoặc là làm, hoặc là không làm. Còn lại hai người có một lát chần chờ, nhưng thực nhanh có quyết đoán, đang muốn nói ra, đống nhiên đồng thời sắc mặt biến đổi, trên người hàng lực cuộn cuộn, thẳng muốn ra tay dường như. Bạch Linh Vương còn tưởng rằng này hai người động kinh, thế nhưng muốn bay thẳng đến hắn xuống tay, nhiên chớp mắt liền phản ứng lại đây, thân hình tốc độ chợt lóe, hóa phong hóa tuyết rừng ở 10 mét có hơn sườn dốc phủ tuyết thượng. Ba cái vương đô nhìn chằm chằm một chỗ, kia một chỗ đứng một người, đại đại đầu chọc như là bị ánh trăng tinh quang đánh quang, quá thấy được. Hắn nên ngang đến ngồi ở chỗ đó, trong miệng giống như nhấm nuốt thứ gì, hai chỉ mắt lại thẳng lăng lăng đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói thật, có điểm thấm người. Nhưng chủ yếu thấm người nguyên nhân vẫn là bọn họ ba người đều phát hiện không đến đối phương đã đến. Hắn như là một cái quỷ mị. Đúng vậy, rõ ràng như vậy Trạng Nguyên Ngô cái đầu, lại cho bọn hắn một loại tà tà khí thực mơ hồ cảm giác quen thuộc. Hơi thở cảm giác không ra, hàng lực cảm giác không ra, liền thân phận của hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nguy hiểm. Cái này đầu chọc có chút mạc danh nguy hiểm. Đại buổi tối làm cái gì làm a? Có nữ nhân. Vẫn là các ngươi ba nam nhân cho nhau làm, khẩu vị như vậy trọng, không sợ xương giá cúc hoa thường a. Đầu chọc lão một mở miệng liền cùng Cố Duệ có tương đương sư đồ phong cách. Đơn giản thô bạo nhưng có nội hàm. Cũng trực tiếp chọc giận người. Ngươi là người phương nào? Đầu chọc lão mỉm cười, Khuê Sơn. Ba người kinh ngạc, thập phần hoài nghi, lại là Khuê Sơn. Khuê Sơn là địa phương quỷ quái gì ở 2-3 năm Cố Duệ xuất đạo soát hot xệ ở phía trước là thật thật không ai biết. Khuê Sơn. Cố Duệ sư phó. Đúng vậy đầu chọc lão suy nghĩ một chút, nói, chính là nàng vẫn luôn muốn thí sư đoạt vị cái kia sư phó, đứa nhỏ này ra dày không biết xấu hổ, tâm đại lộ tử giã, cho các ngươi bị liên lụy, không khỏi các ngươi tương lai thua ở nàng trong tay quá mất mặt, không bằng làm ta cái này làm sư phó động thủ đi. Chương 495, ba hỏi đầu chọc. Sau đó hắn giao nhau đôi tay, cắt sát cắt sát cắt sát, thanh âm rung động. Ngạch, thoạt nhìn rất cường đại thực uy vũ. Ba cái vương bởi vì thằng nhãi này như thế tự tin, lại thăm không ra hắn đế nhi, bởi vậy thập phần kiên kỵ, nhất thời cũng không nghĩ thật động thủ. Chết chọc đầu, ngươi nhưng xem như tới, ta đều cho rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Chợt nếu như tới lương bạc thanh nhi, cái loại này treo âm cuối câu nhân ngữ điệu cũng chỉ có Cố Duệ có. Quả nhiên. Quay đầu liền nhìn đến ngồi ở đằng trước lầu các ban công lan can thượng Cố Duệ. Người này ngồi ở lan can thượng, hai cái đùi nhi lắc lư, như là mới vừa tỉnh ngủ, đánh áp. Loại này tư thái nhưng không giống như là thân chịu trọng thương người nên có. Khải Linh Vương không nghĩ tới chính mình ba người tung tích hoàn toàn ở đối phương trong lòng bàn tay, thấy rõ như thế lợi hại, có thể đối phó. Rốt cuộc là thượng cảnh giới người, lão đạo vẫn là lão đạo, Bạch Linh Vương đi ra, tươi cười đầy mặt, Cố cô nương thương thế khôi phục. Xem ra không cần chúng ta ba người bảo hộ. À, đều không phải cái gì người tốt, loại này con đường vẫn là hiểu. Cố Duệ Diệp tươi cười ấm áp, đa tạ ba vị nhân nghĩa, vất vả. Ba người biết nghe lời phải, lui. Chờ bọn họ lui, Cố Duệ mới nhìn về phía đầu chọc lão. Hôm nay tới là tưởng bái tế hạ chính mình lao bà hài tử, vẫn là muốn tìm ta ngả bài. Đầu chọc lão, ngả bài. Quan cái gì bài? Cố Duệ, không quan A. Ta đây tìm người quan hảo. Nàng ngồi ở chỗ kia. Lay động hai điều cẳng chân, hỏi, ngươi gặp gỡ ta không phải ngoài ý muốn đi, vương gia thôn kia sẽ. Không phải, là duyên phận. Đầu chọc lao chẳng biết xấu hổ. Cố Duệ không để ý tới, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không biết ta quá khứ? Đầu chọc lão, không biết, ta không quá chú ý ngươi. Cố Duệ, ngươi một thân tu vi như thế nào tới? Đầu chọc lão, liền hứa ngươi thiên phú siêu tuyệt dối thiên dối địa hành sát khắp nơi, không được ta có tích lũy đầy đủ à? Cố Duệ, hứa, đương nhiên hứa. Nhưng ta cũng có cuối cùng một vấn đề, nếu ngươi mẹ nó còn gạt ta, kia chúng ta này thầy trò tình nghĩa liền tan. Đầu chọc lao nheo lại mắt. Này hai người đối thoại hỏi đáp thực mau, một cái phảng phất nghi hoặc thật lâu, một cái khác còn lại là không cần nghĩ ngợi. Cố Duệ cuối cùng một vấn đề cũng thực mau, ngươi cuối cùng mục đích đạt thành trong quá trình có thể hay không tổn hại ta an toàn cùng ích lợi. Như vậy, đầu chọc lao trả lời đâu? Sẽ. Hắn liền một chữ trả lời, sẽ. Cố Duệ mặt vô biểu tình. Chỉ bằng ngươi này một chữ, ta liền có thể phán đoán ta đã đến cùng ngươi không phải không có quan hệ, mà ta mấy năm nay tao ngộ cũng nhiều có ngươi quạt gió thêm tuổi. Đương nhiên, ngươi cũng cùng Khuê Sơn lão nhân kia nhi giống nhau đối chuyện của ta biết được rất nhiều, nhưng lại không muốn nói cho ta, bưng cái giá xem ta lăn lê bỏ liết, sau đó trưởng thành đến các ngươi chờ mong trình độ, đây là dưỡng thành trò chơi. Dưỡng thành gì đó, nghe tới có điểm tà ác, nhiên đầu chọc lao có chút không cho là đúng, con khỉ à, nói trắng ra là... Chúng ta đối lẫn nhau ngay từ đầu cũng không ký thác cái gì thầy trò cảm tình. Ngươi đương ngươi Khuê Sơn phản nghịch con khỉ, ta khi ta lôi thôi chết chọc đầu, ngươi xui xẻo cũng không phải ta làm hại, ngươi trời sinh là có thể gây chuyện, đến nỗi lợi không lợi dụng. Hắn trên mặt có một loại lạnh nhạt cười, cái nào người tại đây trên đời không phải bị người lợi dụng. Cương giả lợi kỷ, kẻ yếu lợi người người khác, ngươi kỳ thật không để bụng đối với ngươi thiết kế cái gì, chỉ là tưởng lấy ta tới phán đoán toàn bộ Khuê Sơn đối với ngươi hay không ác ý. Ngươi để ý, thuyết minh ngươi để ý. Hắn bắt trên mặt đất một bồi tuyết, xoa nắn hạ, biến thành thủy. Nhưng đây là ngươi cùng Khuê Sơn sự tình. Nghe tới hình như là có thể áp chế Cố Duệ dường như, ít nhất ở trận tròn mắt nói dối đổi trắng thay đen có lợi là lợi hại. Cố Duệ mặc hạ, mở miệng, nếu ngươi những lời này là thật sự, như vậy rõ ràng có thể gạt ta lại không chịu lừa. Nghĩ đến ngươi cái này gà mở tịch gà sư phó vẫn là không nghĩ mất đi ta cái này đồ đệ, cho nên ngươi đằng trước sở hữu thí lời nói đều có thể trở thành phế thải. Bất quá vừa mới nghe ngươi kêu ý tứ, ngươi không phải Khuê Sơn người. Đầu chọc lao rốt cuộc nói một câu làm Cố Duệ kinh ngạc nói. Ngay từ đầu liền không phải. Nay mẹ nó liền có điểm xấu hổ, Cố Duệ liền kỳ, ta đây bái sư là giả dối a. Nay liền không liên quan ta sự, dù sao ta đêm nay cũng không phải tới tìm ngươi. Đầu chọc lão một bộ ngươi tự mình đa tình tư thái, người lại đi hướng kia tổ trạch hậu viện, nhưng mà lại dừng chân. Thẩm Thanh Nguyệt đã tới. Nàng cũng không có làm cái gì, liền nói một câu. Tỷ tỷ sinh thời không muốn gặp ngươi, sau khi chết ngươi còn phải vì khó nàng. Đầu chọc lão sắc mặt đổi, hừ, Thanh Nguyệt, ngươi ta tám lạng nửa cân, đều thực xin lỗi các nàng, dựa vào cái gì ngươi có thể tới, ta liền không thể. Bởi vì ta là nàng muội muội, mặc kệ như thế nào huyết mạch quan hệ không thể đoạn. Mà ngươi đầu tiên là nàng trợ phu, nhưng mà ngươi nhớ thương mặt khác nữ nhân, vứt bỏ thê tử đi thủ nhân ra bên người, với khi đó ngươi cũng đã bị mất cái này thân phận. Cố Duệ vốn dĩ liền rất là oán trách đầu chọc lão buông tay mặc kệ bọn họ, nếu không phải trên người bị thương, nàng khẳng định sẽ ra tay cùng hắn cờ. Nhưng hiện tại Thẩm Thanh Nguyệt nói ra như vậy một phen lời nói. Cha nam, Cố Duệ rất là nhanh nhẹn đến mắng ra tới. Đầu chọc lão giống như cũng thực đối lý, sắc mặt thay đổi vài hạ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi rồi. Bóng dáng có chút cô đơn. Bất quá đối với Thẩm Thanh Nguyệt nói ra chuyện này. Cố Duệ không hỏi, nhưng thật ra Thẩm Thanh Nguyệt không biết vì sao đối nàng để ra một câu. Cái kia nữ tử, là yêu. Nàng về phòng, lưu lại Cố Duệ đứng ở tại chỗ cao mày. Cố Duệ ngày hôm sau liền đi rồi, nàng tất nhiên là làm một phen chuẩn bị. Đại buổi sáng thời điểm, tá linh bội. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến Cố Duệ lấy ra tá linh bội, có chút kinh ngạc. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là Cố Duệ trong tay này cái tá linh bội giống như không ngừng có thể tá đối phương linh. Nó cũng có thể tá chính mình linh. Nó có thể giấu đi ta trên người lực lượng dao động, làm những người đó cho rằng ta là một phàm nhân. Hơn nữa dịch dung, ta cũng không tin bọn họ sẽ nhận ra ta. Này con đường là được không? Vấn đề là bọn họ rối rắm với này tá linh bội phẩm cấp. Không ngừng hạ phẩm đi, dù sao Diệp Phần Hương là cười khổ. Đương nhiên không ngừng, bằng không ta đáng giá mạo như vậy đại hiểm. Cố Duệ chuẩn bị hết thảy, cũng không cần cáo biệt, nàng chiều mọi người huy xuống tay, xoay người liền vào cánh rừng. Lý Đại Hùng ghé vào lan can thượng, lẩm bẩm, như thế nào cảm giác mỗi lần ta đều theo không kịp con khỉ bước chân. Lời này nhưng thật ra thật sự, Cố Duệ mệnh số cùng người khác không giống nhau. Diệp Phần Hương nhìn đã biến mất không thấy thân ảnh, nắm chặt Hàn Di Phong tay. Trên trời dưới đất, núi cao sông dài, bọn họ chung quy đều có con đường của mình phải đi. 6. Xã hội ta cố tỉ. Người Mỹ chiêu số dã, Cố Duệ chiêu số nhiều đi, lăng là dựa vào các loại thấy rõ cùng che giấu ẩn thân ngụy trang an toàn toàn ra Tam Vương giám sát Hà Bắc Đạo, thả ở trên đường nàng cũng thấy được hoàng tộc chờ thế lực triều trường Bạch Sơn tuần tra. Đương nhiên là cha nàng lạc. Côn Ngô dụ hoặc quá lớn, hiện tại nàng ai cũng không thể tin, cũng tin không được. Bất quá này Tây vực chi lộ cũng thập phần gian khổ a. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất nhìn đến chính mình đến kẹp chặt cái đuôi làm người bi thảm nhật tử. 6. Nửa tháng sau, Tây vực nào kỳ nơi, nào kỳ thống nhất Tây vực 36 quốc chung không ít tiểu quốc, sau thần phục đại đường, tiếp thu đại đường thống trị, bởi vì thương vận lui tới, cũng coi như phồn vinh, đều phủ cử trong thành có 7-8 thiên hộ, dân cư cũng có 8-9 vạn người, tuy so không được trung nguyên thành trì, nhưng trên mặt đất quảng người hy Tây vực nơi xem như không tầm thường, view là Tây vực kiến trúc đa số rộng lớn dũng cảm, thoạt nhìn cũng đừng hiện uy nghiêm. Loại này uy nghiêm khả năng đến dừng bước với xóm nghèo bên này. Mặc kệ nhiều phồn hoa địa phương luôn có khổ bức người, nghèo là căn nguyên, ti tiện là thân phận, nơi này chỉ có thể được xưng là nô lệ hoặc là lưu dân, bọn họ hàng ngày chính là tìm ăn hoặc là thủ công kiếm tiền mua ăn. Rất nhiều người hoặc là vội chết bận việc chỉ vì một đồn ăn, rất nhiều người nhàn tản suy suốt ăn bữa hôm bỏ bữa mai, nhưng hàng ngày đa số là, đánh cuộc bác. Tới, mua định rời tay, mua định rời tay. Không được chơi xấu a. Phe phẩy đầu chung người thiếu niên một khuôn mặt vàng như đến khô gầy. Vóc dáng nhưng thật ra không lùn, chính là eo tế chân tế thật sự, ăn mặc to rộng đại thực áo choàng, một chân giẫm lên mà, một chân giẫm lên ghế dựa, từ trên xuống dưới lay động, trong miệng thét to người hạ chú. Bên cạnh vây quanh hảo chút tuổi lớn nhỏ không đồng nhất lưu dân, cũng chưa cái gì tiền, nhưng một cái hai cái cũng là tiền a, một đám người cãi cỏ ầm ĩ hạ chú, ngẫu nhiên tức giận mắng, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Rốt cuộc hạ hảo chú, thiếu niên này người trong mắt chuyển, có chút tặc hề hề dường như, cuối cùng rơi xuống đầu chung. Khai. Ai nha, lại thua rồi. Ha, ha. Ta thắng. Ta cũng thắng. Hắc, tiểu lại ra, ngày này ba ngày vận may không hảo a, nhưng làm chúng ta thắng hảo chút. Tiểu lại ra ở lưu dân khu là cái truyền kỳ, hắn 7-8 ngày trước tới, mới đầu cũng là một nghèo hai trắng, chính là mồm mép lung lay, lăng là ngăn cản mấy cái bến tàu tiếp người việc, được không ít quý nhân tiền thưởng, nhưng thằng nhãi này không tiện, thế nhưng đi trong thành đánh cuộc, thắng một ít, lại chạy về đến chính mình đại lý, hảo gia hỏa, ngày đầu tiên liền thua tới đấy cũng không còn, nhưng sau lại ngày hôm sau lại thắng, qua lại rất nhiều lần, nhưng hai ngày này quả thực là thua. Lợi hại. Thắng nhân tâm tình hảo. Cái cỏ thời điểm nói đông nói tây tặc có thể nói, trên trời dưới đất cũng một đốn hải thổi, kỳ thật bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, lẫn nhau đều là giữa trời đất này nhất hèn mọn con kiến, chỉ là bọn hắn này đó con kiến khả năng đi qua lộ so với kia chút cường giả nhóm càng nhiều, bọn họ đi không phải lộ, là nhân gian này khe hở. Tiểu lại ra đặc biệt có thể khản, đặc biệt thích yêu túy việc, chuyên hỏi thăm chỗ nào ra yêu ra túy tác loạn gì đó. Tất nhiên là một cái nhận không ra người tốt chủ nhân. Lưu dân có thể đem biết dốc túi bẩm báo, hắn cũng không càng quái, thẳng đến lúc này có một cái lưu dân nói một câu nói. Ai, các ngươi nói những cái đó đều là tiểu xiếc, ta bên này mới kêu đại xé trời đâu. Người bên cạnh tức khắc thổn thức hắn. Đứng hư, ta nói cho các ngươi, thiên sơn dưới chân chết người. Tiểu vô lại đang ở riêu xúc sắc, nghe vậy nhìn về phía người này. Không thể đi, thiên thượng nhất mạch Bắc Đế Tông chính là lợi hại thật sự, ai dám ở bọn họ dưới mí mắt giết người. Thiết, không chỉ có giết người. Còn lột ra, một chấn nhỏ đều treo đầy ra người, nhưng dọa người, này tin tức đều chuyển ra 3 ngày, nếu không phải Bắc Đế phong tỏa, chúng ta bên này sớm nên nghe nói, ta đây cũng là vừa mới từ một cái hôm khác sơn thương lộ thương nhân nói. Bọn họ tuy rằng cãi cọ, nhưng loại sự tình này không dám nói bậy, nếu nói, đó chính là xác thực. Một thị trấn ra người, thiên, kia đến có bao nhiêu dọa người. Sau đó đâu? Có người nhịn không được hỏi. Sau đó cái gì? Kia thương nhân nói hắn lúc ấy xa xa đã nghe đến mùi máu tươi tận trời, hơn nữa nhìn đến người nọ ra liền cùng nóc nhà lều cái giống nhau từng mảnh mặc giáp trụ ở nóc nhà, có chút buông xuống xuống dưới đương mảnh, nhưng hủ chết cá nhân, liền tính lúc ấy đã có Bắc Đế đệ tử ở, hắn cũng không dám lưu lại, chạy, bất quá kia chấn nhỏ yêu khí tận trời nhưng thật ra thật sự, ai, chúng ta người cùng yêu thật thật là thế bất lưỡng lập à. Nói cách khác mặt sau đã xảy ra cái gì, hắn là không biết. Mọi người có chút chưa đã thèm, chợt có người kêu. Tiểu lại ra, ngươi sao không riêu? Tiểu lại ra hoàn hồn, nhếch miệng cười một cái, đem đầu chung trực tiếp ném ở trên bàn, nhưng cũng đem những cái đó tiền đều ném ra tới. Không riêu, đi rồi. Mọi người kinh hãi, sôi nổi hỏi hắn muốn đi đâu nhì, có phải hay không muốn đi thủ công? Kết quả hắn cũng không quay đầu lại, chỉ ném tới một câu. Xem lột ra đi. Mọi người, 4. Chương 496, lòng nghi ngờ, phán đoán. 8. Thiên Sơn một mạch tên tuổi đại A, nếu không Bắc tuyển cũng không đến mức ở Lạc Dương loại địa phương kia đều quay lại tự nhiên, không có nửa điểm không thích ứng. Bất quá vẫn là nhà mình địa phương hảo, tuy rằng Lạc Dương loại địa phương kia phồn hoa, lại cũng phức tạp. Trời xanh tuyết bay, trắng như tuyết bao trùm, Bắc tuyển dọc theo cầu thang bước lên bậc thang, thực mau tới rồi đỉnh, hắn phía sau đi theo người này từ đầu đến cuối đều không có đối bọn họ Thiên Sơn một mạch băng tuyết cảnh đẹp tăng thêm bình luận. Cái này làm cho từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo Bắc tuyển trong lòng mạc danh không phục, liền hỏi bọn hắn Thiên Côn Ngô bên kia như thế nào. Kỳ thật Thiên Côn Ngô rốt cuộc ở nơi nào, không người nào biết. Tây vực. Tây vực như vậy đại, hơn nữa nhiều hiểm cảnh, quỷ biết là ở nơi nào. Nhưng lường trước sẽ không so với bọn hắn Thiên Sơn một mạch đại khí đi. Rất có tông môn tự hào cảm Bắc tuyển vì thế liền hỏi, sau đó đối phương trả lời là, không đến so. Lúc này đáp tổng không phải là nói không bằng bọn họ Thiên Sơn không đến so đi. Đó chính là trái ngược. Bắc tuyển vừa không tin lại bĩu môi, Tây vực rất nhiều địa phương ta đều đi qua, đa số hoang vu cằn cỗi, không biết có thể hảo đi nơi nào. Cái này Thiên Côn Ngô người đến nay không báo cho tên họ, thần bí đến không được, Bắc tuyển rốt cuộc cũng không hỏi, chỉ cảm thấy Thiên Côn Ngô người so với bọn hắn Bắc Đế còn muốn ngạo mạn. Làm ngươi khó chịu. Tới rồi, chính ngươi vào đi thôi, tả hữu ta ca hắn tính tình không tốt lắm, ngươi nếu như bị đánh cũng đừng trách ta. Bắc tuyển đem người lánh đến địa phương liền mặc kệ. Muốn lui lại, lại chợt nghe được đỉnh núi một tuyết trong động truyền ra thanh âm. Đi qua thiên khung trận, không thông cuối cùng một quan không cho phép ra tới. K3. Đi. Bác tuyển từ nhỏ liền sợ người này, rồi lại khí hắn, bất đắc dĩ phẫn nộ bên trong cũng chỉ có thể hắc mặt đi rồi. Kia Thiên Côn Ngâu người quả thực là có thể khống chế tính tình cùng nhẫn nại lực, đối với loại chuyện này giống như thực không bỏ trong lòng. Động Băng Lung dường như Bắc Tuyển vừa mới đi, kia băng trong động liền đi ra một người, một thân hắc, tại đây băng thiên tuyết địa nhàn thật sự đột ngột, bất quá người này khí chàng quá cường, như một phen không ra vỏ cũng đủ làm cho người ta sợ hãi tuyệt thế hàn binh. Ở ta tới phía trước, tông chủ từng nói Thiên Sơn Bắc Đế một Bắc Hồng. Bắc Hồng dạo bước mà ra, mỗi một bước đều cơ hồ thiết luật, không có nửa điểm lệch lạc, cũng không phải cố tình, mà là một loại tận xương tùy ổn định. Lúc này mới có vẻ đáng sợ. Thiên Côn Ngô chi chủ Khương Hiển, tuyệt thế người, ở trước mặt hắn, không dám nhận. Bác Hồng đi ra, vung tay lên, mặt đất tuyết tự động ngưng kết thành một cái bàn, hai trường ghế, tự còn có hai cái ly. Hai người ngồi xuống, bầu rượu lấy ra, uống rượu mới có thể nói sự. Đây là nam nhân thói quen. Long Đế đã ra, Thật Lâu vị kia lâu chủ cũng có động nhất động năng lực, kế tiếp mặc kệ là Trung Nguyên vẫn là Tây Vực, bọn họ đều sẽ động thủ. Bác Hồng cũng không có quá lớn dao động, chỉ nói, trọng điểm đơn giản là bọn họ hay không sẽ liên thủ, cũng đơn giản là bọn họ sẽ tranh Côn Ngô. Thiên Côn Ngô cường đại vô song, vô luận đơn độc đối phó cái nào đều có vẻ có nắm chắc, nhưng các hạ hôm nay tới tìm ta, chỉ sợ là xác định bọn họ rất có khả năng sẽ liên thủ. Thiên Côn Ngô người nghe vậy định rồi định mắt, Long Đế chưa chắc, nhưng huyết yêu một mạch yêu đế Nghiêu gian trá ngon độc, không từ thủ đoạn, trước có Long Đế ra, hắn tất nhiên sẽ có bán ngược, nhưng yêu động hiện giờ thập phần cường thịnh, đang ở huyết yêu một mạch phía trên, hắn sẽ tự tìm kiếm minh hữu. Đó chính là huyết yêu cùng Thận Lâu sẽ liên minh. Bác Hồng chuyển chén rượu, uống một ngụm, vung. Hợp tác có thể, nhưng ta có một điều kiện. 8. Tây vực bên trong còn có một chỗ, cái này địa phương mà chỗ bình nguyên, có thể vọng đến nguy nga Thiên Côn Ngô. Lúc này một rộng lớn mà uy nghiêm tế từ bên trong, có ba cái lao giả gặp mặt, hơn nữa bọn họ đàm luận như vậy một cái đề tài. Có một cái kêu Cố Duệ, hư hư thực thực thượng cổ hàng tộc huyết mạch, trọng điểm là nàng liên hệ Côn Ngô. Đề tài cuối cùng, bọn họ đạt thành chung nhận thức. Ta làm mấy cái tiểu nhân riêng đi Trung Nguyên Lạc Dương hái một giọt nàng thời gian chiến tranh lưu lại huyết, là nào một cha sẽ biết, nếu là liên lụy không đến, như vậy. Còn lại hai người vẫn chưa tiếp theo nhiều lời, trái lại trong đó một cái thon gầy lão giả nói, nàng huyết đã ở, tự có thể dùng huyết mạch bí thuật cha nàng tung tích, nhưng nhớ kỹ, đừng làm cho Khương Hiển phát hiện, nếu không. Còn lại hai người trầm mặc, biểu tình thận trọng, nhưng trong mắt không lấn át được điên cuồng cùng tham lam. Côn Ngô 10. Cố Duệ hóa thân tiểu lại ra tới rồi Thiên Sơn dưới chân, Bắc Đế một mạch cường đại ở chân núi cũng đã có thể nhìn trộm một vài. Yêu nghiệt tà ám rất ít, nhưng thật ra đệ tử không ít, giống như đều tụ tập kia cái gọi là Lột Ra chấn nhỏ. Hào trọng mùi máu tươi, thật đủ tàn nhẫn độc ác. Cố Duệ thật xa đã nghe tới rồi huyết vị, bất quá nàng nghe nhiều loại này hương vị, cũng không đến mức có cái gì ghê tầm cảm, bởi vậy bước chân vẫn chưa dừng lại. Lột Ra chấn nhỏ là bị phong tỏa, hẳn là Bắc Đế người còn ở điều tra. Này cũng ý nghĩa bên trong Lột Ra hẳn là còn giữ, Cố Duệ biết chính mình hiện giờ này phiên thân phận là kiên quyết vào không được, vì thế đi vòng đi hẻo lánh chấn nhỏ ngoại sườn, quá sơn đạo đi xuống. Nàng nếu là muốn tránh đi một ít người, đó là lại tự nhiên bất quá, rốt cuộc liền ba cái vương cấp cũng tìm không thấy nàng. Ẩn thân là được. Ẩn thân Cố Duệ đi ở trên đường phố, đi ngang qua mấy cái đang ở điều tra dấu vết xử lý Lột Ra đệ tử. Kỳ thật thật nhiều Lột Ra đều còn giữ, nóc nhà, rủ xuống. Cố Duệ cũng không để ý này đó Bắc Đế đệ tử có cái gì phát hiện, bởi vì những người này chung sẽ không so nàng thông minh thả càng am hiểu phát hiện, nàng liếc qua mấy cái đệ tử, bước chân vừa chuyển liền vào mùi máu tươi nặng nhất một đống nhà ở. Này nhà ở là lão phòng, ba bốn thế cùng đường, cho nên người nhiều, chết cũng nhiều, hẳn là một cái không lưu. Ai nha, toàn bộ nhà ở nơi nơi huyết bắn, còn có thịt nát, hơn nữa là lão phòng, thoạt nhìn tương đương ẩn thân khủng bố. Cố Duệ chậm gì gì đến quan sát này đó dấu vết. Châm dài đến, nàng nhướng mày, trong lòng có suy đoán. Đã có phát hiện, như vậy. Nàng đỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất có kéo lớn lên hắc ảnh. Đó là bóng dáng, một người đứng ở cửa, đang ở lạnh lùng nhìn nàng. Cố Duệ nheo lại mắt, xoay người sang chỗ khác, thấy được một cái ăn mặc Bắc Đế môn phái trang phục thanh niên đệ tử. Hơn nữa hắn còn cầm trên eo chuôi kiếm, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ngươi là người phương nào? Vẫn là yêu tà. Cố Duệ vốn chính là có tâm bị hắn phát hiện. Bị hắn như vậy vừa hỏi, liền nói, ta là người, tiêu tiểu vô lại, nhân xưng tiểu lại ra, cũng không phải yêu, vị này tiểu ca ca có thể thành kiếm bông, quái dọa người. Xảo quyệt, tới đây hiểm ác nơi vốn là quái dị, tuyệt không phải người thường. Nghe được động tĩnh vọt vào tới hảo chút đệ tử, vừa thấy Cố Duệ cái này người ngoài liền lòng nghi ngờ thượng. Cố Duệ nghiêm túc giải thích, ta tới, chỉ là muốn nhìn một chút này Lột Da trấn nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ta từ nhỏ liền gan lớn, đối khẩu vị nặng hình án rất có hứng thú. Thực sự có như vậy gan phì tìm chết người? Ngươi nếu là người thường, chính là độc thân phạm hiểm, là ngu xuẩn. Nơi nào còn có tra án khả năng? Nếu không phải người thường, ra vẻ phàm nhân, làm người khó có thể nhìn thấu, cũng chính là hiểm nghi người. Một thanh niên nói xong này đó, trực tiếp phất tay, mang đi. Bị coi như hiểm nghi người mang đi Cố Duệ trực tiếp bị mang hướng Bắc Đế Tông Môn, mới vừa lên núi môn liền dừng. Tiểu sư thúc. Bởi vì gặp muốn đi thiên khung trận Bắc Tuyển, người sau cũng không nguyện đi, bởi vậy có chút cọ tới cọ lui, vừa lúc nhìn đến một đội người đi lên, liền tới đây dò hỏi. Cố Duệ nhận thức Bắc Tuyển, nhưng Bắc Tuyển nhận không ra nàng, nghe được thuộc hạ hội báo sau, hắn có chút kinh ngạc, tiến lên nhìn nhìn Cố Duệ. Ngươi là xuất phát từ hứng thú mới đi phía dưới kia trấn nhỏ. Thích tra án. Cố Duệ gật đầu, nghiêm trang, đúng vậy. Ngươi trên eo kia cái túi nhỏ là xuất sắp đi, bất quá là một cái kinh doanh đánh của bác, lại còn tưởng tra án. Bác Tuyền rất là lãnh đạm, tựa hồ cũng lòng nghi ngờ Cố Duệ. Nhưng lấy hắn tu vi nhãn lực, cũng thật sự nhìn không ra người này có cái gì mê hoặc, chỉ có thể miễn cưỡng nhận định đây là một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Phảng phất là bất mãn bị coi khinh, vì thế Cố Duệ cái này tiểu vô lại liền mở miệng. Người là trước hết giết sau phóng trên mặt đất Lột Da, cho nên trên mặt đất nằm nằm máu tươi đặc biệt trọng, hậu kỳ trên tường huyết bắn phương hướng cùng dấu vết lấy trung tâm điểm phun tung tóe vì chuẩn, như là một người chặt đầu hậu thiên nữ tán hoa giống nhau, kỳ thật là đứng ở tại chỗ cố ý bắt huyết, cho nên những cái đó máu dấu vết cực nhỏ trọng điệp, nhưng này cũng ý nghĩa giết người thủ đoạn kỳ thật cũng không huyết tinh, huyết tinh là hậu kỳ làm ra tới, nếu là yêu, một thị huyết, có huyết cũng bị bọn họ ăn. Nhị gia tính, xưa nay không có yêu hoa phí nhàn tâm chơi này bở ra dịu. Tam, nếu là yêu việc làm, ở Thiên Sơn dưới chân Bắc Đế Tông quản hạt nơi làm hạ bực này án tử, khiêu khích vị quán đồng, nhưng nếu thật là yêu muốn khiêu khích các ngươi tông môn, tốt nhất hợp lý nhất phương thức là giết các ngươi môn phái đệ tử, sát một ít người thường quá tiểu xiếc, cho nên động thủ người mục đích không phải khiêu khích, mà là chọc giận các ngươi Bắc Đế, cho các ngươi lòng nghi ngờ yêu tộc, kỳ thật chính là tưởng khơi mào các ngươi Bắc Đế cùng yêu địch ý. Hảo, ta nói xong, có phải hay không tưởng nói ta cái này vô lại người biết quá nhiều? Cố Duệ nói xong, chớp chớp mắt, có chút lưu manh khí, nhưng ta thật sự chỉ là tò mò hơn nữa thông minh mà thôi. Bác Đế người kỳ thật đã kinh sợ, đây là một cái thích khai trang đánh bạc người thường. Bác Tuyền bình tĩnh nhìn Cố Duệ, đống nhiên ra tay. Trong nháy mắt liền bắt được Cố Duệ thủ đoạn, sờ mạch. Cố Duệ sắc mặt biến đổi, phất tay liền phải ném ra, một bên tức giận mắng, ta chính là đến xem náo nhiệt cũng không được à, các ngươi Bác Đế cũng quá ngu giận. Nhưng mà nơi nào có thể tránh thoát ta? Cố Duệ bản thân chính là ở diễn trò, nhưng thật ra giống như lúc không người hoài nghi. Nửa ngày, bác Tuyển mày bông ra, nói, thật là một người thường, chỉ là có chút thông minh, ngươi phân tích này đó rất có đạo lý, nhưng còn cần tra rõ. Thuộc hạ minh bạch, mang theo vài người đi xuống xem xét kia lão phòng. Đến nỗi Cố Duệ, đến nỗi ngươi, chung quy có vài phần khả nghi, còn phải lưu lại hảo sinh tra một tra. Vì thế Cố Duệ đã bị đóng. Bất quá đãi ngộ không tồi, có độc lập phòng, ăn uống hầu hạ. Cố Duệ tiến phòng liền ngồi ở ghế trên, xác định bốn phía không người sau, bàn tay kéo cằm, như suy tư gì, chuyện này vô tình là Thận Lâu bên kia thổ tặc làm, đương nhiên cũng là muốn khơi mào yêu cùng Bắc Đế tranh đấu, thật giống như Mạc Bắt chính tà chi tranh, nhưng động thủ cũng thật là yêu. Kia yêu khí cũng chỉ có thể là yêu lưu lại. Yêu động không đến mức như vậy làm đi, Long Đế kia nữ nhân mục đích thực minh xác, hoặc là phá đổ nhân tộc, hoặc là lấy côn ô. Nếu là người trước, tất trước động lý ra. Nếu là người sau, tất chảo nàng Cố Duệ. Này hai con đường đều không đi, đi Bắc Đế bên này. Là huyết yêu. Cố Duệ buông chén trà, định rồi phán đoán. Chương 497, Bắc Hồng. Tuy rằng nói yêu động cùng Bắc Đế nếu đấu lên, yêu động bên kia tất có tổn thương, đối Cố Duệ tới nói hẳn là xem như chuyện tốt, nhưng tưởng tượng đến loại kết quả này rất có thể có lợi cho Thận Lâu, Cố Duệ nội tâm là không vui. Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc là muốn dội Thận Lâu, vẫn là dội yêu động đâu. Hảo sâu người Nga. Cố Duệ cảm thấy khả năng quyết định bởi với Thận Lâu cùng yêu động cái nào càng cường đại hoặc là cái nào càng có thể thương nàng. Qua lại suy nghĩ một chút, Cố Duệ vẫn là lựa chọn Thận Lâu đối nàng ác ý càng sâu một ít. Long Đế kia lão yêu bà ít nhất ở mình, Thận Lâu kia quỷ đồ vật lại ở trong tối, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. Cố Duệ cân nhắc rõ ràng, cũng liền quyết định ở Bắc Đế nhiều đãi hai ngày, ân, kỳ thật Trang Lưu Manh cũng rất sảng, kia bác tuyển tiểu giải so khá tốt ngọn nhi, nhìn ra còn sẽ tìm đến nàng. Cố Duệ một lời trung đích, nàng đang ở ăn cơm, kia bác tuyển liền bưng cao lãnh diễm tư thái tới tìm nàng. Tiểu vô lại đúng không, ăn đến khá tốt. Cố Duệ chính gặm đùi gà, nghe vậy nói, các ngươi này Thiên Sơn Bắc Đế phong thủy hoàn cảnh không tồi a, này gà đặc phì, nhưng béo mà không ngán, cơ bắp mỡ vừa và tốt, thịt nhiều thơm ngọt. Hào địa phương a. Nói như thế nào đâu, rõ ràng phía trước là từ Thiên Côn Ngô kia băng sơn mặt chỗ đó được Thiên Sơn giống nhau khó chịu, chớp mắt lại từ này tiểu vô lại trên người được Thiên Sơn hảo hảo khó chịu. Người nột, hảo phức tạp a. Bác Tuyển cũng là xảo quyệt tính tình, vừa nghe liền cười nhạo, thật không kiến thức, ta Thiên Sơn to lớn, chi hảo, há ngăn ở chỗ một con gà. Cố Duệ, hai chỉ. Bác Tuyển. Cố Duệ, vẫn là có phỉ vịt. Bác Tuyển, ăn ngươi đùi gà đi, ăn xong theo ta đi một chuyến. Chủ yếu là nói bác Hồng muốn gặp nàng. Bác Đế lao đại, Thiên Sơn một mạch lãnh đạo, lai lịch không nhỏ, 100% là vương cấp. Kia Khải Linh Vương cũng là Thiên Sơn một mạch, nhưng tuổi không nhỏ. Mà cái này bác Hồng xem như hắn văn bối, Cố Duệ phía trước liền cảm thấy người nọ bất an với thất, chỉ sợ cũng là nghĩ đến Côn Ngô đoạt Bắc Đế tông chủ chi vị. Ân, nàng muốn hay không làm hắn một làm đâu. 8. Ăn xong đùi gà, Cố Duệ tùy tay ở khăn trải bàn thượng lau một sát, chọc đến Bắc Tuyển hết sức ghét bỏ. Ngươi bộ dáng này ngàn vạn đừng ở ta ca trước mặt thi triển, nếu không đã chết đừng trách ta. Gì? Cố Duệ đi ở trên đường, nghe vậy trợn trắng mắt, ngươi ca như vậy hư a? Bắc Tuyển. Nói bừa cái gì, ta ca sao có thể hư, chính là tương đối nghiêm túc. Cố Duệ, nhiều nghiêm túc ca, sẽ phạt ngươi. Xem ngươi như vậy không đứng đắn bộ dáng, hắn phạt đến cũng đúng. Bác Tuyển, ta không đứng đắn. Vui đùa cái gì vậy, bất quá là ỷ vào chính mình là ca ca. Bỡ là máy hát mở ra, các loại phun tào các loại hoáng giận, cuối cùng nhíu mày tới một câu, ta như thế nào sẽ cùng ngươi cái này tiểu vô lại nói nhiều như vậy. Cố Duệ mỉm cười, bởi vì ta thiện lương a. Cùng tiểu thiên sứ giống nhau. Bác Tuyển bỗng nhiên sửng sốt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Duệ, ngươi lời này tổng cảm thấy có điểm giống một người nói. Cố Duệ, ai? Từ ngươi biểu tình cùng ngươi ánh mắt còn có ngươi ngữ khí, ta có thể phán đoán đối phương nhất định là cái nữ nhân. Bác Tuyển nghiêng liếc nàng, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, tới rồi. Một cái hàn đàm, không nhỏ, hàn đàm trung sinh có bích ngọc hoa sen, thập phần duy mỹ, trong đỉnh còn ngồi một người. Này băng thiên tuyết địa, H.I.I.A. Cố Duệ vừa thấy tấm lưng kia liền cảm thấy thập phần lanh khốc vô tình, không khỏi nói thầm, này Bác Sơn không phải là ổ sói đi, vạn nhất người này cùng kia Khải Linh Vương một cái mặt hàng. Ca, người tới, chính ngươi hỏi đi, ta đi trước. Vòng trời còn chưa đi, có thể đi trước phủ đống động. Bác Hồng không xoay người, lại ở Bác Tuyển sắc mặt biến đổi thời điểm ngón tay một chút mặt bàn, băng xương từ cái bàn làn tràn thoán hạ, dọc theo mặt đất ngay lập tức cuốn lấy Bác Tuyển mắt cá chân, kia băng xương lại là ở mắt cá chân gặp biến thành phi bằng. Băng tuyết phi bằng dương cánh mà phi, Bác Tuyển bị đổi chiều khởi mang đi. Cố Duệ. Có như vậy ca ca, tam sinh hữu hạnh A. 4. Cố Duệ đi qua đi, còn không có nhìn đến đối phương chính diện, đối phương nói, ngồi. Ai nha, thanh âm này cùng động băng lung dường như, còn mang lạnh băng hồi âm. Cố Duệ trên mặt hầm hực hoàn toàn phù hợp một cái lưu manh miệng cọp gan thỏ khí chất, bất quá vừa nhấc đầu nhìn đến đối phương mặt, nàng sửng xuất hạ. Hào xoay A. Hoàn toàn là Âu Mỹ phong cách cái loại này khốc xoái, lanh khốc xoái tạc thiên xoái. Có lẽ nhìn ra Cố Duệ hoàng thần, Bác Hồng khẽ như mày, ở trong mắt hắn, Cố Duệ chính là một cái 20 xuất đầu tiểu thanh niên, dung mạo thanh tú, hơi mang tính tình, trong mắt cơ linh. Nhưng xem hắn ánh mắt giống như không quá thích hợp. Ở đến nào kỳ cử thành lưu dân khu phía trước, ngươi là làm gì đó. Cố Duệ vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi nàng cái kia lão tổ phòng, kết quả nhân ra truy cứu nàng tới. Ta a. Không cha không mẹ một cô nhi, khắp nơi lưu lạc, chỗ nào đều thấu một thấu, chỗ nào đều nhìn một cái, ăn bách ra cơm lớn lên. Nghe tới thực đáng thương, xem người lại cảm thấy lưu manh thực nhưng khí. Bác Hồng mặt vô biểu tình, ngươi không biết chính mình là một phàm nhân. Nếu thông minh, tự nhiên nên biết yêu cùng Bắc Đế sự tình không phải ngươi có thể trộn lẫn, nhưng ngươi như cũ trước mặt người khác mở miệng, không sợ. Cố Duệ, không sợ, ta là một cái có tinh thần trọng nghĩa người. Rất là đúng lý hợp tình. Cho nên từ người giàu có trong tay kiếm lời, lại cố ý đảo bại bởi những cái đó lưu dân. Cố Duệ trong lòng cả kinh, ám đạo liền như vậy nửa ngày quan cảnh, đối phương liền đem nàng những việc này nhi đều thăm dò. Có điểm dò người. Cái này sao? Ta thiện lương A Cố Duệ một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bác Hồng rốt cuộc có hay không nhìn ra trên người nàng tật xấu đâu. Dù sao người này bưng một trương khóc xoáy lạnh lùng cấm dục mặt, chậm rãi nói, ngươi thực thông minh, cũng rất lớn gan, có nguyện ý hay không lưu tại Bắc Đế đương đệ tử. Cố Duệ cân nhắc người này không nên như vậy thiện lương, liền tính trong xương cốt không xấu, cũng sẽ không. Trừ phi là hắn còn tại hoài nghi nàng. Có tiền sao? Cố Duệ hỏi hắn. Không có. Bác Hồng nhàn nhạt nhìn nàng, hoặc là chết, hoặc là lưu lại, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên như thế nào tuyển. Ngạch, hảo đi, ta đây cố mà làm lưu lại đi. Cố Duệ lưu lại hôn ăn hôn uống lên vài thiền, giống như bác Hồng lập tức đem nàng đã quên dường như, bác tuyển thằng nhãi này bởi vì bị trộm tới tu luyện lập tức cũng không có thể tìm nàng. Cứ như vậy, Cố Duệ ở Bắc Đế đã có thể không có nhận thức người. Nàng vì cái gì nguyện ý lưu lại đâu? Bởi vì Bắc Đế có Thiên Sơn một mạch tốt nhất thượng cổ thư tịch. Cố Duệ buồn có thể lén lút rời đi Bắc Đế, nhưng nghĩ lại tưởng tượng này bác Hồng đã muốn nàng lưu tại Bắc Đế quan sát, kia nàng liền thuận nước đẩy thuyền. Bác Hồng nghe được thủ hạ người đề cập cái kia tiểu lưu manh gần nhất vẫn luôn đang xem thư, như suy tư gì. 8. Nửa tháng sau, Cố Duệ đang ở nhà ăn cơm, đồng nhiên trước mắt nhiều một bóng người, là bác Tuyển. Thằng ngãi này trực tiếp ngồi xuống, như thế nào mỗi lần gặp ngươi đều ở ăn cái gì? Vậy ngươi vì cái gì mỗi lần đều ở cơm điểm tìm ta đâu? Còn có không được nhúc nhích ta đùi gà? Ngươi cho rằng nếu không có ta ngầm làm phía dưới người nhiều chiếu cấu ngươi, ngươi còn có thể ăn đến đùi gà? Còn có ngươi ngươi như thế nào mỗi lần đều ăn đùi gà? Ta không ăn gà chẳng lẽ ăn vịt sao? Lời này tiếp không nổi nữa sao? Ân, nay đùi gà hương vị không giống nhau, so trước kia ăn ngon nhiều. Bác Tuyển vớt Cố Duệ trong chén một cái khác đùi gà gặm, hai người cùng nhau gặm. Vô nghĩa, ta cấp kiến nghị, đương nhiên ăn ngon, bất quá ngươi đây là xuống nông thôn cứu tế sao? Như vậy chật vật. Nói lên cái này Bác Tuyển liền một bụng hỏa, cùng Cố Duệ rất là tố khổ. Một cái ăn đùi gà mánh tố khổ. Một cái ăn đùi gà có lệ nghe. Bác Hồng nhìn đến chính là như vậy một màn. Tông chủ, Bác Tuyển đây là. Bác Hồng phía sau người nọ kinh ngạc, Cố Duệ gặm đùi gà, lại cũng nheo lại mắt, bởi vì nàng vừa nghe thanh âm này liền biện ra đối phương thân phận. Khải Linh Vương giả thổ tặc đã trở lại. Một cái tân đệ tử, có chút tiểu thông minh, thiện tra án. Bác Hồng nói thế nhưng cũng đi tới. Kia Khải Linh Vương gia chỉ có thể đuổi kịp, mặt sau còn có hảo chút Bắc Đế cao tầng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn. Bác Tuyển đã có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn ca ca xưa nay là một cái rất có thể thống người, dầu mỡ gặm đùi gà một bên nói chuyện loại này thô tục chuyện này. Ăn ngon. Bác Hồng hờ hứng hỏi. Bác Tuyển hậm hực, giống nhau, kỳ thật không thể ăn, ta chính là đói bụng, về sau sẽ không, ca. Không sao, ăn đi. Bác Hồng tựa hồ dễ nói chuyện, thế nhưng ngồi xuống, người tới, cũng cho ta tới một phần. Hắn đều ngồi xuống, những người khác cũng chỉ có thể ngồi xuống. Vì thế một đám Bắc Đế tối cao chiến lực đoàn thể liền ngồi ở Cố Duệ bên người cùng đối diện. Nàng tay trái đùi gà, tay phải thìa. Ánh mắt đảo qua tất cả đều là cao thủ chi khí hỗn hợp băng tuyết cao lanh khốc. Cùng bác Hồng khí chàng một mạch tương thừa dường như. Bác Tuyển có chút lo lắng Cố Duệ cái này không gì lai lịch tiểu vô lại. Kết quả phát hiện nàng cắn một ngụm đùi gà, muốn một canh thang, thập phần ổn thỏa. Kết quả xấu hổ chính là còn lại người. Đây là cái kia tiểu tử. Tâm cũng thật đại. Ngươi chính là cái kia ngắt lời lột ra giết người phi yêu động việc làm phàm nhân. Cố Duệ ngẩng đầu, nhìn về phía hỏi nàng Khải Linh Vương, nàng gật gật đầu. Bất quá là miệng suy đoán mà thôi, trừ bỏ yêu động ở ngoài, còn có thể có ai. Ngươi như vậy thế yêu nói chuyện, chẳng lẽ là... Cố Duệ cắn một ngụm đùi gà, áo, dựa theo ngươi này ý nghĩ, ta trinh thám kết quả là hung thủ không phải yêu động, ta đây chính là cùng yêu thông đồng cùng nhau nhân tộc nội gian, vậy ngươi hiện tại suy đoán kết quả là hung thủ lại yêu động. Kia không cũng phù hợp phía sau màn độc thủ con đường. Vậy ngươi chẳng phải là theo chân bọn họ thông đồng cùng nhau nội gian. Ngươi đoán A, ta phản đẩy. Mọi người vừa nghe đó là chấn kinh rồi, tiểu tử này có biết hay không chính mình nói chính là ai? Khải Linh Vương quả nhiên giận tím mặt. Nhiên bác Hồng nói, đùi gà lên đây, ăn. Khải Linh Vương ẻn mọi người. Tông chủ, tiểu tử này như thế không biết lễ nghĩa, cuồng vọng vô cùng, chẳng lẽ ngươi Khải Linh Vương vẫn là có tư bản, cho nên dám chất vấn bác Hồng. Ta cũng không tin hắn, tin ngươi, này đây quyết định cho ngươi đi yêu động bên kia tra xét một phen, nếu là cũng có thể sát sát đối phương uy phong, kia cũng là tốt. Bác Hồng này phiên lời nói vừa nói, mọi người biểu tình có chút vi diệu. Bác Đế một mạch song vương cùng tồn tại, bên ngoài thượng là Bác Hồng vi tôn, nhưng Khải Linh Vương kia một quải thật là không cam lòng, này đây thường xuyên rằng có Bác Hồng. Bất quá Bác Hồng đoạn số quá cao, cơ hồ không bị bại, tỉ như hiện tại, hắn liền này một phen lời nói liền đem Khải Linh Vương mang hố. Trước kia yêu động còn hảo thuyết, vương cấp quay lại còn tính ổn thỏa, nhưng hôm nay Long Đế trở về, cái nào nhân tộc vương dám qua đi chịu chết. Nhưng vừa mới Khải Linh Vương biểu hiện đến vô cùng chính khí lâm nhiên, hiện tại nếu là túng, lại tất nhiên vô cùng mất mặt. Tiến thoái lưỡng nan a đây là. Chương 498, ám sát. Cố Duệ một bên gặm đùi gà một bên xem diễn, cuối cùng kết quả chính là Khải Linh Vương sắc mặt nặng nề, ứng hạ, bất quá cũng là phất tay háo mà đi, trước khi đi nhàn nhạt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, tụng người thật sự. Cố Duệ nhìn về phía Bắc Hồng, hắn vừa mới đó là ở trường ta sao? Ta có phải hay không muốn xui xẻo? Bắc Hồng, không cần sợ hãi. Cố Duệ. Bắc Hồng, người chi tử, như hồng mao. Cố Duệ, ta mẹ nó đưa ngươi một rổ lông gà. Bị Bắc Hồng vô thanh vô tức liền kéo một phen vương cấp cửu hận Cố Duệ chuẩn bị rời đi Bắc Đế. Đây là ăn xong đùi gà sau quyết định, nhưng nở đường môn phía trước, nàng cố ý hỏi Bắc Tuyển. Vừa mới người kia là ai a? Phía trước chưa thấy qua, mới từ nơi khác trở về sao? Ân, hắn mới từ trường Bạch Sơn tụ linh trở về. Bắc Tuyển đối người nọ cũng có chút không cho là đúng, khẩu khí không thế nào hảo. Gì? Trường Bạch Sơn? Ta nghe người ta nhắc tới quá, trường Bạch Sơn tụ linh thực náo nhiệt à, giống như còn ra chuyện gì, chính là đột quyết người lại đây náo sự, còn ra không biết cái gì ngoạn ý tới. Đối, côn. Cố Duệ lời này mới vừa nói, nàng sau cổ bị túng chặt, sau đó một giây đồng hồ biến mất tại chỗ. Bác Tuyển. Dầm. Cố Duệ bị ấn ở trên vách tường thời điểm, Bác Hồng cao lớn thân thể áp lại đây. Người này thật sự cao, cao nàng một cái đầu, áp xuống tới thời điểm cưỡng bách lực mười phần. Ngạch, nhưng này cũng coi như tường đông đi, chính là đối phương quá lanh khốc. Cô nô, ngươi như thế nào biết? Cũng là những cái đó lưu dân nói cho ngươi. Ngươi xen lẫn trong lưu dân khu, chính là vì tìm hiểu mấy tin tức này. Cố Duệ châm trước hạ, nói, tông chủ à, ngươi vấn đề không ít, ta phải loát một loát, hơn nữa ngươi như vậy ơn ta, vạn nhất bị người nhìn đến, sẽ tưởng nhiều. Bác Hồng vẫn không nhúc nhích. Hảo đi, ta đây liền trả lời trước ngươi vấn đề, thật là một cái lưu dân nói cho ta. Nhưng cái này lưu dân là từ một cái mới từ trường Bạch Sơn tham gia tụ linh trở về mấy người cao thủ nói chuyện phía bên trong nghe được, đến nỗi ta xen lẫn trong lưu dân khu hỏi thăm mấy tin tức này, là bởi vì ta vốn dĩ liền rất cảm thấy hứng thú, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hứng thú đâu, bởi vì ta bản thân liền rất thích tu luyện. Thích. Ngươi phía trước do dự tưởng cự tuyệt lưu tại Bắc Đế Bắc Hồng Hảo không lưu tình chọc thủng. Đó là ta phải đối ngươi lạt mềm buộc chặt ta tông chủ. Cố Duệ chớp chớp mắt. Ngài có thể nhìn đến ta chân thành đôi mắt nhỏ sao? Bác Hồng trên cao nhìn xuống, quả nhiên thấy được một đôi mắt. Nhìn một hồi, hắn nói, rất nhỏ, đậu xanh mắt. Vô thần. Cố Duệ, ba. Tê mỏi. Dù sao đâu, ta tiện mệnh một cái, tông chủ muốn liền cầm đi hảo, nhưng người tuy có tôn ti, nhưng chúng ta lưu dân cũng là có tôn nghiêm, tỉ như ta chính là một cái có tôn nghiêm người. Cố Duệ lời lẽ chính đáng, bác Hồng trầm mặc một hồi, thu hồi tay. Ở Cố Duệ trong lòng tùng một hơi thời điểm, đống nhiên nói, một cái có tôn nghiêm người sẽ không xem những cái đó miêu tả bất lương tình yêu tiểu thuyết, lại còn có hướng lên trên mặt thêm ghi chú. Cố Duệ, ngậy, ta chỉ là khiếp sợ với các ngươi tông môn thế nhưng có loại này vỡ lòng thư, có chút đoạn viết đến quá hảo hoặc là không tốt, ta liền nhịn không được bỏ thêm vài nét bút, kia tông chủ ngươi cảm thấy ta viết đến hảo sao. Bổn tông tự nhiên sẽ không xem loại này thư, ngươi cũng ít xem. Hắn khinh phiêu phiêu liếc Cố Duệ liếc mắt một cái. Trên cao nhìn xuống, thập phần lanh khốc, thông minh có thừa, dương khí không đủ, xem nhiều loại này thư, thương thận, ăn lại nhiều đùi gà cũng bổ không trở lại. Sau đó liền đi rồi. Cố Duệ, ăn đùi gà là bổ thận sao? Thật mẹ nó nghiêm trang nói hiệu nói vượng, phi. 6. Ai nha, này Bác Đế tông chủ là cái đoạn số rất cao phúc hắc lanh khốc nhân vật, nghiễm nhiên thực hoài nghi nàng, không thể lâu đãi. Bất quá chỉ bằng côn ngô hai chữ. Này Bác Hồng cũng tuyệt đối sẽ lòng nghi ngờ khởi Khải Linh Vương một cái thật lớn sơ hở. Cố Duệ từ trường Bạch Sơn ra tới hảo chút lúc, còn ở Tây Vực đái hảo chút thiên, nhưng vốn dĩ sớm hơn nàng xoay chuyển trời đất Sơn Khải Linh Vương rốt cuộc đi nơi nào đâu. Đến bây giờ mới hồi tông môn. Hơn nữa vừa trở về liền phản bác Cố Duệ trình thám, nghiễm nhiên hy vọng yêu động cùng Bắc Đế đấu lên. Này Khải Linh Vương có quỷ. Nhưng Cố Duệ hiện tại không nghĩ quản, bởi vì nàng thương thế cũng mới khôi phục một nửa. Bị thương căn cơ. Không hảo khôi phục. Cố Duệ tính toán hảo, vì thế mới vừa đi nở đường, nàng liền không nhanh không chậm đến chiều chính mình nơi đi, xác định không người theo dõi sau, nàng phủ thêm ẩn thân áo choàng, vai cái nói, chiều Bắc Đế ven mà đi. 9. Đại tuyết mênh mang, Cố Duệ dọc theo đường núi không ngừng đi xuống lược, thực mau liền đến Bắc Đế Tông ở Thiên Sơn núi non trung nhất bên cạnh phạm vi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nguy nga Bắc Đế Tông, tiểu hạ khỏe miệng, xoay người lược ra cái kia tuyến. Bất qua mới ra vài bước, nàng đống nhiên dừng chân, như suy tư gì đến nhìn chằm chằm quanh thân bị tuyết trắng điểm xuyết xanh un cây rừng, cũng nhìn trên mặt đất thật dày tuyết động. Không quá thích hợp. Không tốt. Cố Duệ xoay người lược tiến Bắc Đế lãnh thổ quốc gia phạm vi, nhưng mà bị ngăn cản. Đó là vô hình cái chắn. Dày nặng mà cường đại. Vương cấp. Cố Duệ mở không ra này cái chắn, nhưng thân thể lực hai, một lược, kia đao mang lại thiết quá nàng bên cạnh người. Gang tấc chi kém. Như thế cường đại hoàn mỹ ám sát, Cố Duệ ngược lại bình tĩnh vô cùng, nàng nhanh nhất thời gian phán đoán ra đối phương nhân mã. Hai cái vương. Nhưng dựa vào kia cổ xưa mà cường hãn cái chán, nàng có thể xác định này hai cái vương thập phần khó giải quyết, thậm chí vượt qua Bạch Linh Vương bọn họ. Đáng sợ nhất chính là này hai người giống như hiểu rõ nàng tung tích. Rốt cuộc sao lại thế này? Hẳn phải chết chi cục. Ở trong nháy mắt nàng liền có quyết đoán. Ông. Kim cương sử trực tiếp tế ra, dùng nàng mới khôi phục một nửa hàng lực, hơn nữa chứa đựng một nửa, vậy hoàn chỉnh đỉnh hàng lực, một hơi đưa vào, một hơi bùng nổ, hồn khí. Hồng liên cảnh. Thật lớn tiếng vang, thật lớn ánh lửa, dao động toàn bộ Bắc Đế giữa phía Bắc Duyên lãnh thổ quốc gia, dãy núi tuyết lở, đại địa chấn động. Cái chăn phá. Cái kia đề đao chặn giết vương cấp bị kim cương sử đánh trúng, hộp máu bay ra, tạp ra 100 mét sâu cạn hố to. Như vậy ngoài ý muốn ra ngoài hai người dự kiến, chỉ có thể nói Cố Duệ người này quá tàn nhẫn quá thông minh. Nay cái chắn vừa vỡ, nàng cũng bất thời giờ sở hữu lực lượng, là trên mâm thịt cá. Chưa chắc. Nàng đã trước tiên điều khiển tốc độ lực ra, bên này động tĩnh bởi vì cái chắn tan vỡ mà phát tiết ra ngoài, Bắc Đế người không có khả năng không biết. Đây là Cố Duệ phán đoán, cũng là tinh chuẩn, duy độc. Nàng lại bỗng nhiên cảm giác được một loại khó chịu lực lượng. Đúng vậy, làm nàng rất khó chịu lực lượng. Bổ lược phi Cố Duệ tức khắc cảm giác được toàn thân huyết mạch cuộn cuộn, giống như không chịu không chế. Đây là cái gì? Nàng nhìn đến một cái mang mặt nạ lão giả trong tay có một đèn lưu ly chản dường như cái chai nội túi bên trong bay một sợi tơ máu, kia tơ máu vây ở rậm rạp nhỏ bé hàng văn bên trong. Kia hàng văn cổ xưa, thần bí, cũng là vô cùng cường đại. Nó có thể ảnh hưởng Cố Duệ huyết mạch. Cố Duệ hoảng hốt hỗn loạn một cái chớp mắt, đao tới. Kim cương sử khó khăn lắm đón đỡ trước người. Nhưng kia đao mang vẫn là thiết vào nàng đầu vai. Vâng. Cố Duệ bị một đao phách xuống đất mặt, hấp hối thời điểm, vẫn luôn khô lão bàn tay to bắt được nàng trên cổ bạch cốt tháp dây xích. Thoát đi. Hung hăng thoát đi. Dây xích đứt gãy thời điểm, Cố Duệ đồng tử đều màu đỏ tươi, lấy tay chụp tới. Cắt sát. Bàn tay bị đạp lên trên nền tuyết, máu tươi chảy ra. Kia lão giả nhéo bạch cốt tháp mấy cái vướt ve, khàn khàn nói, không đúng, này chỉ là bạch cốt tháp mà thôi, có điểm ý niệm. Lại không phải côn ô, bắt sống, đi. Hắn ý tứ là bạch cốt tháp không phải côn ô, phải được đến chân chính côn ô, còn phải từ tồn tại Cố Duệ trên người, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Hai người phải đi, kia lão giả tùy tay đem bạch cốt tháp bóp nát. Bạch cốt tháp, nát. 03. Cố Duệ thống khổ dưới hò hét, nhưng mà thân thể sở hữu huyết mạch đều bị đè ở nơi đó, bị kia bình lưu ly tử áp chế. Nàng cảm giác được một loại không cam lòng, một loại oán hận. Thống khổ. Nàng duy nhất ký thác, nắt. Lão giả nhìn nàng một cái, ngón tay một hoa, tiết hầu cắt qua dây thanh. Đi. Hai người đang muốn đi, Bắc Đế tông môn bên trong trào ra khủng bố băng sương chi lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng tiêu mà xuống, là Bắc Hồng. Hắn ở trong nháy mắt bay ra đỉnh núi, từ đỉnh núi trùng tiêu mà xuống, trong tay băng sương cự kiếm đánh xuống. Không tốt. Lão giả cùng kia đề đao nam tử đều là mang mặt nạ, nhìn đến Bắc Hồng tới như thế nhanh chóng, trong đó một cái rút ra đao hà đón đỡ. Kia lão giả lập tức liền nắm lên Cố Duệ bay vút mà ra. Lão giả tốc độ quá nhanh, Bác Hồng nhìn đến bị trảo chính là Cố Duệ, nhíu mày dưới lại càng xác định Cố Duệ không tầm thường, nơi nào nguyện ý làm đối phương liền như vậy đi rồi, vì thế mũi kiếm vừa chuyển. Oeng. Kia đao khách vốn là trọng thương, bị nhất kiếm phách đến quỳ xuống đất. Máu ban tóe, lại còn chưa kịp Cố Duệ trên người miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Lúc đó lão giả đã mang theo Cố Duệ ra cây số rất xa, đương nhiên cảm giác không thích hợp. Như nhau Cố Duệ phía trước nguy hiểm nhận chi, lúc này phong thủy thay phiên chuyển, hắn cũng cảm giác được cực kỳ đáng sợ một loại lực lượng. Loại cảm giác này, thực làm cho người ta sợ hãi, thẳng đến hắn nhìn đến trước mắt núi rừng bên trong tuyết địa mấp máy, còn có những cái đó cây rừng vằn mèo. Cường giả. Một cái phi thường khủng bố cường giả. Lão giả nhanh chóng quyết định, trực tiếp ném ra Cố Duệ, trên người huyết nổi lên, tam phiến kim loại ánh sáng đùa chú nổi lên. Đột. Hắn muốn trốn chạy. Nhưng trước đó. Hắn cũng chịu bị ném ra Cố Duệ ném đi hung hăng một trường. Hoặc là cứu người, hoặc là giết hắn. Đối phương sẽ như thế nào tuyển? Ông. Lao giả thắng, hắn biến mất trên mặt đất, Cố Duệ cũng bị một người ôm lấy. Ôm lấy nàng thời điểm, trên người nàng huyết nhiễm hồng hắn áo choàng, ướt lộc cộc. Hơn nữa miệng vết thương còn ở lan tràn băng lam quỷ dị chất lỏng, an mòn, hư thối. Cố Duệ đau đến thân thể phát run, ngón tay bắt được cánh tay hắn, mở mắt ra, thống khổ bên trong nhìn đến một khuôn mặt. Nàng sừng sốt hạ, nhắm mắt lại. Luôn là ngươi. Đúng vậy, luôn là ta. Yêu Yêu một trường đánh vào Cố Duệ cái hốc, đem nàng đánh ngất xỉu đi, đỡ phải chịu đựng kia chỉ sợ thống khổ. Hắn ôm chặt hắn, giống như không vội mà đuổi theo cái kia lão giả, ngược lại nhìn về phía cái kia bị Bắc Hồng đè nặng đánh người. Hắn nhìn thoáng qua, Bắc Hồng hình như có cảm xúc, hắn cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt đối diện, hắn từ cái này ăn mặc áo choàng đen người trong mắt thấy được vô tận đen nhánh. Sau đó, ầm ầm ầm, từng điều khủng bố dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có yêu khí, không có hàng lực, liền như vậy lấy cơ hội nhìn không thấy tốc độ nháy mắt xuyên thấu cái kia đao khách thân thể, đem hắn giơ lên. Dây đằng cuốn khúc, cuốn quanh, rậm rạp xuyên thấu một cái vương cấp thân thể, lại căng thẳng, giống như một cái khủng bố dây đằng cự mãng đem hắn triền banh mà chết. Huyết nhục trở nên nát nhừ, huyết nhục cũng bị dây đằng hấp thu. Kia một màn thực khủng bố. Bởi vì chết chính là một cái vương cấp, hắn sở hữu lực lượng đều theo thân thể bạo liệt mà bạo liệt. Hơi thở tung hoành toàn bộ thiên sơn một mạch. Dọa hôn mê không ít đệ tử. Bác Hồng Huyền lập trời cao, nhìn đằng trước như vậy khủng bố. Rồi lại nhận thấy được cái kia thao túng khủng bố người, ôm cái kia thanh tú tiểu vô lại thời điểm, động tác như vậy ôn nhu. Hắn với phong tuyết chung rời đi. Chớp mắt không thấy tung tích. Vô thanh vô tức. Chương 499, 6 cái tự. 10. Ca. Bác tuyển đến thời điểm, đã kết thúc, chỉ để lại khô quắt cùng heo ra giường như một bộ túi da, kia túi da nguyên bản thuộc về một cái vương. Bác tuyển chấn kinh rồi một hồi lâu mới lưu ý đến chính mình ca ca sắc mặt chưa bao giờ như thế trầm trọng quá. Đương nhiên, sắc mặt càng khó xem chính là Khải Linh Vương. Nguyên lai, vương cũng có thể như cẩu giống nhau bị tàn sát. 8. Băng thiên tuyết địa động băng lung, nhưng thiên sơn một mạch cũng có một núi lửa, chỗ sâu trong, ngọn lửa dung nham bên trong, Cố Duệ bị đặt ở mặt trên, thân thể của nàng đã hơn phân nửa biên bị quỷ dị dâm mát chất lòng ăn mòn, không ngừng hư thối, lại không ngừng từ thân thể bản năng chữa trị, đây là một cái đáng sợ quá trình. Lạnh, nàng cảm thấy thực lạnh, lại rất đau. Đương nàng bị ôm vào dung nham ao, nàng cảm giác hảo một ít. Nhưng tay nàng trưởng đặt ở cánh tay hắn thượng. Ngươi sợ hỏa, không đau không? Thế gian này sinh linh đa số sợ hỏa, bởi vì sợ bị thiêu chết. Bị thiêu chết xa so với bị đông chết thống khổ. Đông chết là một cái quá trình, từ rét lạnh đến chết lặng, hôn mê chết đi. Thiêu chết cũng là một cái quá trình, ngay từ đầu chính là đau, đến chết cũng là đau. Cố Duệ cảm thấy hắn khẳng định rất đau. Làn da đều đốt trọi. Sợ, đau. Nhưng càng sợ ngươi đau. Yêu a, ta như vậy khí ngươi, ngươi đều không tức giận, còn tới cứu ta, có phải hay không thích ta? Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như hỏi qua rất nhiều lần vấn đề này. Yêu, ngươi có phải hay không thích ta? Vui đùa, tùy ý, đùa giỡn, có vài phần nghiêm túc. Nàng chính mình đều phân không rõ, dù sao đại khái là ánh mắt đầu tiên liền đem người này trở thành người một nhà. Cho nên càng thêm không thể chịu đựng hắn bất trung. Cho nên chỉ đối hắn có tiểu tính tình. 8. Nàng luôn là như vậy, lại thống khổ lại tuyệt cảnh thời điểm, cũng có thể lưu có vài phần bướng bỉnh. Nàng hỏi hắn có thích hay không nàng. Không thích yêu yêu bàn tay vướt ve nàng mặt, mặt ở hư thối, hắn thấy được nàng không cam nguyện, cho nên tùy ý nàng thiên quá mặt. Nàng luôn luôn ái mỹ. Không thích, đó chính là ái lạc. Cố Duệ không phải một cái sẽ làm chính mình xấu hổ người, cho nên lo chính mình nói. Lần này yêu yêu không ứng. Lộc cộc lộc cộc. Ngọn lửa bọt khí là duy nhất thanh âm. Hắn đem nàng đặt ở dung nham nhất trung tâm địa phương, khủng bố dung nham một tấc tấc xua đuổi những cái đó dòng nước lạnh. Bọn họ cho ngươi hạ chính là huyết âm chi độc, một loại huyết mạch kịch độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể khuất tùng bọn họ trong tay huyết âm bình cho ngươi một đường sinh cơ, giảm bớt đau đớn. Ta hiện tại không giúp được ngươi, lực lượng của ta còn chưa đủ, A Duệ. Hắn cúi đầu, ở Cố Duệ rốt cuộc bởi vì đau đớn mà chết ngất quá khứ thời điểm, môi rừng ở hư thối xuất huyết ra cái chán. Ngươi lại dũng cảm điểm. Kiên trì điểm. Chờ ta trở lại. 8. Không ai biết người nọ xưng tiểu lại ra tiểu vô lại là ai, nhưng bác tuyển nghe người khác nói hồn khí gì đó, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là. Cố Duệ Bác Hồng một người ngồi ở trong đình, tiêu ra như vậy một cái mấy năm gần đây vang vọng toàn bộ đại đường lãnh thổ quốc gia tên. Hắn là thật sự không nghĩ tới cái kia đem du côn lưu manh biểu diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn người sẽ là Cố Duệ. Trong lời đồn, Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, mỹ mạo tuyệt thế, bá đạo hung ác. Nhưng kia tiểu vô lại đâu? Cũng liền thông minh phía trên hơi chút xứng đôi một ít, nhưng đó là tiểu thông minh. Ca, nếu người kia là Cố Duệ, kia tập kích nàng người lại là ai? Vẫn là ở chúng ta Bắc Đế cảnh nội. Bắc Tuyển đã từ ngọa tào tâm tình khôi phục một ít, phản ứng đầu tiên chính là bọn họ Bắc Đế có phải hay không bị thiết kế. Đầu tiên là lột da chấn nhỏ, hiện tại lại trộn lẫn thượng loại chuyện này. Có thể hay không là làm ra lột da chấn nhỏ sự tình những người đó. Bắc Tuyển hoài nghi là có đạo lý. rốt cuộc sự tình phát sinh quá vừa khéo. Không phải Bắc Hồng phán đoán cùng Bắc Tuyển không giống nhau, chấn nhỏ thượng sự tình, đối phương ý ở lợi dụng chúng ta Bắc Đế đối phó yêu động, khẽ động nhân tộc cùng yêu động tranh đấu, tập kích nàng lại hoàn toàn ở vào tư lợi, kia hai người ẩn tàng rồi thân phận, chỉ nghĩ đem nàng bắt sống. Mục đích là Côn Ô. Bắc Tuyển suy nghĩ một chút, gật đầu, nhưng chợt nheo lại mắt, ca, Khải Linh Vương bên kia. Ta đều có an bài. Bắc Tuyển ám đạo nhà mình lão ca quả nhiên là có thủ đoạn, bất quá hắn cũng không phải tiểu hải tử. Tưởng tượng đến nhà mình tông môn bị theo dõi, liền nghĩ đi xuống chuẩn bị, đang muốn đi. Đem nàng họa xuống dưới, nàng bản tôn. Bác Hồng đống nhiên đề ra yêu cầu này, bác Tuyển sửng xuất hạ, có chút hồng nghi, ca, ngươi không phải là. Ta không nghĩ lại nhận không ra người này. Bác Hồng sẽ không nói cho chính mình đệ đệ, cái này kêu Cố Duệ người là trước mắt mới thôi duy nhất một cái lừa gạt người của hắn. Trường Bạch Sơn tình báo mới vào Lý Thương Hải tay, đây là thiên vong siêu tập đến. Phân tích kết quả cùng chân tiên 89 phần 10. Lý Thương Hải sớm liền biết Cố Duệ cùng Côn Ngô có xả không rõ quan hệ, lại không nghĩ rằng nàng giá thị trường như vậy đứng đầu, từ Lạc Dương đến Trường Bạch Sơn lại đến núi Đại Hưng An liền không ngừng nghỉ quá. Bạch Linh người nọ xưa nay có tâm cơ, Khải Linh cùng Đông Sơn cũng không phải cái gì người lương thiện vật, Côn Ngô dụ hoặc quá lớn, nàng nếu là trọng thương, phải rời khỏi Hà Bắc Đạo, cũng chỉ có thể là che lấp thân phận, lấy dịch dung rời đi. Lý Thương Hải như thế phân tích, thả cấp thiên vong bố trí tìm tòi điều kiện, quả nhiên, rốt cuộc được đến tin tức. Lại là Bắc Đế, Tiểu Vô Lại, Song Vương, còn có cuối cùng người kia. Lý Thương Hải cảm thấy Cố Duệ nhân sinh thật sự tràn ngập khúc chiết cảm. Khép lại thiên vong đưa tới tình báo, nàng chuẩn bị đi thiên sơn một mạch. Hy vọng tới kịp. Ba ngày sau, Lý Thương Hải xuất hiện ở bay đầy trời tuyết thiên sơn một mạch, trước mắt lạnh lẽo, trên người nàng ăn mặc cũng thập phần đơn bạc, nhưng nàng là bảy quẻ vương cấp, tự không sợ bực này rét lạnh. Nhưng nàng mới vừa vào thiên sơn, liền đã nhận ra rất nhiều người khí cơ. Đương nhiên, cũng có người tỏa định nàng. Trong đó một cái chính là Bắc Hồng. Quả nhiên mây tụ. Là đều ở tìm Cố Duệ tung tích sao. 6. Giữa Bắc Thiên Sơn một mạch náo nhiệt phi phàm, tựa hồ mỗi người đều ở tìm Cố Duệ. Nhưng mà không ai biết có cái kia lão giả ở huyết độn sau không bao lâu liền đến một phòng bên trong, một hiển lộ thân thể liền phun ra một búng máu. Tập tên từ trong phòng chai lọ vại bình trung lấy ra hảo chút kỳ chân dược liệu rót nhập trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại an toàn, nhưng hắn yêu cầu mau chóng khôi phục thực lực, nếu không trốn bất quá thiên côn ngâu người kia thấy rõ. Huống chi còn muốn giải thích một người khác tử vong. Lão giả sắc mặt rất khó xem, Cố Duệ. Nàng phía sau người kia rốt cuộc là ai, như thế đáng sợ. Hắn trong lòng sợ hãi lại hoài nghi, lại cũng nhìn thoáng qua cái kia bình lưu ly, nhưng chỉ cần có cái này nơi tay. Cố Duệ vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay hắn. Côn Ngô trung quy muốn thuộc về hắn. Hai ngày sau, lão giả rốt cuộc khôi phục hảo chút, sắc mặt cũng tự nhiên, trải qua hai nhật quan cảnh, hắn trong lòng cũng tính toán hảo. Khương Hiển hẳn là còn không có nhận thấy được trên mặt hắn có may mắn, đang muốn đứng dậy, đồng nhiên cảm giác không quá thích hợp. Không đúng, bên ngoài như thế nào như vậy an tĩnh, hảo chút một chút hơi thở cũng không có. Hắn ra khỏi phòng, hướng gác mái ngoại xem, đêm khuya tĩnh lặng, không có một bóng người. Bởi vì đều đã chết. Hắn sắc mặt kinh hãi, đang muốn đào tẩu, lại phát hiện hai chân đều bị dây đằng cuốn lên, hắn nghe được tựa hồ lẩm bẩm một ít lời nói, hình như là đêm tối bản thân phát ra. Mặc kệ là từ trước, vẫn là hiện tại, các ngươi luôn là đối nàng không tốt, làm nàng thống khổ. Rất nhiều lần. Quả nhiên vẫn là lưu không được. 6. Lý Thương Hải vẫn chưa đi gặp Bắc Hồng, bởi vì ở Cố Duệ cùng Côn Ngô chuyện này thượng, bọn họ từng người đều có giữ lại. Nhưng đều biết lẫn nhau cũng ở tìm Cố Duệ. Một cái có thiên võng, một cái là người nhiều, từng người đều có ưu thế, rốt cuộc là ai có thể tìm được Cố Duệ đâu. Xoát. Lý Thương Hải xuất hiện ở một thật lớn tuyết tùng đỉnh đầu, nhìn ra xa to như vậy thiên sơn núi non, đồng nhiên, nàng nhìn đến tây bắc phương hướng một ngọn núi, kia sơn bị đại tuyết bao trùm, tựa hồ thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng kỳ quái chính là trên núi không có bất luận cái gì cây rừng. Lý Thương Hải nhìn chằm chằm sơn một hồi lâu, đang chuẩn bị đi vào, chợt nhìn đến một con phi ưng ở không trung xoay quanh. Sau đó liền dừng ở nàng trong tay. Đây là thiên vong chuyên dụng đưa tin phi ưng, truyền lại tin tức, bất quá trước chút thời gian mới thông chi tin tức, sao đến lại có, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện. Lý Thương Hải mở ra đưa tin giấy viết thư vừa thấy, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Mặt trên kỳ thật liền một câu. Thiên Côn Ngô địa hạt bên trong thượng cổ hàng tộc một di mạch bị diệt tộc, tổ phòng thả bị san thành bình địa. Cái gọi là diệt tộc đương nhiên không phải thượng cổ hàng tộc toàn bộ tộc đàn đều bị diệt, mà là một cái gia tộc thể. Nhưng cũng đủ dò người, kia mà là Thiên Côn Ngô cảnh nội thượng cổ di tộc. Từ Côn Ngô chi chiến sau, Thiên Côn Ngô thành lập, Thiên Côn Ngô tồn tại mục đích chi nhất chính là vì bảo hộ thượng cổ nhất tộc di mạch, trong đó cũng bao gồm Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ loại này. Bất luận cái gì một cái thượng cổ hàng tộc hậu đại huyết mạch đều di đủ chân quý, chết một cái thiếu một cái. Nhưng mà, hiện tại đã chết nhất tộc. Rốt cuộc là ai như thế càn rỡ? Thiên Côn Ngô còn không được điên rồi. Lý Thương Hải bản thân cũng bị chấn tới rồi, trầm mặc một hồi lâu khép lại trang giấy. Nàng nhìn kia tòa sơn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chuyện lớn như vậy, nàng đến trước cùng hoàng tộc người thương nghị. Biến cố quá lớn. 8. Cố Duệ lặp đi lặp lại tỉnh lại, dung nham cùng huyết âm độc qua lại va chạm thân thể, nàng không tiếng động, liền rên rỉ đều đè ở yết hầu. Yết hầu là bị hoa thương, nếu không phải Yêu Yêu dùng sinh cơ thế nàng bổ hồi một ít. Nhưng Yêu Yêu vừa đi, yết hầu miệng vết thương lại bắt đầu phát tác. Nàng không biết chính mình hiện giờ biến thành bộ dáng gì, nhưng lường trước nhất định cùng yêu ma cổ quái không kém bao nhiêu. Một cái kẻ đáng thương. Cố Duệ nhắm hai mắt, chỉ nghĩ một lần kiên trì hô hấp. Nàng không muốn chết, ít nhất không nghĩ như vậy chết. Có lẽ mấy ngàn lần, có lẽ một vạn lần, nàng tưởng chờ một người trở về. Chờ hắn trở về. Cố Duệ cuối cùng không chờ đến hắn trở về, độc vào nàng trái tim, đỏ tươi trái tim bị huyết độc xâm nhập biến lam biến hắc thời điểm, nàng cảm giác được tử vong. Đồng tử quang mang bắt đầu suy yếu. Cố Duệ không có không cam lòng, chỉ là dùng ngón tay điểm dung nham, dùng cuối cùng sức lực. 6. Dầm. Một người vội vàng vọt vào trong núi hầm ngầm chỗ sâu trong, mang theo phong tuyết, nhìn đến dung nham bên trong không có tiếng động người, lúc ấy sửng sốt hạ, nhưng lập tức vọt vào dung nham chung, đem lưu ly huyết bình đánh vỡ, đem bên trong một cái tơ máu tế ra, đưa vào Cố Duệ trong cơ thể. A Duệ yêu yêu kêu gọi Cố Duệ, lại phát hiện thân thể của nàng nóng bỏng, nhưng mà tâm mạch cũng đã làm lạnh. Không có tiếng động. Yêu yêu đứng ở dung nham chung, nhìn phiêu phù ở dung nham thượng Cố Duệ vẫn không nhúc nhích thi thể. Tựa hồ hoảng hốt một hồi lâu, hắn thấy được trên tường dấu vết. Đó là dùng dung nham ở trên vách động viết xuống tự. 6 cái tự, siêu siêu vẹo vẹo, giống như thực gian nan mới viết xuống. Hắn biết có bao nhiêu gian nan, nàng khẳng định rất thống khổ. Đến nỗi này 6 cái tự. Thực xin lỗi, thích ngươi. Chương 500, chết vẫn là sinh. A Duệ, ta cả đời này lớn nhất hy vọng xa vời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng sợ nhất cũng là cái này. Yêu yêu thấp thấp nói chuyện, chính là bàn tay vừa lật, đầu ngón tay có quỷ dị mũi nhọn, cắt mở ngực, nóng bỏng kim sắc máu phun trào mà ra, hắn ôm lấy Cố Duệ, trên người ra từng điều tinh ánh dịch thấu như phỉ thúy tinh thể sợi tơ, phỉ thúy sợi tơ, hoàng kim máu. Hắn ôm Cố Duệ chìm vào dung nham chỗ sâu trong. Hoàng kim chất lỏng, đó là cái gì hơi thở? Xa ở yêu động. Đang ở cùng Tô Y Y nói chuyện Long Đế nghiêng đầu nhìn lại, biểu tình có chút cổ quái. Tô Y Y đã nhận ra Long Đế biểu tình biến hóa, thực hiếm lạ, Long Đế xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc, uy nghiêm đáng sợ, như thế nào đống nhiên có như vậy rõ ràng biến hóa. Tô Y Y Long Đế bỗng nhiên kêu nàng tên. Đế quân. Huyết yêu nghiêu phải đối chính mình đệ đệ xuống tay, ngươi nói ta nên giúp ai. Tô Y Y như suy tư gì. 8. Lý Thương Hải đang ở Thiên Sơn bên trong một huyền nhai bên cạnh cùng Lý Đạo giao lưu chuyện này. Là diễn kia một mạch chi thứ, nhưng là trong đó mạnh nhất chi thứ, ra hai cái vương, có thể bức bách diễn chủ mạch, không nghĩ tới bị người tận diệt, hiện tại Thiên Quân Ngô bên kia đã ở tra xét. Ta nhớ rõ diễn là thượng cổ diêu nhất tộc nhị đại, cực thiện chế tạo huyết độc, hơn nữa cũng am hiểu dùng huyết tới truy tung người. Lý Đạo bên kia trầm mặc hạ, ngươi hoài nghi là bọn họ đối Cố Duệ động thủ. Nhưng hai ngày thời gian từ Thiên Sơn đến Thiên Côn Ngô bên kia, hơn nữa từ tàn sát nhất tộc đến biến mất vô tung, Thiên Côn Ngô không có một chút phát hiện, đáng sợ nhất chính là không có lưu lại bất luận cái gì hơi thở, như vậy năng lực. Hoặc là có đặc dị năng lực, hoặc là chính là Long Đế cái kia trình độ. Chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi, rốt cuộc hai việc phát sinh thời gian quá mức gần. Bên kia đã bị diệt tộc, cho tới nay cũng chỉ có thể từ Cố Duệ trên người xuống tay, tìm được nàng. Nhưng ngươi muốn lưu ý. Ngàn vạn không cần cùng người kia đối thượng. Lý Thương Hải trong lòng hiểu rõ, kết thúc giao lưu phía trước, nàng cũng tăng thêm một câu. Đối Bắc Đế động thủ hẳn là thật lâu, cái này tổ chức này 3 năm tới tay chân quá nhiều, Lạc Dương, Mạc Bắc đến Thiên Sơn, đều có bọn họ dấu vết, luận nguy hiểm, ta đảo cảm thấy nó so yêu động lợi hại hơn, ít nhất yêu động còn có huyết yêu phân tâm, nhưng thận lâu xưa nay ẩn với sau lưng. Lý Đạo cũng thâm chấp nhận, ta sẽ chuyển cáo kia vài vị lao tổ, nhưng ngươi hẳn là cũng biết. Bọn họ hiện tại lực chú ý đã đều bị Côn Ngô hấp dẫn, đã có người đối Cố Duệ cảm thấy hứng thú. Kết thúc cho chuyện, Lý Thương Hải biểu tình có chút im lặng. Nhân tâm sâu như biển, dục vọng vĩnh vô nhai. Chính như này tưởng, nàng đống nhiên cảm giác được rất nhỏ hơi thở. Quá mỏng manh nội liễm, cũng chỉ có kia trong nháy mắt bị nàng nhận thấy được, nàng sửng xuất hạ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tòa sơn. Quả nhiên là nơi đó. Lý Thương Hải không có tùy tiện xông vào, ngược lại đem bên này khu vực cấp phong tỏa, sau đó ngồi trấn thủ. Đây là nàng sách lược, đối với đối phương kỳ lấy hữu hảo sách lược. Sách lược đúng hay không, ở 10 ngày sau được đến nghiệm chứng. 10 ngày sau, bầu trời tuyết càng trọng, này thiên sơn tuy thường xuyên hạ tuyết, nhưng như vậy liên tục hạ vẫn là thập phần hiếm lạ, như là có cái gì cổ quái dường như. Lý Thương Hải ngồi ở tuyết địa bên trong vẫn không nhúc nhích, bầu trời rơi xuống phiến phiến bông tuyết rừng ở trên người nàng liền hóa khai, nhưng cũng không có hình thành vết nước, chỉ là nàng mở mắt ra, duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết. 10 ngày. Kia trong núi vẫn là. Lý Thương Hải chính như này tưởng, đồng nhiên nhìn đến một người. Người kia đứng ở cách đó không xa, giống như lại cách rất xa, nàng thấy không rõ đối phương, nhưng có thể nghe được đối phương nói chuyện. Thay ta chiếu cố hảo nàng. Như thế trực tiếp đột ngột, Lý Thương Hải theo bản năng nhíu mày, ngươi nháo ra chuyện này không nhỏ, với mạnh yếu trên lệ thượng, ta sẽ không cùng ngươi là địch, nhưng cũng chưa chắc nguyện ý trợ giúp ngươi. Ngươi sẽ hắn nói được thực nhẹ, ngươi tâm không tham. Lý Thương Hải đuôi lông mày thoáng động, nếu là tham đâu? Hắn không có trả lời, chỉ là đi rồi. Hắn đi thời điểm, Lý Thương Hải cảm giác được này khổng lồ thiên sơn cảnh nội cây rừng tựa hồ đều phát ra hào hào thanh. Phi thuật nhưng thao tác nhưng ảnh hưởng, đảo như là trời sinh như thế. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy người này trên người hơi thở có chút di động, không bằng phía trước hoàn mỹ nội liễm. Tổn hại tinh huyết. Chờ hắn đi rồi, Lý Thương Hải vẫn chưa chần chờ, trực tiếp vào sơn, hướng trong núi cái đáy đi, nóng rực hơi thở làm nàng nhíu mày, tùy tay chí một cái chán, nàng tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc nhìn đến trong núi nội bụng dung nham ao. Trong ao mặt có một nữ nhân, một cái cả người trần trụi nữ nhân, như là ở phao tám, chính là vương cấp cũng sẽ không thân thể tiếp xúc dung nham với nữ nhân này như là bình thường dòng nước, tắm rửa thân thể của nàng. Lý Thương Hải sửng sốt một chút, tiến lên, lại trước thấy được trên tường tự. Một người nam nhân, một cái lỏa thân nữ nhân, còn có trên tường tự, chẳng sợ Lý Thương Hải trong lòng cũng không có phong hoa tuyết nguyệt, cũng lăng là hiểu sai. Nhưng nàng lập tức đánh mất loại này ý niệm. Ở tình báo, Cố Duệ ở trường Bạch Sơn thời điểm cũng đã bị rất lớn thương, ở trên trời lại bị hai cái vương tập kích, bất tử đã là người tiên, chẳng lẽ còn có thừa lực ở trọng thương thời điểm cùng nam nhân điên loan đảo phượng. Lý Thương Hải tiến lên, đem Cố Duệ từ dung nham trung vớt ra, lao đi dung nham sau, liếc liếc mắt một cái kia tuyết ngọc hoặc nhân quyến rũ thân thể, hai chân thẳng tắp thon dài, phảng phất thiên tạo, đây là nàng gặp qua đẹp nhất chân. Hướng lên trên là vòng eo, sau đó là cuối cùng nhìn đến gương mặt kia. Lý Thương Hải như suy tư gì? Cũng chưa chắc. Chỉ sợ trên đời này hiếm khi có nam nhân có thể kháng cự như vậy mỹ sắc. Khó trách kia Thôi Lương nhiều lần phá giới. Vừa mới kia người áo đen chỉ sợ cũng tổn hại tinh huyết. 6. Thiên Sơn ở ngoài, sông nước chi đồng cỏ xanh lá, ven hồ một phòng nhỏ. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, nhìn đến một người tay chính dừng ở nàng đai lưng thượng. Bốn mắt nhìn nhau. Cố Duệ, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Nguyên lai ngươi là cái dạng này Lý Thương Hải. Lý Thương Hải, ta ở giúp ngươi mặc quần áo, không được nói hiệu nói vượng. Hai người đồng thời lời nói thật, đồng thời kết thúc, sau đó đồng thời vô ngữ. Bất quá rõ ràng Cố Duệ càng không biết xấu hổ, xong việc nhi còn giúp ta mặc quần áo. Rõ ràng là tưởng lại đến một lần. Không biết xấu hổ đến cái này phân thượng, ngươi cũng coi như là tiền vô cổ nhân. Lý Thương Hải nhíu mày, loại sự tình này không cần hướng ta trên người bộ, có rất nhiều nam nhân bối cái này nổi. Cố Duệ, ta hiện tại thực xấu. Sợ là không có người nguyện ý bối nổi. Nàng la mệt mỏi, cũng có chút lười nhác, loại này lười nhác mang theo vài phần tử khí. Cho nên ngươi liền tìm ta bối nổi. Thực xấu. Lý Thương Hải nhìn nàng một cái, ngươi huyết độc đã giải, thân thể cũng không có bất luận vấn đề gì. Cố Duệ kinh ngạc, theo bản năng nhìn nhìn đôi tay, lại vén lên quần áo xem thân thể. Lý Thương Hải thấy như vậy một màn, trực tiếp đứng dậy phất tay áo đi ra ngoài, ám đạo nàng này quả nhiên quá không biết xấu hổ. Tất cùng cái kia người áo đen được rồi hái mọi việc. Ai nha, ta Mỹ mạo còn ở. Mỹ thật sự, Mỹ thật sự. Lý Thương Hải, là ngươi ra tay. Thật là đa tạ, về sau ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì ta đều rút. Cố Duệ từ trên giường bò lên liền cọ cọ cọ chạy ra nhà ở, đối với Lý Thương Hải biểu đạt thập phần chân thành tha thiết cảm kích chi tình. Lý Thương Hải vốn dĩ không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh cảm giác tới rồi không thích hợp. Ngươi tưởng ta cứu ngươi. Cố Duệ sửng sốt, ân. Không phải ngươi. Ngươi là thi ân không vọng báo, cố ý không nhận sao. Vẫn là sợ ta lấy thân báo đáp ngươi tiêu thụ không nổi. Lý Thương Hải làm lơ Cố Duệ nói nhảm, chỉ là như suy tư gì, ngươi còn nhớ rõ chính mình bị tập kích sau sự tình. Ta. Lúc ấy hôn, sau lại sự tình không biết, tỉnh lại liền thấy ngươi. Trung gian không có tỉnh lại quá. Không có thấy người nào. Không có a. Cố Duệ hồi đến thiệt tình, nhưng cũng như mày, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chẳng lẽ trung gian có những người khác? Đã xảy ra mặt khác chuyện này. Nàng quên chứng lại phát tác. Không nên a, như thế nào mỗi lần đều quên như vậy mấu chốt chuyện này. Cố Duệ ánh mắt lập lòe, nàng rốt cuộc đã quên chuyện gì? Xem Lý Thương Hải này ngôn ngữ ám chỉ, nàng hẳn là quên mất một người. Một cái nàng vốn nên nhớ kỹ người, người kia cứu nàng. Cái kia trong động để lại 6 cái tự, nhìn dáng vẻ là chính ngươi viết. Cái gì tự nhi? Lý Thương Hải suy nghĩ một chút, dùng đầu ngón tay trên mặt đất viết 6 cái tự. Thực xin lỗi, thích ngươi. Cố Duệ nghiêm túc nhìn hảo nửa ngày, chợt nhìn về phía Lý Thương Hải, như vậy làm ra vẻ, khẳng định không phải ta, ta giống nhau thích nói liền trực tiếp thượng. Là ngươi thích ta, cố ý cùng ta thổ lộ sao? Có điểm sáng ý a. Chính là ngươi chữ viết có điểm xấu. Lý Thương Hải cảm thấy chính mình cùng người này nói chuyện đến đoạn mệnh đã nhiều năm. Quá làm giận. Khó trách nơi nơi bị người đuổi giết. Nay chữ viết là bắt chước trên tường, phỏng chừng là ngươi lúc ấy bị huyết độc tra tấn, lại như cũ viết xuống như vậy 6 cái tự, ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng làm ra vẻ. Cố Duệ, nếu là thật sự, này tuyệt bức là siêu cấp hắc lịch sử, quyết đoán không thể nhận. Tại đây trên đời, ta chỉ thích quá một người. Lý Thương Hải ánh mắt hơi ấm, bởi vì Cố Duệ rất là nghiêm túc. Nàng tên gọi Cố Duệ. Nàng này phiên lời nói là chiếu mặt nước vuốt mặt thâm tình nói. Lý Thương Hải thiên quá mặt, quyết đoán từ bỏ cái này đề tài. Ngươi tình cảnh hiện tại không ổn, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Côn Ngô cùng ngươi có quan hệ, liền tính không ở trên người của ngươi, cũng khẳng định có thể từ trên người của ngươi được đến một ít manh mối, cho nên ngươi nếu như cũ như thế trọng thương, ngày sau ai cũng hộ không được ngươi. Cố Duệ liêu vào áo, lọa cẳng chân tẩm vào nước chung, nghe vậy cũng không khẩn trương. Ta biết. Bất quá cũng không có gì sợ quá, cũng không phải lần đầu tiên. Lời này làm Lý Thương Hải lược có xúc động. Người này sắc vẫn luôn ở bị đuổi giết trên đường. Trung gian nhưng thật ra nghịch tập Trương Dương quá vài lần, kết quả lập tức lại xui xẻo. Ai? Lý Thương Hải, ngươi không suy xét quá là chính mình này há mồm quá ác độc nham hiểm duyên cơ sao? Cố Duệ, nhiều năm như vậy ta liền một người sinh hiểu được, đó chính là, luôn có điều dân muốn hại chớm. Ngươi nghĩ tới trưởng công chúa cảm thụ sao? Lý Thương Hải thiệt tình cảm thấy Cố Duệ là cái kỳ ba, xem nàng vô tâm không phổi bộ dáng, nàng cũng liền vô pháp tưởng tượng phía trước nàng rốt cuộc tao ngộ nhiều nghiêm trọng thương tổn, thế cho nên thiếu chút nữa chết đi, có lẽ đã tính chết đi. Nhưng kỳ thật Cố Duệ chính mình cũng không biết. Nàng mơ hồ nhận thấy được có người lại đem nàng ký ức cấp lăn lộn không có một bộ phận. Này thủ đoạn có điểm không biết xấu hổ a. Trầm tư chung, Cố Duệ cũng hỏi Lý Thương Hải nơi này là chỗ nào. Thiên Sơn dưới chân Tây Nam Sườn, trước mắt hẳn là sẽ không tìm tới. Nhưng ta chỉ có thể thủ ngươi 3 ngày. Lý Thương Hải nói xong, như là trần chờ hạ, mới nói, khả năng ta với ngươi cũng không phải như vậy an toàn, chính ngươi trong lòng nên hiểu rõ. Cố Duệ nhiều thông minh a, nháy mắt đã hiểu. Là lý ra những cái đó lao ra hỏa đi, rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu liền đối Côn Ngô rất có hứng thú. Trên thực tế, trên đời này ai đối Côn Ngô không có hứng thú. Nàng muốn thật biết Côn Ngô nơi, nàng cũng tưởng cầm tới. Sau đó, báo thủ. Cố Duệ nhớ tới vỡ vụn rất bạch cốt tháp, đáy mắt hận ý khó tiêu. Nàng muốn trả thù. Chương 501, với tuyệt cảnh trung liêu muội. Lý Thương Hải nói muốn thủ Cố Duệ 3 ngày, nàng liền thật sự thủ Cố Duệ 3 ngày, nhưng này 3 ngày thật là một lời khó nói hết. Nói tốt tu luyện chữa thương đâu. Ngày thứ nhất. Cố Duệ, Lý Thương Hải, ta đói bụng, có ăn sao? Cố Duệ, Thương Hải A, ta nhìn đến trong sông có cá, hảo phi A. Cố Duệ, Tiểu Thương Thương, có tôm, có tôm. Nhanh lên nhanh lên. Cố Duệ, ai nha, cá tôm ăn nhiều, có điểm nhị, có trái cây sao? Ngày thứ hai. Thỉnh tiếp ngày thứ nhất qua lại tuần hoàn lặp lại, cảm ơn. Bất quá ra ngoài Cố Duệ đoán trước, Lý Thương Hải cái này từ nhỏ sống trong nhung lụa ở cái này đại đường vương triều cũng chưa người có thể cho nàng khí chịu trưởng công chúa thế nhưng ngoan ngoan phục tùng, đem Cố Duệ chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, thế cho nên ngày thứ hai buổi tối thời điểm Cố Duệ có chút lo sợ bất an. Ta nói, Tiểu Thương Thương. Ngươi 2 ngày này không thích hợp à, chẳng lẽ là tưởng đem ta dưỡng phì dễ giết nhắm rượu. Lý Thương Hải đang ở bị nàng chuẩn bị rửa mặt thủy, nghe vậy vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi đây là làm chuyện xấu lương tâm bất an vẫn là đơn thuần sợ bị xét đánh. Ai nha, quả nhiên thật lớn oan khí. Sao có thể à, bình thường ngươi đều cự người với ngàn dặm ở ngoài, ta đặc biệt tưởng tiếp cận ngươi, cùng ngươi làm tốt buồn hữu hiện tại rốt cuộc có như vậy cơ hội tốt, đương nhiên muốn gia tăng ngươi đối ta ấn tượng. Nghe tới như là một cái si hán cùng nữ thần thổ lộ, nhưng mà thực tế tình huống là một cái không biết xấu hổ nữ nhân ở nô dịch chân chính nữ thần. Ngươi nghĩ như thế nào không sao cả, ta sở dĩ chiếu cố ngươi Lý Thương Hải đem thủy đoan lại đây, dương mắt nhìn về phía Cố Duệ, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Lời này tràn ngập lạnh lẽo a. Cố Duệ cười một cái, không nói, rửa tay thời điểm cũng chậm gì gì, xem Lý Thương Hải rũ mắt không nói bộ dáng, liền nói, mấy ngày nay ngươi giống như cũng chưa tắm rửa. Lý Thương Hải, câm miệng. Cố Duệ, kỳ thật tới rồi các nàng cái này cấp số là không cần tắm rửa, trừ phi là bị làm dơ, chỉ là Cố Duệ người này tương đối quy mao. Nhưng hiển nhiên, Lý Thương Hải cũng là thuộc về cái loại này quy mao, chỉ là nàng không có khả năng cùng Cố Duệ cùng nhau tẩy, ước chừng chính là đi địa phương khác tẩy. Không bao lâu Lý Thương Hải quả nhiên đi rồi. Cố Duệ ở trong phòng nhỏ sát xong thân thể, hiện giờ nàng hàng lực còn chưa khôi phục, cả người đều cùng phàm nhân không có khác biệt, nhưng trên người thương thế đã không sai biệt lắm, ít nhất không đau. Nàng thay đổi quần áo, đi ra hồ nước, lúc này đã là đêm khuya, nhưng bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, nơi xa thiên sơn núi non núi cao tuyết trắng ẩn ẩn nếu hiện, thoạt nhìn thập phần mỹ diệu. Cố Duệ ngồi ở phòng nhỏ tấm ván gỗ thượng, nhìn bầu trời sao trời phát ngốc. Liên tục hai ngày nàng đều như vậy. Không tu luyện, ngược lại phát ngốc, xa ở trong hồ tâm Lý Thương Hải tự thân phiêu phù ở trong nước, cũng không có trực tiếp xuống nước chung tắm rửa, mà là trước dùng thủy kính chú thuật quan sát Cố Duệ tình huống. Nhìn đến Cố Duệ phát ngốc, Lý Thương Hải cũng không để bụng, chỉ tan thủy kính thuật, mặt khác khải mấy cái thuật. Một khắc đầu, nhìn chằm chằm bầu trời tinh nguyệt Cố Duệ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nếu thật sự phải dùng hai chữ hình dung Cố Duệ lúc này trạng thái, đó chính là ngộ đạo. Ngộ đạo là một loại trạng thái, ngộ là một loại kết quả, Cố Duệ đang ở ngộ đạo trạng thái, đang ở đạt thành kết quả. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, nàng tay trái có xoay tròn khí đoàn, tay phải cũng có xoay tròn khí đoàn, là đối ứng, lại là lấy bất đồng phương hướng xoay tròn. Nghịch kim đồng hồ, thuận kim đồng hồ, xoay tròn phương hướng bất đồng, lại cũng là nghịch chuyển hai loại phương hướng. Kỳ thật Cố Duệ loại người này tu hành tốc độ luôn luôn mau, là trời sinh hàng sư, nhưng nàng giống như ở Càn Khôn thượng nhân cái này cảnh giới tạp lâu rồi. Vì cái gì tạp ở cái này cảnh giới? Là bởi vì Càn Khôn nghịch chuyển không gian yêu cầu lĩnh ngộ hai loại lực lượng, nhưng Cố Duệ người này lực lượng quá chuyên nhất, chính là hỏa, nàng chính là một đoàn hỏa. Chuyên nhất người có chỗ lợi, khá vậy có riêng khó khăn, tỉ như ở Càn Khôn cảnh giới thượng liền ăn thật lớn mệt. Cố Duệ là người thông minh, đương nhiên biết chính mình mấu chốt nơi. Bất quá còn hảo này mấy sáng tác nhạc chết làm nàng chuyên nhất đều bị đánh đến tan tác rơi rớt, hiện giờ càng là trong cơ thể trống rỗng. Phúc họa tương y thì nàng biết chính mình cơ hội tới. Vì thế dùng hai ngày thời gian rửa sạch rất còn lại tạp niệm cùng tạp tư, nương bầu trời tinh nguyệt tiếp dẫn tới khế ứng Càn Khôn. Vì thế, thành, nộ Cố Duệ ở nháy mắt hiểu được đến thiên địa nhân gian, tầm nhìn giống như lập tức khoách khoan vô số, thậm chí trực tiếp khuyết trương đến hồ nước trung tâm, này cũng không kỳ quái, vốn dĩ Cố Duệ tầm mắt phạm vi liền rất cường đại, nhưng nếu là nàng một hơi xuyên qua nào đó vương cấp thiết hạ cái chán, thấy được ở dưới ánh trăng ở trong nước gỡ xuống cây châm cùng vấn tóc lụa mang tán hạ sợi tóc tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này mỹ nhân vẫn là bỏ đi quần áo, đứng ở trong nước tắm rửa. Áo, là nhận thức. Là Lý Thương Hải. Cố Duệ phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chính là rút về ánh mắt. Tuy rằng nói nàng người này không có gì tiết tháo, nhưng Lý Thương Hải hai ngày này đích xác cẩn thận chiếu cố nàng. Hơn nữa Lý Thương Hải người này tâm tính cùng Thẩm Thanh Nguyệt có chút tương tự, tương đối đoan trang nghiêm cẩn, thả tuổi so nàng đại, như vậy dình coi quá thất lễ. Vì thế Cố Duệ quyết đoán thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nghiên cứu Càn Khôn chi lực. Không biết có phải hay không vừa mới xem qua mỹ nhân tắm gội duyên cớ, hiệu suất đặc biệt cao, mới bất quá tam hô hấp. Thành. Cố Duệ nháy mắt biến mất tại chỗ. Vốn là thập phần vui mừng chuyện này, càng vui mừng còn ở phía sau. Cố Duệ nháy mắt Càn Khôn na di tới rồi trong nước, dầm tiếng nước, nàng rơi xuống, thủy hoa tiên khởi, dừng ở Lý Thương Hải trên mặt cùng trên người. Cố Duệ đứng ở trong nước, nhìn đến Lý Thương Hải mặt vô biểu tình mặt, nàng lau một phen mặt, nói, ta nói đây là ngoài ý muốn, ngươi tin sao? Lý Thương Hải lấy ra quần áo, phủ thêm thân mình, ở trong nước hệ thượng dây lưng, thả nhìn Cố Duệ nhàn nhạt hỏi, đột phá Càn Khôn. Cố Duệ vui với đối phương kéo ra đề tài, đối, vui vẻ không, kinh hỉ không. Lý Thương Hải, ta nhớ kỹ. Cố Duệ bỗng nhiên rôi tay, bàn tay trực tiếp dừng ở Lý Thương Hải đầu vai. Lý Thương Hải đuôi lông mày vừa động, lại không có cự tuyệt, chỉ theo Cố Duệ cùng nhau chìm vào trong nước, thả kia mặt nước thực mau khôi phục bình thường. Cũng không bao lâu. Mặt nước phía trên xuất hiện một người. Là Bắc Hồng, hắn nhìn quanh bên này hồ nước, không thấy được bất luận kẻ nào bóng dáng, chẳng lẽ là hắn siêu tầm sai lầm. Nhưng hắn ánh mắt cũng dừng ở trên mặt nước, dưới nước sóng nước long lánh, nhưng cũng không thấy đáy. Hắn nhìn giây lát, thân hình bay vụt đi ra ngoài. Dưới nước, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải tuy không đến mức sợ người này, khá vậy không muốn bại lộ tung tích cấp đối phương biết. Hơn nữa đối phương tất nhiên có thể tra được các nàng ở chỗ này. Hắn hướng phòng nhỏ đi, đi. Cố Duệ. Cùng Lý Thương Hải từ dưới nước dùng càn khôn chi lực rời đi. Mà lúc này Bắc Hồng đã vào phòng nhỏ, nhìn đến trong phòng thau tắm cùng mặt khác. Sừng xuất hạ, tiện đà bay nhanh rời khỏi. Quả nhiên tại đây, mới vừa rời khỏi phòng nhỏ, hắn liền bắt giữ tới rồi một sợi càn khôn chi lực dao động. Ở dưới nước. 4. Xôn xao. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải ra thủy vực, nhảy đến bầu trời, ba lượng hạ liền đến một viên trên đại thụ, dòng nước từ hai cái đại mỹ nhân trên người chạy xuôi hạ, ánh mắt tương đối. Lý Thương Hải, Bác Hồng người này khó mà nói, nhưng tự thân kiên nếu bàn thạch, không thể rời đi, hắn đã tới tìm ngươi, tất có sở đồ, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Cố Duệ đương nhiên cũng minh bạch người kia không dễ trọc, ngươi cũng cẩn thận một chút đi, theo ta được biết Tây vực bên trong thế lực, trong xương cốt cũng không phục các ngươi Lý thị hoàng tộc thống trị, vưu là hiện tại yêu đạo cùng ta đạo hưng thịnh, khó tránh khỏi một ít nhân sinh ra nhị tâm, ở nhân tộc trong đàn thọc người một nhà hai đao cũng không phải không có khả năng. Lý Thương Hải gật đầu, lại cũng hình như có sở cảm, ngươi là ám chỉ gia tộc bọn ta tương lai cũng sẽ thọc ngươi hai đao. Người khác ta không sao cả, nhưng ngươi sao? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ta thích đùa giỡn mỹ nhân, lại càng thích cùng nam nhân đánh thiên hạ, ta tưởng ngươi cũng là loại tâm tính này. Nga! Liền không thể là ta bởi vì nào đó mục đích cố ý giao hảo ngươi. Thì như ngươi tương quan côn nô, ta đại nhưng trước với ngươi giao hảo. Mới vừa tắm rửa xong, trên người chỉ khoác áo choàng Lý Thương Hải đúng như thanh thủy xuất phụ dung giống nhau thanh diễm, một đầu tóc đen ướt đẫm, lại càng thêm đen như mực, dán rửa gương mặt đến đầu vai. Cố Duệ chợt thấu đi lên, ngón tay một câu, nhiều một cái ám kim sắc giải lụa. Nếu là như vậy, ngươi liền không phải Lý Thương Hải. Thuận tiện nói hạ, này thích hợp ngươi. Sau đó nàng liền liêu Lý Thương Hải đầu tóc, đem giải lụa cột lên. Lý Thương Hải lúc ấy hiển nhiên sững sờ hạ, hoàn hồn thời điểm, Cố Duệ đã cười đi rồi, trên người hàng lực cường đại mà thuần túy, thế nhưng so một cái vương cấp càng tự tin dường như. Lý Thương Hải nhìn nàng đi xa, ám đạo người này tương lai mệnh cách như vậy cứng cỏi, nhiều lần tuyệt địa phùng sinh, lại sự tình quan côn ô, chẳng lẽ tương lai thật sự sẽ ảnh hưởng toàn bộ cách cục? Bất quá này tính nết thật đúng là đủ lưu manh. Cho rằng chính mình nam nữ thông ăn không thành. Lý Thương Hải đầu ngón tay câu cái kia lùa mang, suy nghĩ một chút. Trung quy không có đem nó gỡ xuống, chỉ là cười khẽ hạ. Lớn như vậy thật đúng là không có một người nam nhân dám cho nàng vấn tóc. Không nghĩ tới mấy chục năm, lại là một nữ nhân. Man thú vị một người. 8. Cố Duệ đột phá càn khôn, thương thế cũng khôi phục, cũng mới có hàng lực đi cân nhắc như thế nào phát huy càng cường sức chiến đấu. Nàng thưởng thức trong tay tá linh bội, phía trước kia hai cái vương cấp lợi dụng nàng huyết truy tung nàng, hơn nữa cũng không biết dùng cái gì huyết thuật khống chế nàng. Thế cho nên nàng liền tá linh bội dùng tới cơ hội đều không có. Nàng trung quy xem nhẹ chính mình thù địch, đó là thận lâu người. Nếu không phải, đó chính là đánh giá thiếu thù địch. Siết chặt tá linh bội, Cố Duệ tức thì cười lạnh. Hỏng rồi nàng bạch cốt tháp, này có thể so thận lâu còn muốn cho nàng chán ghét. Cố Duệ thực mau sẽ biết là ai đối nàng ra tay, bởi vì thiên côn ngô bên kia tin tức tuy rằng không vì hàng đạo truyền lưu, lại không thể gạt được Thẩm Thanh Nguyệt cùng Thôi Lương tin tức, người trước cùng người sau đều cho Cố Duệ thông tin. Cố Duệ đều không cần phải đoán cũng liên tưởng đến trên người mình. Chủ yếu là hai việc phát sinh thời gian quá gần. Diễn kia một mạch nhất am hiểu phân tích huyết mạch, bọn họ có thể ẩn giấu ngươi huyết tỏa định ngươi khí cơ, tuy đã bị giết chi thứ, nhưng rất khó xác định chủ mạch bên kia có thể hay không như cũ lưu có như vậy thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi đến trước che lấp huyết mạch, sau đó lại đi điều tra. Đây là Thẩm Thanh Nguyệt lời khuyên, Cố Duệ làm theo, che lấp huyết mạch rất khó, lo lắng cố sức. Nhưng Cố Duệ như cũ phí không nhỏ đại giới làm ra vài cái che giấu huyết mạch hơi thở linh khí, lại giá cao mua ba loại có thể áp chế huyết mạch đang ăn dược. Với những người khác mà nói có thể là dâu dịa, nhưng Cố Duệ muốn che giấu tung tích, loại này đan dược phối hợp linh khí mới xem như hoàn mỹ. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cố Duệ mới đi tìm Thiên Côn Ngô. Thiện hay ác, là địch là bạn, còn có cái kia thế nàng xuất đầu lại hủy diệt nàng ký ức người rốt cuộc là ai? Chương 502, tái kiến Thanh Uyển. Cố Duệ nghĩ tới vài người, thậm chí hoài nghi tới rồi đầu chọc lão cùng Khuê Sơn lão nhân trên người, cũng có liều, nhưng trung quy không nghĩ tới Yêu Yêu. Không biết vì sao, nàng đối Yêu Yêu cảm tình hoặc là nói suy nghĩ càng lúc càng mờ nhạt. Người một khi không nhớ được một người khác, liền xa xa chưa nói tới ái. Một quỷ quệt núi non trung, Yêu Yêu cuộn tròn thân thể, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay máu tí tách chảy ra, hắn rất thống khổ. Cửa động xuất hiện một người, một cái đầu chọc. Vốn tưởng rằng là ta trước xui xẻo, sẽ thành cô trác, không nghĩ tới là điện hạ ngươi trước bạch bạch đưa ra hoàng huyết, nhưng ngươi như vậy thống khổ, giống như không phải bởi vì thất hoàng huyết duyên cớ. Đầu chọc lao đi vào tới, cầm bầu rượu cấp yêu yêu, yêu yêu cầm bầu rượu liền uống. Khoe miệng có chảy ra một ít huyết tới. Hắn ở uống máu. Ngươi thống khổ nguyên tự với ngươi đối một người khát vọng. Đối nàng máu khát vọng. Yêu yêu buông bầu rượu, nhìn chằm chằm hắn, liền chuyện này, ngươi không được sinh ra bất luận cái gì tâm tư, nếu không chớ nói có thể hay không giúp ngươi báo thù cùng cứu ngươi thê nữ, chính là ngươi thê nữ đã chết, ta cũng sẽ thân thủ đánh tan bọn họ hồn phách, làm ngươi cuộc đời này vô vọng. Đầu chọc lao sắc mặt đổi đổi, có chút khói mù, cười lạnh, tốt xấu năm đó cũng là ta liều chết cứu ngươi ra tới, điện hạ có thể nói bạc tình thật sự à, liền vì một nữ nhân. Ân, liền vì nàng một người. Yêu yêu rũ xuống mắt, mặt vô biểu tình. Đầu chọc lao nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, quan thượng đều mẹ nó là bạch nhãn lang. Tuy rằng chính hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. 8. Tây vực đối với Cố Duệ mà nói khả năng phân trên dưới hai bộ phận, thượng Tây vực chính là Thiền Sơn là chủ, giàu có 36 quốc trung hảo chút quốc gia, hạ Tây vực càng mở mang, nhưng bên ngoài thượng sinh hoạt người giống như rất ít, hoang vắng. Mở mang lãnh thổ quốc gia bên trong chim bay cá nhảy yêu tà người chẳng phân biệt giới hạn. Có lẽ ngươi trước một giây nhìn đến chính là một người, quay đầu hắn liền biến thành một con yêu. Có lẽ ngươi trước một giây thấy được một con yêu, quay đầu vừa thấy này chỉ yêu đã bị một người thu phục. Ngươi cho rằng hắn là người tốt, nhưng lại quay đầu, hắn đảo ra ngươi tâm. Thiện ác địch ta khó liệu, đây là hạ Tây vực, cũng là Cố Duệ trong ấn tượng bao gồm Tây Tạng ở bên trong thần bí lãnh thổ quốc gia. Bất quá vào lúc này hẳn là kêu thổ phiên. Thổ phiên chính là hiện đại Tây Tạng, nếu nói hiện đại Tây Tạng làm độc lập, như vậy đại đường đế quốc khi thổ phiên chính là độc lập một quốc gia, chỉ là ở kinh tế thượng đối đại đường có chút ỷ lại. Nàng ngồi ở một thương đội xe la xe đỉnh thời điểm, nhớ tới chính mình đời trước tự lái xe đi Tây Tạng du lịch thuận tiện khảo sát văn cổ thời điểm. Khi đó Tây Tạng cố nhiên thần bí, lại ở trong mắt nàng không quá lớn nguy hiểm. Nhưng lúc này đương nàng ánh mắt đảo qua, nhìn đến cái này thương đội chúng tới lui lui đi qua tốt một chút người. Cố tiểu ca, tới, uống nước. Một cái bộ dáng hàm hậu trung niên nhân truyền lên một ấm nước cấp Cố Duệ. Cố Duệ quay đầu cười một cái, tiếp nhận, cảm ơn triệu đại thúc, bất quá không biết đến La Ta còn cần bao lâu à. La Ta là thổ phiên đô thành, hiện giờ thập phần cường thịnh. Còn có một ngày lý, tiểu ca sốt ruột thấy chính mình tân nương tử. Cố Duệ ngụy trang tuấn tú tiểu ca ngượng ngùng cười, đại thúc nhưng đừng rêu cả ta chính là qua đi nhìn xem. Kia còn không phải sốt ruột. Cố Duệ chỉ có thể ngây ngô cười. Kia triệu đại thúc cũng không hề nói, cười ha hả đến đi rồi, còn cấp rất nhiều người để ấm nước, người này là người hiền lành, ở thương đội bên trong rất có nhân duyên, bởi vì người hảo A, đưa ăn đưa uống. Cố Duệ nhìn hắn rời đi, lay động xuống tay bầu rượu, cười cười. Lại là không uống. Có lẽ là ngày mai là có thể đến La Ta, mọi người đều thập phần vui mừng, hơn nữa mấy ngày liền lên đường, lại cũng mệt mỏi, vì thế sôi nổi ngã đầu liền ngủ, chính là gác đêm cũng hốn hốn độn độn gật đầu vai ngã vào trên cỏ. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời vô chim bay, trên mặt đất lại có nho nhỏ loài bò sát, này đó loài bò sát từ thiếu đến nhiều, dần dần rậm rạp tụ lại cái này quy mô không nhỏ thương đội, tất cả mọi người đắm chìm ở mộng đẹp. Nếu là tỉnh lại, bọn họ nhưng sẽ dọa đến. Đại khái sẽ, bởi vì này đó loài bò sát bỏ hơn người trên người thời điểm, sẽ ở chớp mắt trung tướng người sống sờ sờ hút huyết hút khô. Tỷ như lúc này, chúng nó liền hút khô rồi một con ngựa, thả nhanh chóng hướng tới người lều trại bò đi. Dưới ánh trăng dưới, có một người thân ảnh tựa hồ có vài phần rõ ràng. Hắn từ bóng ma trung đi ra, chậm rãi, bóng dáng bị kéo trường, ở bóng đêm hạ như là một con thật lớn mà giữ tợn yêu túy. Ở loài bò sắt còn không có tới phía trước, hắn cũng đã đi tới một thanh niên trước mắt, có chút tham lam đến nhìn chằm chằm kia trương tuổi trẻ mặt. Thật là tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phân chấn, này huyết khẳng định cũng hết sức thơm ngọt. Hắn vươn tay, phải bắt được cái kia thanh niên cổ, lấy này ăn non nê, nhưng mà thanh niên mở mắt ra, trong mắt đỏ đậm lưu ly như lửa. Triệu đại thúc ban đêm ngủ không được, là muốn cùng ta nói chuyện tâm sao? Chỉ cười một tiếng, mặt đất lan tràn quá khủng bố lưu hỏa, không thiêu thảo, không thương hoa, lại vô thanh vô tức đem rậm rạp sở hữu loài bò sắt đốt thành cho tẫn, mà kia buồn vì trùng yêu triệu đại thúc cũng bị cuốn đi. Phanh! Triệu đại thúc bị ném tới trên mặt đất, còn chưa đứng dậy, ngực đã bị dâm ở. Mấy ngày trước còn biểu hiện đến ngượng ngùng lương thiện cùng tiểu bạch hoa dường như thanh niên chỉ tùy tiện nhất dẫm liền dẫm chặt đứt hắn trên người giáp sát thân thể. Cắt sát rung động. Là huyết yêu đi, cùng ta nói các ngươi huyết yêu quật bên kia sự tình bái, ta gần nhất tương đối yêu học. Cố Duệ không cần phí nhiều ít tâm liền từ này trùng yêu trên người biết được huyết yêu một chút sự tình, tỉ như Nghiêu phản loạn giết chết cha mẹ huynh đệ tỉ muội gì thượng vị, tàn nhẫn độc ác, hiện tại còn chuẩn bị đối yêu động xuống tay, nhưng lại sợ yêu động long đế trở về quá cường. bọn họ huyết yêu không phải đối thủ, cho nên khơi mà Bắc Đế cùng yêu động mâu thuẫn vân vân. Áo, này đó ta đều biết, vậy các ngươi huyết yêu sắp tới có chuyện gì nhi làm gì? Thì như các ngươi lão đại Nghiêu gần nhất bận việc cái gì? Chúng yêu đã moi hết cõi lòng nói ra chính mình biết đến, e sợ cho chính mình bị giết, nhưng Cố Duệ Lăng là muốn hỏi cái này loại tương đối cơ mật vấn đề. Nghiêu đại nhân luôn luôn hành tung quỷ quyệt, thường xuyên quản chính mình tu luyện, chân chính ra tay thời điểm đó là toàn tộc hạ lệnh, thường lui tới chính mình làm cái gì sẽ không làm chúng ta biết đến. Cố Duệ tưởng tượng cũng là, các đại lão làm cái gì, xưa nay sẽ không làm tiểu nhân biết được, một khi đã như vậy, ta đổi một cái cách nói, các ngươi huyết yêu cũng là hút huyết, nhưng cùng thận lâu có cái gì lui tới. Này chúng yêu ánh mắt chợt lóe, hồi, không. Sau đó đã bị một trưởng đã chết. Cố Duệ quăng xuống tay trưởng, bĩu môi, một ánh mắt liền bại lộ ngươi bản chất, thổ tặc. Bất quá huyết yêu quả nhiên cùng thận lâu thông đồng a. Này thế cục đối nàng bất lợi. Hiện tại tốt nhất thủ đoạn chính là làm yêu động cùng huyết yêu còn có thận lâu đánh lên tới, làm cho bọn họ nội đấu, này yêu cầu mưu hoa. Cố Duệ ánh mắt lập lòe, ám chọc chọc suy nghĩ ý đồ xấu, người lại trở về kia thương đội, tiếp tục ngủ. Ngay kế rạng sáng, trừ bỏ thiếu một cái Triệu Đại Thúc cùng một con ngựa, còn lại không có bất luận cái gì khác thường, có người suy đoán Triệu Đại Thúc có việc trước rời đi, tuy cũng có người hoài nghi, nhưng rốt cuộc đầu năm nay vẫn là chính mình chuyện này càng quan trọng, vì thế liền tiếp tục đi trước La Ta. Cố Duệ còn không có tiến La Ta thời điểm, liền cảm giác được La Ta trong thành có phi thường cường đại Phật lực. Viễn siêu tiểu minh chùa loại này danh chùa, chỉ ở sau Tịnh Minh chùa. Đó là địa phương nào? Cố Duệ hỏi, thương đội bụng phệ thương nhân liền cười đáp, tiểu cố quả là lần đầu tiên tới La Ta, đó là đại tàng chùa, chính là Tây vực đệ nhất chùa đâu, bất quá khẳng định không bằng chúng ta Trung Nguyên Tịnh Minh chùa. Lời này chọc đến thương đội đương hướng dẫn du lịch lạc đà lão nhân thực không vui, liền phản bác, các ngươi Trung Nguyên nhân chính là thích nói mạnh miệng, các ngươi không biết trên đời này lợi hại nhất nhất cổ xưa chùa miếu chính là thần tàng cổ tháp đi, thượng cổ đệ nhất, sau lại Côn Ngô chi chiến sau mai danh nhận tích, nhưng có truyền lưu Phật hiệu truyền thừa, sau lại hình thành đại tàng chùa, luận sâu xa, các ngươi Trung Nguyên Tịnh Minh chùa cũng là từ thần tàng cổ tháp truyền quá khứ. Thương nhân đám người bán tín bán nghi, thả bọn họ căn bản không hiểu cái gì là thượng cổ, cái gì là Côn Ngô chi chiến, bởi vì bọn họ chính là người thường, liền tính là hàng sư, cũng ít có người biết này đó. Cho nên cái này lão nhân, hắn nắm lạc đà quản chính mình đi rồi, Cố Duệ nhìn hắn một cái, ám đạo Tây vực quả nhiên nhiều người tài ba, như vậy một cái cản khôn thượng nhân cư nhiên mai danh nhận tích cho người ta đương hướng dẫn du lịch. Cố Duệ tò mò, liền hỏi người bên cạnh. Ngươi nói lạc đà lão nhân à, hắn không tên, Dưỡng Lạc Đà, thường ngày ở Tây vực sa mạc mảnh đất cho người ta đương hướng dẫn du lịch, cho nên chúng ta đều kêu hắn Lạc Đà lão nhân, nhưng nghe nói hắn là có chủ gia là một phụ nhân, trước kia còn có một tiểu cô nương, sau lại phụ nhân nghe nói là đã chết, tiểu cô nương cũng không thấy, hắn lại là như cũ thủ trốn cũ, hàng năm tới tới lui lui đi ở Tây vực trùng, nghe nói là ở tìm chính mình tiểu chủ nhân. Đây là một cái chuyện xưa, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Cố Duệ cũng không như thế nào để ở trong lòng, nàng cùng thương đội cáo biệt, vào thành trì, chuẩn bị đi tìm chính mình tân nương tử đi. Đã muốn làm sự, Cố Duệ đầu tiên muốn điều nghiên địa hình dẫm người, trước cha ra La Ta bên trong có này đó huyết yêu này đó thận lâu người, liệt hảo đơn tử lại mưu hoa. Đây là không nhỏ công trình, hơn nữa cần thiết hoàn hoàn tương khấu, không thể bại lộ chính mình, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Giấy ra, bút ra, Cố Duệ đầu ngón tay tìm tòi, nhảy lên hỏa hoa thành chân đi siêu vẹo hỏa điệp. Đương nhiên, nàng cũng lấy ra một cái trung cổ, đem hỏa điệp bỏ vào trung cổ bên trong dưỡng, này trung cổ là linh khí, nàng chuyên môn chế tạo ra tới dưỡng linh điệp hút yêu khí. Bất quá trừ bỏ trung cổ ở ngoài, nàng còn mân mê ra hảo chút các loại tính năng ngoạn ý nhi, tỉ như hút yêu huyết mâm, tỉ như tà đạo thường dùng tà khí, còn có. Lấy bị chi đạo còn chi bị thân, ngươi cùng lao giấy chơi giáp tâm, lao giấy liền cùng ngươi chơi kỹ thuật, nhìn xem ai thủ đoạn càng hắc. Cố Duệ vẻ mặt gian trá, bắt đầu rồi chính mình tàn sát giá họa chi lữ. La Ta vốn dĩ liền không quá yên ổn, bởi vì mà chỗ Tây vực, rất nhiều văn hóa giao hội nơi, đại đường thế lực, Tây vực thế lực, tà đạo yêu đạo hàng đạo giao nhau, một ngày nội chết những người này yêu tà căn bản là không phải chuyện gì, cho nên đương một trong khách sạn truyền ra tà ác tanh hôi hương vị thời điểm, tất cả mọi người suy đoán khách điếm mặt đã chết một con yêu. Phàm nhân không dám nhìn, nhưng thật ra mấy cái hàng sư đi nhìn, không bao lâu đại tàng chùa tăng nhân liền tới rồi. Cửa mở ra, phòng trong mặt đất nằm một đầu cực đại hổ yêu bản thể, bởi vì vừa mới chết không bao lâu, trên người yêu khí liên hồi thân thể hủ dã tanh hôi tản ra, như thế mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Tăng nhân cũng không che chở, đi vào đi quan sát một hồi lâu. Là yêu, hổ yêu, hơn nữa là huyết yêu xuất thân, hẳn là mới vừa ăn một cái người sống, trong bụng hư thối vị chính là thịt người. Nhưng giết hắn chính là một cái tà đạo, cũng là quái. Chẳng lẽ là tà đạo vì dân trừ hại không thành? Đây là một quái, nhưng rốt cuộc cũng không tính đặc biệt đại chuyện này. Mà khi đại tàng chùa tăng nhân phát hiện liên tục mấy ngày đều đã chết hảo chút yêu đạo, hơn nữa động thủ đều là tà đạo, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Này đó tà đạo hoàn lương không thành. Chương 503, cách vách cách vách. Đại tàng chùa tăng nhân ngày thứ nhất còn không cảm thấy có cái gì, mặt sau mấy ngày nhận thấy được không thích hợp sau liền vội đi lên, vội vàng nhặt xác ra. Rất là kỳ quái à, ngày xưa đều là liễm phàm nhân khổ chủ xác chết, có chút xác chết còn chỉ còn lại có xương cốt, đã nhiều ngày khen ngược, toàn là giúp đỡ yêu nghiệt nhặt xác. Đúng vậy, bất quá kỳ quái chính là này đó yêu nghiệt thế nhưng cũng ra bọc xương, phảng phất huyết nhục đều bị. Các tăng nhân ngầm lòng nghi ngờ tiệm khởi, chuyện này cũng dần dần vì đại tàng chùa Đà Đà Lạt Ma biết. Hắn trước nghiệm nhìn này đó yêu quái sát chết, lại kiểm tra hảo chút thời gian, cuối cùng đến ra kết luận, huyết yêu cùng thận lâu chó cắn chó. Tuy rằng nói Phật môn phổ độ chúng sinh, mỗi người bình đẳng, nhưng yêu đạo tà đạo hắc ăn hắc nói đến cùng là có lợi cho thương sinh sự tình, khắp trốn mừng vui a. Vì thế các tăng nhân ngầm cũng âm thầm ăn nhiều vài chén cơm, đến nỗi rốt cuộc là thận lâu bên trong ai hắc ăn hắc, bọn họ cũng đến đi điều tra điều tra, vạn nhất đối phương ăn uống biến đại đâu. Đại tàng chùa người bắt đầu tra, lại không biết huyết yêu bên kia đã tra được. Không phải Hồng Sa Chu Hoàng chính là Tuyệt Đại Minh Vương, chỉ có này hai người một mạch phía dưới nhân tài có như vậy thực lực, cũng biết chúng ta ở La Ta nhân viên phân bố, bị bọn họ một sát một cái chuẩn. Đây là huyết yêu bên trong điều tra kết quả. Cũng có người hồ nghi, không phải là thận lâu đi, bọn họ vừa mới cùng chúng ta kết minh, không đạo lý à. Đương nhiên sẽ không làm chúng ta tra được là bọn họ thận lâu làm, lưu lại hơi thở là Thiên Sơn Bắc Đế một mạch, muốn làm chúng ta tra Bắc Đế bên kia đi. Vừa mới giúp bọn hắn đem hỏa thủy đốt tới yêu động bên kia, hiện giờ liền. Thận lâu người tưởng tượng cũng có đạo lý, thận lâu theo chân bọn họ hợp tác đơn giản là muốn lợi dụng bọn họ khiến cho yêu động cùng Bắc Đế tranh đấu, nhưng nghĩ lại lên, thận lâu rốt của các độc, tá ma giết lửa qua cầu rút ván cũng không phải không thể nào. Trong đó có một cái huyết yêu lão quái âm u nói, thận lâu cũng là hút huyết, người huyết, yêu huyết đều phải, hơn nữa tương đối với người huyết, bọn họ tựa hồ đối yêu huyết càng cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn về phía cao cao tại thượng ngồi vị kia. Nghiêu, bọn họ huyết yêu đế. Đế quân, chúng ta huyết yêu cũng là yêu. Nghiêu nghe được lời này, đuôi lông mày xúc động hạ, nhưng gương mặt kia thượng cũng không có mặt khác cảm xúc, trước sau như một tà mị yêu diễm, yêu sao, chúng ta thật là yêu, người kia ăn uống cũng đích xác đại. Bất quá ta không hy vọng ảnh hưởng hiện tại đại cục. Ý ngoài lời là không tính toán mở rộng xử lý. Cái này làm cho bộ phận huyết yêu có chút không vui, nhưng cũng sẽ không phản kháng là được. Liền xem thận lâu bên kia như thế nào đáp lại. Thực mau bọn họ phải đến thận lâu đáp lại, là kia Tuyệt Đại Minh Vương. Các ngươi tra sai rồi, không phải chúng ta thận lâu. Nay mẹ nó liền có điểm xấu hổ, ngươi bên này còn nghĩ khoan dung xử lý, làm đối phương thu liễm điểm, nhưng người ta trực tiếp dỗi trở về một câu, các ngươi tra sai rồi. Yêu trước nay liền không có hảo tính tình, thấy thế liền ha hả, chẳng sợ phía trên có huyết yêu đế đè nặng, ngầm cũng đối thận lâu người có rất nhiều bất mãn, đặc biệt là lại có yêu đã chết. Sau đó thận lâu người cũng bắt đầu đã chết. Thận lâu người là cẩn thận, điều tra, phát hiện là Bắc Đế cùng yêu động người làm. Áo, là Bắc Đế cùng yêu động. Bán tín bán nghi trùng, lại cẩn thận một tra, rốt cuộc bắt được dấu vết để lại, tê mỏi, là huyết yêu một. Thận lâu người cũng nổi giận, đều nói không phải chúng ta, các ngươi còn động thủ. Phía trên người đôi mắt sắc bén, tư tưởng thông thấu, có cái nhìn đại cục, nhưng phía dưới người không có a. Đặc biệt là từng người bản bộ lại không ở La Ta. Mà chết hồn nhiên là ở La Ta người. Nước xa không cứu được lửa gần, phía trên người cũng không thể hoàn toàn săn sóc đến phía dưới người chết sống, vì thế La Ta tầng dưới chốt người sao động, hai bên người chém giết lên. Nhưng không thể tránh khỏi, yêu động cùng Bắc Đế người cũng bị quân tiến vào. La Ta phong vũ phiêu diêu, mỗi một cái ban đêm đều có mãnh liệt giết chóc bùng nổ, lại có rất nhiều thi thể xuất hiện. Yêu động bên kia, Tô Liên chờ động chủ được đến tin tức là hảo chút thiên lúc sau. Thao thiết, chó căn chó A, này thật tốt quá. Xích Lân, thận lâu lâu chủ cùng Liêu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tô Diễm, ta càng tò mò là ai hạ chiêu thức ấy, cực tinh diệu. Long Đế đối này không tỏ ý kiến, chỉ nói một lời, đã loạn, không ngại càng loạn. Đây là muốn ám sát lấy tăng lên này hỗn loạn. Tựa hồ đối phía sau màn người chủ sử vật không phải rất tò mò, chỉ đem nắm thế cục tạo thành đối chính mình có lợi một mặt là đủ rồi. Vì thế yêu động người cũng loạn đi lên. Vừa thấy này thế cục rối loạn, Cố Duệ cũng liền cảm thấy mỹ mãn thu tay. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ tăng thêm một ít manh mối cấp những người này cho nhau chỉ chứng ám sát đối phương. Nói trắng ra là, Cố Duệ là làm hình trinh xuất thân, lại hiểu tâm lý học, một cái cường đại hình trinh học giả đồng dạng cũng có thể biến thành một cái cường đại hung thủ. Nàng gây sóng gió, giết người giết yêu còn đem nước bẩn bát người khác trên người, tuy rằng không phải đứng đắn con đường, nhưng nhịn không được hiệu quả hảo a. Đương nhiên, Cố Duệ cảm giác thực sảng. 8. Tâm tình không tồi, Cố Duệ thực hạ tỷ đến đi ăn La Ta thành nổi danh Dương Tạc Canh, bất quá nàng cũng mới biết được nhà này trong thành nổi danh thịt dê cửa hàng khoảng cách đại tàng chùa rất gần. Kỳ thật không kỳ quái, chỉ có Trung Nguyên Hòa Thượng mới ăn chay, thổ phiên bên này cũng không có loại này cứng nhắc quy định, cho nên Cố Duệ vào tiệm thời điểm còn nhìn đến đại tàng chùa mấy cái tăng nhân. Không ngừng là Dương Tạc Canh, Cố Duệ còn điểm rất nhiều thịt dê ăn, ăn ăn, không ít dân chúng tiến đến đại tàng tăng nhân phía trước, hỏi hắn về gần nhất lão có yêu quái chết sự tình. Yêu quái chết còn hảo, giống như cũng có người đã chết, đại tàng tăng nhân cũng không ché lấp, chỉ là nói gần nhất yêu đạo cùng tà đạo giận rồi. Vừa nghe là chó can chó, người thường đều sẽ tâm thỏa mãn đến cười. Bất quá gần chút thiên cũng không an ổn, đại gia tận lực thiếu đi ra ngoài, đặc biệt là ban đêm. Các ba tánh đương nhiên đáp ứng, lại nói có đại tàng chùa ở, bọn họ là không sợ. Cố Duệ ở một bên ăn thịt dê, nghe những người này đối đại tàng chùa tôn sùng, nghe nghe, chợt nhìn đến một người, cái kia lạc đà lão nhân. Hắn tiến vào thời điểm, kia mấy cái đại tàng chùa tăng nhân đồng loạt im miệng không nói, nửa ngày sau, một cái tăng nhân nói, lạc đà lão nhân, đà đà lạt ma làm ngài có rảnh cần phải đi một lần trong chùa, vừa lúc 7 ngày sau cũng là Phật cắt từ ngày. Lạc đà lão nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta đã nói rồi, ta cái gì cũng không biết, cũng vẫn luôn chưa thấy được tiểu chủ nhân, các ngươi vô pháp từ ta nơi này được đến cái gì tin tức. Mấy cái tăng nhân cũng chưa nói cái gì. Chỉ là lặp lại hy vọng lạc đà lão nhân có thể đi tham gia một chút Phật cắt từng ngày. Cố Duệ lại cảm thấy cái này lão nhân trên người chuyện xưa khả năng không ngừng đơn giản như vậy. Bất quá. Quan nàng gì sự. Bất quá cái này Phật cắt từng ngày muốn hay không đi đâu. Nàng đang tới gần này đại tàng chùa thời điểm liền cảm giác được trong cơ thể già diệp kim cương sử dị động. Nay đại tàng chùa là thần tàng cổ tháp, nội tình thâm là tất nhiên. Cố Duệ cân nhắc này già diệp kim cương sử khẳng định là chịu đối phương Phật hiệu rung động. Nàng kỳ thật cũng tưởng từ đại tàng chùa tìm cái pháp môn làm nàng có thể lớn hơn nữa hạn độ sử dụng già diệp kim cương sử. Vậy đi thôi. Cố Duệ ăn thịt dê cùng Dương Tạc Canh, nhìn kia đại tàng chùa liếc mắt một cái liền đi rồi, đi ngang qua lạc đà lão nhân, vừa vặn đối phương ngẩng đầu, ánh mắt đúng rồi hạ, hắn tựa hồ kinh ngạc, nhưng cũng không để ý tới Cố Duệ, quản chính mình ăn cái gì. Lão nhân này, tính tình thật không tốt. Đã chuẩn bị đi đại tàng chùa, Cố Duệ như cũ sợ chính mình chi tiết bị Phật gia người nhìn thấu. Bởi vì mỗi lần nàng đi chùa miếu cũng chưa cái gì chuyện tốt nhì, lần này vẫn là đến che giấu hảo mới được, vì thế Cố Duệ lại lo lắng thiết kế che lấp hơi thở linh khí. Nay mẹ nó nhật tử là lướt qua càng không được như xưa, trước kia là dỗi công kích linh khí giết người, hiện tại đảo cùng lao thử giống nhau dỗi che giấu trang bị, dựa. Cố Duệ lòng tràn đầy hoán nghiệm, đảo cũng gia tăng rồi hiệu suất, ngày thứ 5 liền thu phục một bộ che giấu trang bị, có chuẩn bị mới dám đi lên đại tàng chùa. Nàng trước tiên 2 ngày đến. Lại phát hiện trong núi rừng chân phòng lại như cũ chật ních. Tăng nhân liền cấp an bài nói hai người một phòng, Cố Duệ không sao cả a, chính là thuận miệng hỏi một câu nam nữ. Tăng nhân lúc ấy xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, người bên cạnh xem ánh mắt của nàng cũng rất kỳ quái. Bệnh tâm thần, chẳng lẽ còn có thể là nữ cùng người một phòng. Bất quá chờ Cố Duệ nhìn đến cùng nàng một phòng nam nhân, lúc ấy biểu tình liền. Yêu hủ lạp, như thế nào có thể là Bắc Hồng ba? Bắc Hồng lúc này cũng không giống như bưng Bắc Đế chi chủ thân phận. Bởi vì hắn cũng che giấu tung tích. Hồng Bắc các hạ cùng Cố tiểu hữu thả ở chỗ này an trí, có cái gì yêu cầu kêu một chút chúng ta liền hảo. Tăng nhân đi rồi, Cố Duệ nhéo vừa mới cởi áo ngoài chiều đối phương nết miệng cười cười, có chút ngây ngô, cũng câu nệ, vẫn chưa nói cái gì đó. Bác Hồng cũng thấy nhiều loại người này, lừa gật đầu, thập phần lạnh nhạt, cũng thực mau đi ra. Hắn vừa đi, Cố Duệ liền trợn trắng mắt, nàng quả nhiên là hot sệ ợp nữ chủ thể chất. Nàng muốn hay không hiện tại liền xuống núi. Cố Duệ cân nhắc hạ, trung quy từ bỏ, kia bác Hồng đang nghi, phía trước có thể tìm được nàng cùng Lý Thương Hải, thủ đoạn cũng là đủ. Nay đại tàng chùa quả nhiên cùng nàng tương hướng. Tuy rằng nội tâm phung tảo, Cố Duệ lại cũng không lộ nửa điểm dấu vết, ngụy trang ra một cái ngây ngô vô chi mới tới La Ta tiểu thanh niên. Bác Hồng trở về thời điểm đã là đêm khuya, nhìn đến chính mình bạn cùng phòng đã ngủ rồi, bất quá còn tính hiểu chuyện, cho hắn phô hảo mà phô. Ân, thực tự giác chính mình ngủ trên giường. Bác Hồng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, cũng chưa nói gì, chính mình nằm ở mà phô thượng. Một cái chột dạ, một cái lạnh nhạt, vốn dĩ cũng tưởng an không có việc gì, nhưng thực mau Cố Duệ liền cảm giác không tốt lắm. Cách vách có thanh âm. Nếu là mặt khác thanh âm còn hảo, nhưng nếu là một nam một nữ hai phu thê ban đêm chuyện phòng the sự tình đâu. Nghề hà ngươi tu vi quá cao nhĩ lực quá hảo a quá hảo. Cố Duệ nhắm hai mắt, nội tâm đã tạp vài khối dọn gạch. Dựa! Này chua quả nhiên cùng ta có thủ án. Nói tốt nam nữ tách ra đâu. Hà tất như thế nhân nhượng hai phu thê. Kỳ thật cách vách phu thê giống như cũng rất dối rắm. Thê tử, nơi này là trong chùa, từ bỏ. Trượng phu, muốn muốn, không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút. Thê tử, vậy ngươi nhẹ điểm. Trượng phu, vậy ngươi kêu đến nhẹ điểm. Sau đó trượng phu dùng sức một chút cũng không nhẹ, nữ kêu cũng một chút đều không nhẹ. Chính là người thường cũng nghe đến rõ ràng, huống chi là tu vi cao thâm hàng sư. Vì thế Cố Duệ trở mình, vừa lúc nhìn đến kia Bắc Hồng ánh mắt lạnh nhạt đến nhìn nàng. Nàng trong lòng đánh một cái run run, muốn chết, này thổ tặc chẳng lẽ là xem thấu ta nữ nhi thân. Hồng! Hồng đại ca, ngươi ngủ được không? Cố Duệ sợ hãi phải hỏi. Bắc Hồng vốn là không quá khả năng phản ứng một người bình thường, hơn nữa hắn che giấu tung tích tới đại tàng chùa cũng không Cố Duệ như vậy nhận không ra người nguyên nhân, cho nên hắn buồn không cần phản ứng Cố Duệ. Không có Bắc Hồng không biết vì sao chính mình trở về một câu, có lẽ là buồn suy nghĩ một sự kiện. Hắn suy nghĩ, chính mình đuổi theo kia Cố Duệ tung tích tới cái này địa phương, cũng không biết nữ nhân kia hiện tại tránh ở nơi nào. Nếu là nàng trốn đi, khẳng định cũng sẽ tiếp tục ngụy trang dịch dung, kia sẽ ngụy trang thành cái dạng gì người đâu. Là bị cách vách hai phu thê xảo tới rồi sao? Ngươi thế nhưng như thế trực tiếp. Bác Hồng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, lạnh nhạt, không có. Cố Duệ bị hắn này liếc mắt một cái cấp kích thích hạ, sợ hắn hoài nghi, vì thế bồi thêm một câu, nhưng ta tưởng vị hôn thê của ta. Thật sự thích hợp cùng một cái người xa lạ thảo luận loại này để tại sao? Bác Hồng không trả lời. Hồng đại ca có tẩu tử sao? Độc thân cậu không biết nhiều ít năm Bác Hồng trả lời, không có. A, tuổi không nhỏ còn không có tẩu tử sao? Bác Hồng đống nhiên cảm thấy từ ngây ngô câu nệ đến bây giờ làm nhảm thức có điểm giống người kia, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không đúng, không có khả năng như vậy xảo đi, cũng không có khả năng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Rốt cuộc người nọ thông minh thật sự, nhất thiện ngụy trang. Như thế tán phiếm chung, Cố Duệ hai người lại không biết ở hai phu thê cách vách cũng có một người có thể nghe thế loại thanh âm. Hơn nữa hai phu thê thanh âm ở ngoài, còn có hai cái xưa nay không quen biết chúng thanh niên hai cái nam nhân một lạnh một nóng thảo luận khởi vị hôn thê cùng tẩu tử vấn đề. Nam ở trên giường tuổi trẻ tuấn tú nam tử mặt vô biểu tình. 6. Ngay kế rạng sáng, Cố Duệ cảm thấy chính mình tâm tình không tốt lắm, nàng suy nghĩ chính mình mắt túi khẳng định trọng, tê mỏi à, mỗi lần đều quán thượng loại sự tình này. Nào tế bào đều phải chết sạch sẽ. Cố Duệ ra cửa rửa mặt thời điểm, đúng lúc nhìn đến hai phu thê ra cửa, đối phương còn chiều nàng chào hỏi, gương mặt tươi cười doanh doanh, Cố Duệ cũng chỉ có thể hậm hực hồi lấy cười, bất quá nàng đỗng nhiên sửng sốt hạ, bởi vì này hai phu thê bên kia cũng ra một người. Tuổi trẻ tuấn tú công tử. Nói tuấn tú khả năng còn chưa đủ, là thật sự thập phần tuấn mỹ, cái loại này thành tuấn thoạt nhìn đều như là nữ giả nam trang. Nhưng mà Cố Duệ một giây đồng hồ liền nhìn ra đối phương là thật sự nữ giả nam trang. Tây bối hoa. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo thật sự, đối kia hai phu thê không có nửa điểm phản ứng, xoay người liền đi rồi. Khiến cho hai phu thê rất là buồn bực, trái lại hỏi khả năng sẽ thực hảo nói chuyện Cố Duệ. Ta cũng không hiểu được, khả năng một người ngủ tương đối cô đơn tịch mịch đi. Nàng lời này rơi vào Bắc Hồng trong thai, người sau lại lần nữa nhíu mày. Cái kia không đi xa tuấn tú công tử cũng quay đầu lại nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Tiểu tử này là như thế nào an toàn đến la ta, hẳn là nửa đường sẽ bị người đánh chết ta. 6. Cát tường ngày ngày đó quả nhiên là thập phần náo nhiệt, Cố Duệ hoa ở trong đám người xem đại tàng chùa tăng nhân chủ trì ngày hội lễ sẽ, tới thăm viếng người rất nhiều, nàng uống bơ trà, một bên quan sát những người này. Huyết yêu, thật lâu, yêu động từ từ đều có, cũng có đại đường đạo quán, đúng rồi, nếu tính thượng Bắc Đế tông chủ trà trộn vào tới, kia nhưng đầy đủ hết. Cố Duệ đôi tay phùng trà, ngồi xổm ven đường xem. Nhìn nhìn, thấy được mấy cái quen mắt người. Dạ trước, nữ nhân này thế nhưng cũng tới, chỉ là không biết có cái gì kỳ ngộ, tu vi tiến bộ vượt bậc, thế nhưng cũng đến thượng nhân cấp. Bất quá Cố Duệ tự không phải thực để ý nàng, nàng chỉ là cân nhắc nhiều người như vậy đều hội tụ đại tàng chùa, tổng không phải bởi vì nàng làm ra chuyện này đi. Cố Duệ mơ hồ phát hiện không thích hợp, thả phát hiện những người này ánh mắt cố ý vô tình hướng đại tàng chùa Hồng Long Phật Tháp đi. Muốn làm chuyện này, Cố Duệ liền dạo quanh tới rồi Hồng Long Phật Tháp. Bên này người tựa hồ rất nhiều, đám người nối gót, thành kính người quá nhiều cũng không tốt, Cố Duệ tức khắc có quốc khánh trong lúc đi cô cung cảm giác quen thuộc, người cùng người đan xen chung, nàng đống nhiên đụng vào một người. Một cái cô nương, tuổi trẻ tú Mỹ, trên người có nhàn nhạt hoa lan hương khí. Như vậy va chạm, nàng quay đầu lại. Xin lỗi a, không có việc gì. Hai người vừa mới dứt lời, Cố Duệ nhìn đến đối phương mặt, tức khắc kinh ngạc, Thanh Uyển. Nàng liền như vậy một đều, Đối phương trước kinh ngạc, công tử, ngươi. Cố Duệ tức khắc phát giác chính mình bề ngoài vẫn là nam, nhưng cũng đành phải vậy, đành phải trước mắt, vương gia Tiểu Thanh Uyển, ngươi còn nhớ rõ năm đó đại minh ven hồ đau khổ chờ ngươi vị hôn phu sao? Vương Thanh Uyển chỉ hơi xem đối phương tặc hề hề nháy mắt, hơn nữa này giọng liền biết là ai. Trong lòng không phải không khiếp sợ, lại càng vui mừng, nhưng cũng là thông minh cô nương, phản cầm Cố Duệ tay, mặt đỏ hồng đến nói, lang quân, ngươi cuối cùng tới tìm ta. Nếu lúc này có bối cảnh âm nhạc, biển người mênh mang chung vang lên. Ngàn năm chờ một hồi nhi a a a. Chương 504, Hồng Long Phật Tháp. 8. Vương Thanh Uyển thật là Cố Duệ đã lâu không gặp người, nhiều năm trôi qua tái kiến, Cố Duệ phát hiện cô nương này so từ trước càng dịu dàng, mặt mày mỉm cười, ôn nhu tú mỹ, hồn nhiên không có nửa điểm từng tao ngộ ách nạn thống khổ cùng ma chướng. Thật khó đến. Cố Duệ gặp qua quá nhiều bị hại quá nữ tử thể sắc và tinh thần bị thương thế cho nên nhiều năm đều không thể khôi phục bi kịch. Con hảo, Vương Thanh Uyển hiện tại thực hảo. Bất quá nàng như thế nào ở chỗ này? Hai người tìm một cái đất trống, Vương Thanh Uyển cũng là từ từ kể ra, nguyên lai nàng mới đầu bị Lưu Dịch Chi an bài tới rồi một cái hẻo lánh thanh lũ am ni cô, mấy năm trước cũng tưởng an không có việc gì, sau lại bởi vì tà đạo tác loạn lan đến, am ni cô nội người liền di chuyển ra tới. Trong đó có một trưởng lão cùng đại tàng chùa Lạt Ma có chút duyên phận, vừa lúc ở Giang Nam Đạo thời điểm gặp được, sau lại liền cảm thấy ở đâu tu hành đều là tu hành, không bằng tới La Ta. Rốt cuộc Tây vực bên này Phật giáo vẫn là tương đối thịnh hành, tuy rằng có điểm loạn, nhưng địa vực rộng lớn, dân cư thưa thớt, kỳ thật cũng thanh tịnh. Vì thế vị kia Lạt Ma sư phó liền cho chúng ta tìm đầy đất nhi, liền ở kia khúc bên kia Thanh Tông Am, hôm nay chúng ta là lại đây tham gia cắt tường ngày. Vương Thanh Uyển đại khái giới thiệu chính mình mấy năm nay, tổng thể là an ổn, cũng liền di chuyển thời điểm gặp một ít nguy hiểm, cũng đều hóa hiểm vi di. So sánh với, Cố Duệ trải qua liền khúc chết bạo lực đến nhiều. Bất quá Cố Duệ người này không thích tố khổ, cũng nhẹ nhàng bâng cơ nói chính mình một chút sự tình, nhưng nàng lúc này dịch dung chuyện này. Luôn có điều dân muốn hại ta, ta chỉ có thể dịch dung tránh đi bọn họ, miễn cho bọn họ chết ở tay của ta phía dưới, đồ tăng sát ngược. Cố Duệ lời này làm Vương Thanh Uyển cười, thật tốt. Còn có thể tái ngộ gặp ngươi, đáng tiếc đại hùng không ở. Không có việc gì à, có rảnh ta mang ngươi hồi Trung Nguyên thấy hắn, đến lúc đó lại đưa ngươi lại đây. Cố Duệ cảm thấy chính mình điểm này năng lực vẫn phải có, nhưng tiền đề là nàng đến giải quyết dễ làm trước chuyện này. Nàng theo bản năng nhìn về phía kia Hồng Long Phật Tháp. Hồng Long Phật Tháp là cất giữ Phật gia khí vận nơi, từ đại tàng chùa thành lập cho tới bây giờ đều sừng sững tại đây, truyền thuyết thành tin tham viếng nó có thể được đến Phật tổ che chở, kỳ thật cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người chiều bái, tín ngưỡng tập trung ở nó trên người, năm này sang năm nọ càng ngày càng cường. Vương Thanh Uyển là Phật tử, rất thành tâm cái loại này, nhưng mà Cố Duệ không phải, nàng chính là nhìn xem, một bên cảm nhận được trong cơ thể kim cương sử dị động, này Phật tháp bên trong liền Phật tử tín ngưỡng khí vận. Không thể đi, Cố Duệ vuốt cằm, vòng quanh này Phật tháp đi rồi vài vòng, cũng làm bộ làm tịch đi theo Vương Thanh Uyển quỳ xuống tới chiều bái vài cái. Đồng nhiên, Cố Duệ nghe được bên kia ngày hội hiến tế địa phương nổi lên động tĩnh. Có người kêu thảm thiết, hỗn loạn một mảnh, Hồng Long Phật Tháp bên này người lại không phải thai điếc, nghe tiếng cũng bị kinh động, sôi nổi đứng lên tản ra. Cố Duệ cũng lôi kéo Vương Thanh Uyển tránh đi, ánh mắt đảo qua nhìn đến tản ra người bên trong có hảo những người này đến gần rồi Hồng Long Phật Tháp. Tới, ngẩng đương một người xé rách túi da lộ ra yêu bản thể, thả nhằm phía Hồng Long Phật Tháp. Một yêu dẫn động rất nhiều người không màng ngụy trang, Cố Duệ liền nháy mắt, cái gì yêu a tà a tất cả đều ra tay, tập hỏa cường công Hồng Long Phật Tháp. Đại tàng chùa người cũng không phải ăn chay, đã chạy tới, cùng Phật hiệu ngăn trở. Ông! Những cái đó công kích đều chắn Phật tháp phía trước, một cái hồng y hề lạt ma không biết khi nào thuộc tính, chỉ trầm giọng hét lớn, tiểu gì tà ám, dám ở này tác loạn, thái. Một trưởng Phật quang quanh hạ, dạ trước né tránh khai. Hảo xảo bất xảo, tới rồi Cố Duệ bên này, nàng nhìn đến một thanh niên lôi kéo một tú mỹ cô nương cùng trốn ôn dịch dường như tránh đi, nàng cũng liền nhìn thoáng qua, nhướng mày. Một khắc đầu. Yêu đạo tà đạo một hồi loạn đánh, cùng đại tàng chùa các hòa thượng đánh đến hừng hực khí thế, nhưng Cố Duệ cảm thấy lấy chính mình phi phàm thấy rõ lực. Có người đã lên rồi. Đem người kéo đến ẩn nấp góc, Cố Duệ cào hạ Vương Thanh Uyển lòng bàn tay, tiểu tiểu thanh nói thầm. Lại phát hiện Vương Thanh Uyển mặt đỏ. Ngươi mặt đỏ làm chi? Ngươi cào ta. Tiểu nha muội muội. Ngươi lại kêu ta tiểu nha, ta mẹ nó cào chết ngươi. Hai người giống như tiểu tình lữ giống nhau trốn ở góc phòng khe khẽ nói nhỏ. Kia đầu yêu Phật tà đánh đến là ngươi chết ta sống, đầy trời rực rỡ lung linh. Cố Duệ chỉ có thể như vậy hình dung, nhưng nàng cũng biết đích xác có người đã lẻn vào Phật tháp chung. Mà phóng nhãn thiên hạ, có bực này năng lực người rất ít, trong đó liền có một cái là nàng chính mắt kiến thức quá. Cửu vĩ yêu hồ Tô Y Y. Tô Y Y từ Phật tháp Trung Khải không biết thứ gì, thế cho nên yêu khí tận trời. Cố Duệ một cảm giác này yêu khí liền chấn kinh rồi. Yêu cốt tháp. Yêu động này hiệu suất có thể à, nhanh như vậy liền tra được đại tàng chùa có dấu yêu cốt tháp, hơn nữa như vậy nhanh nhẹn đến động thủ. Tô Y Y đắc thủ liền phải lùi bước, nhưng mà đại tàng chùa vương cấp rốt cuộc tới. Đó là một cái rất có dị vực đặc sắc trung niên lạt ma, cái này lạt ma làn da nâu đỏ, có vẻ thực khỏe mạnh, thân thể cũng to lớn, hắn đứng ở trời cao, trong tay có một cái bàn la, tế ra sau niệm chú, bàn la căng đại khuyết trường, trường gấp 10 lần, rơi xuống màn hào quang tới, giống như muốn đem sở hữu yêu tà đều một mực cháo hợp lại hạ. Tô Y thì trên người ra cửu vĩ yêu hồ yêu quang hình thể, cửu vĩ đảo qua liền chặn này đó quang, thả nàng cũng sau này dịch chuyển, nhưng có người đột sát. Trong đám người ra một phen thập phần bưu hãn minh đao, đao khoan mà mũi nhận, một đao hết thể giống như là muốn cắt ra vỏm trời dường như, chính là hướng tới Tô Y thì phía sau lưng đánh xuống. Xoát! Tô Y thì thân thể hóa thành lưu xương tuyết bay, tránh đi, nghiêng người nhìn về phía người tới. Cố Duệ Diệp thấy được, là một cao lớn cường tráng nam tử, người này khí chẳng cùng thể trạng có điểm cùng loại Lý Đại Hùng, cấp Cố Duệ cảm giác cũng như là Lý Đại Hùng. Đặc biệt là Tô Y thì tùy tay giáng xuống băng xương thuật pháp thời điểm. Thân thể hắn nổi lên kim quang. Cố Duệ sửng sốt hạ, âm thầm nói thầm, đây là vừa khéo. Bất quá người này hẳn là Thận Lâu Tuyệt Đại Minh Vương, Cố Duệ vừa thấy đối phương trên người kia chiêu pháp con đường liền nhận ra tới, Thận Lâu một cái Minh Vương hiển nhiên kéo không được yêu động thượng tam động chi nhất yêu vương, huống chi Tô Y Y giống như so Lạc Dương kia sẽ càng cường rất nhiều. Tô Y Y phải đi, Tuyệt Đại Minh Vương đánh bất ngờ, nhưng kia đại tảng chùa vương bản la cũng tạm xuống dưới. Bàn tay cùng nhau, hồ chảo một xé. Khanh ba. Thật lớn bàn la phía trên nhiều năm điều rõ ràng vết chảo, thả Tô Y Y tay trái cầm yêu cốt tháp, yêu lực hấp thu quần quận không ngừng, thế nhưng có thể ngạnh kháng Minh Vương cùng đại tàng chùa vương cấp. Bầu trời dị động bùng nổ. Vương Thanh Uyển không dự đoán được sẽ có như vậy biến cố, nhưng làm nàng an tâm chính là Cố Duệ vẫn chưa ra tay. Bất quá Tô Y Y bị vây công, yêu động cùng Thận Lâu nhân viên lại là minh đấu. Ai nha, đáng đánh kịch liệt ta. Cố Duệ lần đầu tiên cảm giác qua ở một bên xem nhân ra sẽ bức đánh nhau là một kiện thực sản sự tình, nếu không phải sợ bại lộ, nàng sớm lấy ra hạt dưa cắn. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn thanh nhàn, kỳ thật Cố Duệ cũng có tính toán của chính mình, nàng ánh mắt thực mau từ Thiên Sơn Tam Vương chém giết chuyển rời đến kia Phật tháp. Yêu cốt tháp bị trộm ra, nhưng Tô Y thế nhưng không nhúc nhích kia Phật ra tín ngưỡng khí vận, vì sao? Hoặc là kia đồ vật lợi hại, hoặc là chính là kia đồ vật có người trấn thủ. Cố Duệ sơ soạn chính mình cánh tay nội ngao ngoe dục dịch kim cương sử, nheo lại mắt. Tô Y Y quá cường, không, chuẩn xác mà nói là yêu quá cường, bản thể cường hãn, hơn nữa cựu vĩ mệnh số vốn dĩ liền cường, lăng là chống đỡ được hai cái vương, hơn nữa dây lát chợt lóe liền ra công kích phạm vi. Phải đi. Không tốt. Giống như nhịn không được, đại tàng chùa một cái khác vương rốt cuộc ra tay. Hắn từ đại tàng chùa sau núi ra, Phật quang lượn lờ, thân hình cao tới 7-8 trượng, chắp tay trước ngực. Chém ra một trưởng, cùng như lai thần trưởng dường như, 5 tầng lầu cao trưởng quang. Mặc kệ là Minh Vương vẫn là Tô Y Y đều ở bị chụp trong phạm vi. Trốn không thoát, quá nhanh. Nhưng người này ra tay thời điểm, Cố Duệ cũng đã nhận ra hắn đối Hồng Long Phật Tháp bảo hộ suy yếu. Quả nhiên, Tô Y Y là không nghĩ xúc động người này mới bất động những cái đó khí vận. Nói trắng ra là, này khí vận là đại tàng chùa căn cơ, nhưng kia yêu cốt tháp phía trên bọn họ bảo hộ bất quá là một cái bí ẩn. Yêu cốt tháp thật là một cái không thể nói bí mật. Lưu trữ dâu ria, thả ra đi lại nguy hiểm. Ở căn cơ cùng bí ẩn chi gian, đại tàng chùa chỉ có thể lựa chọn người trước, nhưng hiện tại căn cơ cũng chỉ có thể bại lộ. Đương Hồng Long Phật Tháp thả ra từng sợi đỏ đậm cường đại khí vận, Cố Duệ bàn tay giật giật. Vâng! Tô Y cùng Minh Vương đều bị một trưởng chụp lui, lần này là thật sự bị thương. Tô Y khỏe miệng có đỏ tươi, thật sâu nhìn kia Hồng Long Phật Tháp liếc mắt một cái, ra bên ngoài lược. Minh Vương lại cuốn lấy nàng. Thế cho nên đại tàng chùa hai cái vương đuổi giết. Nhất thảm chính là, huyết yêu người bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng sát ra. Cục diện này có thể nói xấu hổ, lại là một tòa Phật Sơn phải bị tà đạo yêu đạo cấp đánh hạ sao. Huyết yêu, yêu động, tà đạo. Trước mắt xui xẻo chính là Tô Y Y, nàng là bị quần công. Thận Lâu Minh Vương, huyết yêu phụ trợ, các ngươi là tưởng quân lấy ta, dẫn đi đại tàng chùa người, lấy làm hồng sa chu hoàng động thủ trộm hồng long khí vận sao. Tô Y Y tình cảnh hung hiểm thời điểm. Nàng đống nhiên điểm ra như vậy một câu. Đại tàng chùa hai cái lạt ma vương lúc ấy sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó đồng thời bay về phía kia Phật tháp. Không còn kịp rồi, Phật tháp trung đã vào một người. Một bàn tay phủ lên kia một đoàn quẹo phải hồng long khí vận, lòng bàn tay có một tiểu hạt châu, hắn muốn đem này hồng long khí vận thu vào này tiểu hạt châu trung, nếu là như thế, bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng coi như đạt thành. Nhưng hắn đông nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn tay háo thượng không biết khi nào có một tiểu điểm đỏ, này tiểu điểm đỏ lúc này đông nhiên oánh oánh sinh thành ánh lửa, hỏa táng điệp. Thuật! Không tốt! Không còn kịp rồi, hỏa táng điệp nổ tung, trước mắt tầm mắt toàn bộ bị ánh lửa nhuộm dần, hồng quang, là hoàn mỹ quấy nhiễu tầm mắt cường đại hồng quang, bao trùm toàn bộ tiểu Minh Sơn. Bí mật mang theo vô số hôi yên, nhìn không thấy thả sạc người, ở kia ngắn ngủi thời gian, thanh niên cảm giác được chính mình bên người nhiều một người, nháy mắt đoạt hắn trong tay hạt châu, sau đó, một phen kim cương sử thọc vào hồng long khí vận trung. Ông ba, hồng long khí vận bùng nổ, vô song Phật lực cuồn cuộn. Sinh hỏa, hồng long, Phật quang. Vương Thanh Nguyễn là phàm nhân, chỉ hiểu được chính mình cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng kia hồng long khí vận ra thời điểm. Nàng lại có thể rõ ràng nhìn đến một cái hồng long từ Phật thắp ra, bay lượn nhập trời cao. Bất quá giống như còn có một cái rất cường đại Phật tổ hư tướng, tay cầm một cái đồ vật. Rất dài một cây gậy. Ông. Quét ngang. Từ trong tháp quét ngang mà ra. Trường 300 mễ, Phật quang tung hoành hiểu rõ toàn bộ La Ta. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Mấy trăm cái. Chính đạo con hảo, yêu đạo tà đạo đã có thể xui xẻo, bởi vì này một gậy gộc hoàn toàn là thuần túy Phật lực. Phật sát yêu tà. Tà đạo yêu đạo đều kêu thảm thiết, lại chỉ kêu to một tiếng liền không có. Nháy mắt hạ gục. Hồn khí nháy mắt hạ gục. Chương 505, Lão Lạt Ma. Đối với các tăng nhân cùng trong núi tín đồ mà nói, chiêu thức ấy không thể nghi ngờ là Phật gia sở ra, bởi vậy sôi nổi quỳ lạy. Chính là hai cái vương cũng kinh nghi bất định. Bởi vì bọn họ căn bản tìm không thấy phi Phật lực bên ngoài hơi thở, nhưng thật ra bắt giữ tới rồi một sợi tà khí. Đương nhiên không có khả năng là cái này muốn đánh cắp khí vận tà đạo người phát ra bực này Phật lực, kia đó là Phật tổ hiển linh. Hồng Long Phật tháp ở ngoài, Bác Hồng thờ ơ lạnh nhạt kia mây tụ hồng quang, hắn động thuật, đã đi vào tỏa định bên trong người. Hắn lòng nghi ngờ Cố Duệ ở chỗ này, bởi vì vừa mới như vậy cường đại Phật lực trừ bỏ Phật tổ hiển linh ở ngoài, cũng có khả năng là hồn khí. Hắn đích xác tỏa định Hồng Long Phật tháp bên trong khí cơ, lại chỉ có một người, hơn nữa người này rất là lợi hại, đảo mắt liền ném xuống hắn khí cơ. Người không thấy. Tô Y Y cũng ở trong hỗn loạn, nhưng nàng mất đi đại tàng chùa song vương gông cùng xiềng xích, cũng liền có dư lực, nàng xoay chuyển ánh mắt, yêu đồng hoàn toàn nhìn thấu này đó hồng quang cùng hôi yên, nàng thực xác định hôm nay này hồng long Phật tháp, bọn họ yêu động mưu đồ chính là yêu cốt tháp, thật lâu mưu đồ lại là khí vận, hơn nữa chuẩn bị lợi dụng bọn họ yêu động, nhưng mà chung quy đều bị một người khác chiếm tiện nghi. Là ai đâu? Người này hẳn là chính là phía trước quấy La Ta mưa gió người. Tô Y ánh mắt đảo qua. Tỏa định mấy cái khả nghi người, sau đó quyết đoán rời đi nơi đây. Minh Vương trọng thương, đối cái này cục diện cũng là không cam lòng, lại cũng bất đắc dĩ ra sức, chỉ có thể cắn răng rời đi. 8. Hồng Long vào Phật tháp, hồng quang đậm đi, trên mặt đất quỳ một vòng tín đồ cùng tăng nhân, Vương Thanh Nguyễn nhận thấy được chính mình mu bàn tay cầm, quay đầu liền thấy được Cố Duệ chiều nàng chớp chớp mắt. Phảng phất nàng vừa mới chưa bao giờ biến mất quá giống nhau. Vương Thanh Nguyễn trong lòng lo lắng mới phai nhạt, hồi lấy cười. Đối với đại tàng chùa mà nói, ném yêu cốt tháp, ném không ít khí vận, lại hiện Phật tướng, diệt sát đại lượng yêu đạo tà đạo, lại trọng được không ít khí vận, đảo không xem như hoàn toàn lô vốn mua bán. Chính là tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Khu khu khu, này điên thật sợ người, cũng không biết cái nào người xấu làm cho, Thanh Nguyễn ngươi không sao chứ. Cố Duệ cũng ở trong đám người diễn trò, hồn nhiên cùng còn lại tìm được đường sống trong chỗ chết người giống nhau. Yêu đạo tà đạo đã lui đi, các tăng nhân ra tới trấn an quần chúng. Còn đưa tới trà bánh. Vương Thanh Nguyễn Am Ni câu người thực mau liền tới rồi, nghe nói Cố Duệ là đồng hương, đảo cũng khách khí, bất quá các nàng đều là nữ, Cố Duệ hiện tại là nam, cũng không hảo vẫn luôn tiếp xúc, liền ước định lại trụ một ngày sau liền cùng nhau rời đi. Cố Duệ tâm sự hiểu rõ, tâm thái cũng rất thả lỏng, ở trong chùa đi bộ thời điểm, chợt thấy lạnh lùng thành tiểu điện, này tiểu điện không có hương khói cung phụng, thoạt nhìn là để đó không dùng. Nhưng Cố Duệ lại nhìn ra cửa này khẩu cùng trong điện một ít bài trí chính là năm đầu thật lâu xa thượng cổ chi vật, nàng trong lòng hồng nghi, cũng liền tiến lên xem. Mới tiến trong điện liền nhìn đến một cái lao lạt ma quỷ gối chỗ đó niệm kinh, nàng sửng xuất hạ, ám đạo vừa mới rõ ràng không phát hiện người. Này mẹ nó chúng ta a. Cố Duệ tâm lý hồng nghi, phản ứng đầu tiên chính là xoay người ra cửa. Đã tới, hà tất đi. Cố Duệ xoay người hồi cười, này không phải xem ngài lại tụng kinh, ta không hảo quấy rời sao. Ta đang đợi ngươi, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán mới tụng kinh. Ngoa tạo, loại này cách nói ta thế nhưng không lời gì để nói. Chờ ta. Chờ ta làm cái gì, ta liền một người thường, hoặc là ngươi giúp ta tính tính gì thời điểm ta tức phụ có thể thay ta hoài thượng đại béo tiểu tử. Cố Duệ ánh mắt lập lòe, trong miệng nói không đàng hoàng nói: ngươi số không con trai. Cố Duệ buồn bực, tuy rằng là thuận miệng nói nói, nhưng đối phương nói như vậy, nàng liền không mấy vui vẻ. Nàng chính là rất thích tiểu hài nhi. Vì sao? Ta cảm thấy ta thân thể khá tốt. Cố Duệ đứng ở chỗ đó, khẽ mỉm cười, trong lòng lại ở cân nhắc đối phương là dở cho bị bợm vẫn là thực sự có cái gì đặc dị bản lĩnh. Là mệnh, ngươi trên người có thập phần tà ác cường đại chú, thể sát cô kiết, huyết mạch cường thế, thả trọng vòng xuyên thủy, tính tương quên, không thể trưởng tình. Cố Duệ biểu tình có chút ngưng trọng, không có phía trước vui cười, chỉ tiến lên xả đệm hương đổ ngồi ở lão nhân phía trước, ngưng trọng nói: tiền bối có thể nói hay không nói trắng ra một ít, ngài hiện tại nói. Ta có chút không hiểu. Lão giả cũng rất có kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Cố Duệ, ngươi chú vô danh, nhân không có thuật chống đỡ, chỉ nguyên với thượng cổ yêu tộc đối với ngươi lật út hết thể oán hận, ngươi đời trước tất nhiên đã làm yêu tộc chi phân oán hận sự tình, thế cho nên bọn họ như thế thống hận, muốn ngươi không được thiện quả. Cố Duệ có chút thất thần, trầm mặc thật lâu sau mới nói, đời trước sự tình ta khó mà nói, nhưng ta đích xác bởi vì nó rất là xui xẻo, nhưng này chú là yêu hạ, ta thật đúng là. Nàng nghĩ tới Long Đế kia một ngày đối nàng xem ra liếc mắt một cái oán hận ánh mắt. Lúc ấy không hiểu, hiện tại giống như đã hiểu. Cho nên trên người nàng chú thật là yêu tộc hạ. Cái này chú đem nàng từ nhỏ thống khổ cô đơn, ra hủy người vong, như là một cái ác ngộng. Trọng vong xuyên thủy lời này là có ý tứ gì? Cố Duệ cảm thấy yết hầu có chút khô, nhưng cũng thực mau từ yêu chú bên kia thoát ly. Vong xuyên thủy. Ngươi cũng biết này trên trời dưới đất có một cái hà danh vong xuyên thủy vô sắc vô tướng, vong xuyên thủy vong tình quên ái. Đây là tri thức phổ cập, nhưng Cố Duệ nhận thấy được này lão lạt ma nhìn chằm chằm nàng. Ngươi uống quá rất nhiều vong xuyên thủy, trong cơ thể có trầm tích vong xuyên thủy, cho nên ngươi có quên chứng, bổn theo 5 tháng phai nhạt hiệu dụng, nhưng gần chút thời gian, ngươi lại uống lên không ít. Cố Duệ. Ta sao biết ta uống qua loại này thủy, lại vẫn có loại này thao tác? Ta còn tưởng rằng là ta chính mình có bệnh. Rốt cuộc là ai cho nàng hạ vong xuyên thủy a? Cố Duệ liền hỏi lão lạt ma. Lão lạt ma xoay Phật Châu, lắc đầu, không biết, nhưng bởi vậy ngươi không nhớ được tình, tự nhiên sẽ không có ái, càng khó có con nối dõi. Cố Duệ nhíu mày, nhưng này có con nối dõi không quá lớn quan hệ đi, không ái cũng có thể có tính liền có thể có hài tử a, trừ phi ta coi trọng cái kia nam có chướng ngại. Lão lạt ma. Cố Duệ, còn có ngươi nói cái kia cho ta hạ vong xuyên thủy người có phải hay không mang thai? Tưởng về tử vứt bỏ ta xa chạy cao bay. Lão lạt ma, các hạ là nữ tử. Cố Duệ, áo, ta nhất thời đã quên, đó chính là người nọ khả năng đem ta lộng mang thai, tưởng bỏ vợ bỏ con, ngươi biết là cái nào xuất sinh sao. Ta đi giết chết hắn.